Kỳ thật đi Thiên Cơ môn đảo cũng không tồi, nhưng là Hồng Minh đạo tôn cùng nàng sư phụ quan hệ không tồi, Hồng Minh đạo tôn đã biết khẳng định sẽ nói cho nàng sư phụ. Tố Lưu như là sẽ đọc tâm giống nhau, yên tâm đi, sư phụ ta bế quan đâu, đến lúc đó ngươi ở ta phong đầu thượng trụ, hắn sẽ không biết. Vậy được rồi. Ngươi thật sự không nói cho hắn. Ân. Hắn sư phụ phái hắn tới tìm khẳng định là đã biết, còn cần hắn nói cho cái gì? Kia phiền toái ngươi. Chu Trúc Trinh có điểm ngượng ngùng. Không có việc gì. Tố Lưu mỉm cười, hải thị còn có mấy ngày đâu, chúng ta có thể dạo xong rồi lại trở về. Tố Lưu đem Chu Trúc Trinh mang về Thiên Cơ môn, cho nàng an bài hảo chỗ ở, mới bất thời giờ đi chủ phong thấy hắn sư phụ. Đem thần nguyên mang về tới. Ân. Ta đã cấp Hàm Quang đã phát tin tức, chờ một lát nên có hồi âm. Hồng Minh đạo tôn cười cười, ai ra, hắn cùng Ninh Chu thật là hai cái cực đoan. Xa xôi doanh châu, một chút linh quang bay vào Hàm Quang phong. Hàm Quang đạo tôn tiếp hạt giấy, Hồng Minh thanh âm truyền ra tới. Hàm Quang đạo hữu a, nhà các ngươi thần nguyên rời nhà trốn đi chạy đến Mân Châu tới rồi. Ta làm Tố Lưu đem người mang về Thiên Cơ môn trước dàn xếp, ngươi nhìn xem kế tiếp làm sao bây giờ. Ta phái người cho ngươi đưa trở về vẫn là ngươi lại đây tiếp. Hàm Quang đạo tôn trầm sắc mặt. Hắn biểu tình không được tốt, sau một lúc lâu cắn răng nói, vậy làm ơn đạo hữu, giúp ta chế trụ ta kia không nên thân đồ nhi, đại ta xử lý xong trên tay sự tình lại qua đây tự mình giáo huấn. Hồng Minh đạo tôn thu hạt giấy, hắn làm cho Tố Lưu mặc hai, hạt giấy lại không có ma hóa. Tố Lưu rõ ràng mà nghe ra Hàm Quang đạo tôn trong giọng nói mạnh mẽ áp lực phẫn nộ. Hắn không khỏi nhíu mày, mí môi. Nếu không hắn vẫn là thông chi thần nguyên nguyên chạy đi. Bán nàng đã làm hắn lương tâm bất an, nếu là nàng sư phụ truy lại đây đem người tấu một đốn sách trở về làm sao bây giờ. Xong rồi thần nguyên về sau khẳng định không bao giờ sẽ tín nhiệm hắn. Ngươi hạt lo lắng cái gì? Hồng Minh đạo tôn nhìn xưa nay láo luyện thành thục đại đệ tử vẻ mặt rối rắm. Rồi tay đem hắn thúc đến không chút cầu thả đầu tóc xoa thành một đoàn loạn mau, hảo hảo bồi thần nguyên chơi, đừng nói bừa lời nói, ngươi coi như cái gì cũng không biết là được. Chính là, không cần chính là. Hồng Minh đạo tôn buồn cười, sẽ không thế nào, Hàm Quang cũng chính là miệng thượng nói, ngươi cho rằng hắn thật sự bỏ được như thế nào phạt thần nguyên. Hắn liền như vậy một cái đồ đệ, ngày thường hòn ngọc quý trên tay giống nhau phủng, lời này cũng liền ở trước mặt ta vừa nói, không tin ngươi đến lúc đó nhìn. Ngươi xem bọn họ thầy cho gặp mặt hắn là cái gì thái độ. Như vậy nhiều năm cơ hữu hắn có thể không hiểu biết Hàm Quang sao. Phía trước thần nguyên bị nhốt Sương Châu thời điểm hắn chính là không tiếc thiêu đốt căn nguyên cũng muốn bay qua đi cứu người. Có thể thấy được là yêu thương coi trọng đến mức nào, hắn có bỏ được hay không phạt thả khác nói. Lấy Hàm Quang làm người xử thế cũng sẽ không đem thầy trò quan hệ nháo cương. Tố Lưu ban tín bán nghi, nhưng hắn sư tôn nếu nói như vậy, hắn cũng không dám lung tung nhúng tay. Chỉ là trở về đối mặt Chu Trúc Trinh thời điểm nhiều ít có điểm lương tâm bất an. Tiểu đồng bọn ta không phải cố ý bán ngươi, ta chỉ là sợ gia trưởng của ngươi lo lắng a. Qr. Kia còn có thể làm sao bây giờ? Nếu là nàng thật bị tấu hắn liền khuyên hai câu. Lại không được đệ đệ thuốc trị thương. Tuy rằng trong lòng rồi dám, nhưng hắn luôn luôn là chu đáo thỏa đáng. Trên mặt đương nhiên là tích thủy bất lậu, chỉ là trong tối ngoài sáng khuyên nàng. Chu Trúc Trinh đi theo Tố Lưu ở Thiên Cơ môn ở vài thiên. Tố Lưu nhưng thật ra thanh nhàn, mỗi ngày hàng ngày trừ bỏ mang cái sớm khóa liền không có gì mặt khác sự tình, còn lại thời gian liền cùng nàng cùng nhau sơ cá. Hai người ở Lưu Minh Phong trong đình đánh cờ, nói là chơi cờ, kỳ thật hai cũng chưa nghiêm túc, chỉ là rơi xuống chơi chơi. Ngươi đừng nghĩ nhiều, một chút tiểu tranh chấp mà thôi, không có gì. Tố Lưu cười khẽ, trên đời này nào có chưa bao giờ nháo mâu thuẫn sư đồ. Nếu là như vậy điểm sự tình liền phải trục xuất sư môn, cảnh huynh đều bị trục xuất sư môn mấy ngàn lần. Thiên Diễn đạo hữu. Đúng vậy. Tố Lưu nói, cảnh huynh kết anh phía trước chính là phản nghịch thật sự, thường thường liền phải chọc giận Ninh Chu kiếm tôn, mấu chốt là hắn còn nhiều lần giáo nhiều lần phạm, tức giận đến Ninh Chu kiếm tôn mỗi ngày lấy cái trúc kiếm đuổi theo hắn mãn viện tử chịu. Chu Trúc Trinh tưởng tượng một chút kia cảnh tượng, cảm thấy tam quan đều nát, cảnh Thiên Diễn. Người xác định. Không thể tưởng được đi. Tố Lưu cười, cảnh Thiên Diễn cũng không phải sinh ra liền khối băng mặt. Kia hắn sau lại là chuyện như thế nào? Chu Trúc Trinh nghĩ cảnh Thiên Diễn một bộ ít khi nói cười ít nói bộ dáng, là chịu cái gì kích thích sao? Không rõ lắm. Tố Lưu hàm hồ nói, hình như là ở nào đó bí cảnh ra điểm sự. Nga. Chu Trúc Trinh gật gật đầu, còn muốn nói cái gì, lại rộng mở ngầm đầu. Chân trời lưỡng đạo độn quang một trước một sau phi đến, dừng ở Lưu Minh Phong Thượng. Luyện hư hơi thở bách cận, một người phục kim, một người phục bạch, hướng tới hai người bọn họ đã đi tới. Chu Trúc Trinh cùng Tố Lưu lập tức đứng dậy. Văn bối bái kiến Hàm Quang đạo tôn. Miễn lễ. Hàm Quang đạo tôn đối Tố Lưu khẽ gật đầu, nhìn về phía Chu Trúc Trinh, thần nguyên. Sư phụ, đến Thiên Cơ môn tới chơi như thế nào bất hòa vi sư nói một tiếng. Hàn Quang đạo tôn duỗi tay giữ chặt nàng, ánh mắt mềm mại, ngữ khí thập phần ôn hòa, phảng phất phía trước cái gì cũng chưa phát sinh quá. Hắn thấp không thể nghe thấy mà thở dài một tiếng, nói, Thần Nguyên, sư phụ thực lo lắng ngươi. Tố Lưu xem thế là đủ rồi. Vị này đạo tôn ngài là đem ngài phía trước nói qua nói đều ăn xong đi phải không? Lật lọng thật sự không làm thất vọng ngài luyện hư đại năng thể diện sao? Nói tốt giáo huấn đồ đệ đâu? Hắn thuốc trị thương đều chuẩn bị tốt. Lãng đài tiên tung, 99. Nhiều như vậy ngày tới nay bất an cùng bàng hoàng trong nháy mắt sụp đổ. Phía trước tưởng tốt giải thích tất cả đều ngạnh ở trong cổ họng, Chu Trúc Trinh cúi đầu, vành mắt lại ngăn không được có chút đỏ lên. À, Tố Lưu, ngươi sư thúc bọn họ mấy cái ở chủ phong nghị sự, ngươi tùy vi sư đi một chuyến đi. Hồng Minh đạo tôn làm bộ thực thiện giải nhân ý địa đạo, Hàng Quang à, ngươi phía trước không phải nói muốn giáo huấn đồ đệ sao? Chúng ta đây liền không quấy rầy à, bất quá Thần Nguyên vẫn luôn rất ngoan, ngẫu nhiên phản nghịch như vậy một chút, ngươi liền khoan dung, đừng huấn đến quá độc các a. Hàng Quang đạo tôn. Hàn Quang đạo tôn muốn đánh chết Hồng Minh. Người này chính là cố ý cho hắn phá đám tới. Muốn nói hắn đáng tin cậy thời điểm cũng còn đáng tin cậy, mặt khác thời gian thật là nửa điểm không đàng hoàng, không chỉ có ác thú vị còn bắt quái, thật không biết này tính cách là như thế nào hình thành. Hắn như thế nào liền giao như vậy một tổn hữu đâu. Hồng Minh xem hắn quanh thân kiếm khí thẳng thoán, cười đều phải cười chết, vội vàng lôi kéo Tố Lưu nhanh như chớp chạy. Sư phụ! Tố Lưu có điểm lo lắng, ngươi như vậy, thật sự hảo sao? Nay chẳng phải là làm Hàm Quang đạo tôn ở Thần Nguyên trước mặt xuống đài không được. Hồng Minh đạo tôn bĩu môi. Đồ đệ nha, ngươi vẫn là quá ngọn. Hắn lắc đầu, nói, học điểm, nhìn một cái nhân ra này đoạn số, đánh đòn phủ đầu chiếm trải vớt lại tay chính là một chương cảm tình bài. Sách, người này càng ngày càng rào hoạt. Thần Nguyên nơi nào là đối thủ của hắn, hai câu lời nói công phu đã bị mang theo chạy. Hắn trong lòng khẳng định nghẹn khí đâu, trên mặt còn phải làm ra ôn hòa bộ dáng. Bộ dáng này thật là làm ta cảm thấy không hủy đi một chút hắn đài đều thực xin lỗi hắn. Hồng Minh đạo tôn mang theo Tố Lưu ngay lập tức công phu liền đã đi xa, Chu Trúc Trinh nghe xong Hồng Minh đạo tôn nói, mí môi, rũ đầu lập tức quỳ xuống. Nàng thanh âm gian nan nói, là Thần Nguyên vô lễ trước đây, mặc cho sư tôn trách phạt. Tuy rằng rất muốn đấm một đốn Hồng Minh, nhưng hiện tại thực sự không phải cơ hội tốt. Hàng Quang đạo tôn lập tức liễm khởi quanh thân kiếm khí, đem đồ đệ túm lên, hòa nhã nói, không có việc gì. Đừng nghe hắn nói bậy, có chuyện chúng ta hảo hảo giảng, sư phụ bất hòa ngươi giận dỗi, ngươi cũng không cần cùng sư phụ giận dỗi được không? Ân. Chu Trúc Trinh thấp lên tiếng, các loại cảm xúc lại ngăn không được mà hướng lên trên dũng. Nàng là tưởng cùng hắn hảo hảo nói, nhưng là hắn phía trước tức giận như vậy, nàng căn bản không biết như thế nào mở miệng nhắc lại cái này đề tài, cũng không có thuyết phục hắn tin tưởng. Kết quả nàng sư phụ vẫn là tới tìm nàng, chạy xa như vậy lộ trình đến Thiên Cơ môn tới. Cũng không có trách cứ nàng rời nhà trốn đi ý tứ. Nhiều ngày ủy khuất đột nhiên liền áp lực không được, nàng cúi đầu, hơi lạnh bọt nước xẹt qua gò má. Quát cốt chữa thương đều không xong một giọt nước mắt người, một câu đều không nói, chỉ là yên lặng mà rũ đầu rơi lệ. Hàn Quang đạo tôn một chút hoảng sợ, tới phía trước tính toán trước hòa hảo tái giáo dục đồ đệ lý do thoái thác quên đến không còn một mảnh, hắn chân tay luống cuống mà hống, những cái đó sự tình không phải vì sư phái người làm, chúng ta trở về liền phái người trước tiên đi vào đem sự tình giải quyết được không? Vấn đạo môn làm một phương cự phách, loại này việc nhỏ nào dùng chính mình ra tay, chờ phía dưới môn phái làm là được. Phía trước cãi nhau thời điểm hắn không có nói, một phương diện là tưởng thử một chút nàng phản ứng, về phương diện khác cũng là lời nói đuổi lời nói chưa kịp nói. Con hảo không phải bọn họ làm, hiện tại muốn trước tiên giải quyết cũng không có vẻ vả mặt. Ta không có muốn ngỗ nghịch ngài Chu Trúc Trinh nước nở, ta cho rằng ngài sẽ không tha thứ ta. Hàn Quang đạo tôn lúc trước lại là nội tâm phẫn nộ. Nhìn đến nàng khóc thành như vậy cũng đã sớm tan thành mây khói. Như thế nào sẽ đâu? Hắn nhẹ nhàng chụp vỗ nàng lưng cho nàng thuật khí, ngự khí nhu đến cơ hồ có thể tích ra thủy tới. Sư phụ không có trách ngươi à, liền như vậy điểm việc nhỏ, không đáng tức giận, là sư phụ không tốt, nói chuyện nói trọng, thầy cho chi gian nháo điểm mâu thuẫn là thường có sự, như thế nào sẽ không tha thứ ngươi đâu? Nhà bọn họ Thần Nguyên chính là ngoan thượng trăm năm đột nhiên một chút không ngoan hắn mới có chút sinh khí. Kỳ thật ngẫm lại cũng không nhiều lắm sự. Đại khái là muộn tới phản nghịch kỳ tới rồi, bình thường. Ta tán thành ngài nói cường giả vi tôn. Chu Trúc Trinh thấp giọng nói, ta chỉ là cảm thấy không nên duy vũ lực luận. Cường giả vi tôn, cũng không đại biểu chúng ta nhất định phải lấy cường lăng lực đi. Này vấn đề liền phức tạp. Nói như vậy cũng là có đạo lý. Hàn Quang đạo tôn thở dài, nhưng rất nhiều thời điểm, sự tình không phải đơn giản như vậy. Đương trên thế giới này tất cả mọi người thừa hành cá lớn nuốt cá bé nguyên tắc khi, ngươi không phục tử. liền sẽ đổ quân dụng từ này quy tắc người ức hiếp. Hắn sờ sờ đồ đệ đầu, kỳ thật chúng ta lấy bí sơn tiểu thế giới làm như bí cảnh khi đó khởi, cũng đã là ở lấy cường lăng yếu đi, dù dô vẫn là chân áp, bất quá là làm trình độ bất đồng mà thôi. Dựa theo hắn hành sự chuẩn tắc, đương nhiên là hoặc là không làm hoặc là làm tuyệt, bất quá thực hiển nhiên hắn đồ đệ không như vậy tưởng. Kia hắn còn có thể làm sao bây giờ, trước thuận mau sờ đi. Đến nỗi duy vũ lực luận. Không duy vũ lực kia còn có thể duy cái gì? Trí tuệ. Một đám phàm nhân lại có thể có cái gì trí tuệ? Hắn tùm chính mình tay háo cấp thần nguyên sắt nước mắt, nội tâm cũng thực dối rắm. Một phương diện hắn biết làm nàng dựa theo chính mình đạo tâm đi mới là phù hợp nhất tiến giai quy luật con đường, nhưng là về phương diện khác, hắn lại từ Hồng Minh trong miệng biết được như vậy tương lai. Nàng nếu là dựa theo hắn ý tưởng đi, không chỉ có lợi cho môn phái phát triển, hơn nữa khẳng định sẽ giảm bớt rất nhiều dày vò, cũng sẽ không đụng tới kia một hồi kiếp nạn. Nhưng hắn cũng biết tu luyện tiến giai trên đường có chút nam tưởng là không thể không đâm, nếu là hắn ngăn cản, không chuẩn liền phải ứng ở địa phương khác, đến lúc đó ngược lại càng thêm phiền toái. Ai? Ta biết ngài ý tứ. Chu Trúc Trinh gật gật đầu, ta sẽ nghiêm túc tự hỏi. Ân. Chu Trúc Trinh nhớ tới cái gì, từ nhẫn chữ vật lấy ra một con hộp ngọc đưa cho hắn, đồ nhi ở Mân Châu Hải thị thượng mua, ngài xem hợp không hợp dùng. Hàng Quang Đạo Tôn mỉm cười. Hắn tiếp nhận hộp, lại sờ sờ nàng tóc. Hắn cũng liền khí nàng vì người ngoài cùng hắn tranh luận còn rời nhà trốn đi, hiện tại xem nàng bộ dáng này, hiển nhiên không phải không nghĩ trở về, mà là không dám trở về. Kia còn có cái gì hảo sinh khí? Không khóc liền cùng sư phụ về nhà được không? Hắn hỏi, vẫn là tưởng đãi ở Thiên Cơ Môn cùng Tố Lưu lại chơi hai ngày. Đều có thể, không có quan hệ. Ân. Chu Trúc Trinh gật đầu, trở về đi. Nàng còn muốn bồi Thuần Ninh cùng nhau xử lý sự vụ, còn có thật nhiều sự tình chưa kịp làm đâu. Hàng Quang Đạo Tôn lãnh Chu Trúc Trinh cùng Hồng Minh Tố Lưu nói xong lời từ biệt, cũng kiệt lực khắc chế tưởng tấu Hồng Minh một đốn xúc động, như cũ chuẩn bị đi châu tế truyền tống trận hồi Doanh Châu. Hàng Quang Đạo Tôn ngự kiếm chạy tới truyền tống trận, Chu Trúc Trinh đứng ở hắn phía sau, cẩn thận tự hỏi một chút sự tình trải qua, không khỏi nội tâm áy náy. Nói như vậy, chuyện này cùng nàng sư phụ kỳ thật không có gì quan hệ, hắn đầu tiên là bị nàng không phân xanh đỏ đen trắng mà khấu nồi nấu, lại bị khí thành như vậy, nàng còn rời nhà trốn đi làm hắn sốt ruột. Cuối cùng vẫn là hắn tự mình tới tìm nàng trở về, an ủi nàng nói không quan hệ, còn cùng nàng xin lỗi nói chính mình ngự khí trọng. Có điểm chịu tội cảm. Lãng Đài Tiên Tung, 100. Trở lại vấn đạo môn lúc sau, Hàng Quang Đạo Tôn quả nhiên tuân thủ hứa hẹn, làm cho nàng mặt triệu người tới, phái đi Bí Sơn tiểu thế giới thu thập tàn cục. Chuyện này đến đây xem như hạ màn, thầy cho hai người hòa hảo trở lại. Chu Trúc Trinh tiếp tục bồi Thuần Linh xử lý môn phái công việc vặt. Nàng cùng Hàm Quang Đạo Tôn nói một chút ý nghĩ của chính mình, muốn thành lập một cái nghiên cứu phát minh tiểu tổ, chuyên môn nghiên cứu mạng lưới thông tin lạc cùng với mặt khác kỹ thuật. Hàm Quang Đạo Tôn đương nhiên là duy trì, hắn chuyên môn bắt một bút khoản tiền cho nàng, còn phái người thu thập Hàm Quang Phong sau điện mấy cái sân, cho nàng làm nghiên cứu nơi. Chu Trúc Trinh liền ở các phong chi gian buôn tẩu một đoạn thời gian, cẩn thận khảo sát tuyển chọn ra các phong đệ tử 30 hơn người, làm cho bọn họ mỗi ngày cố định thời gian lại đây tham dự nghiên cứu. Những người này chủ yếu đến từ phụ trận hai phong, cũng có mấy người đến từ mặt khác phong đầu, đối cái này hạng mục thực cảm thấy hứng thú, Chu Trúc Trinh cũng toàn bộ nhận lấy. Người nhiều lực lượng đại, chuyên nghiệp nhưng thật ra không câu nệ, ai biết bất đồng tư duy có thể hay không va chạm ra cái gì sáng tạo tới đâu. Những người này chủ yếu là kim đan tu sĩ, còn có 4 vị nguyên anh đạo quân, cái này đội hình xem như thập phần cường đại rồi. Chu Trúc Trinh đem đã hoàn thành thông tin trận pháp giao cho bọn họ nghiên cứu còn có hay không công năng có thể cải tiến hoặc là bổ sung và cắt bỏ, lại an bài mấy người quan sát thí điểm các phong sử dụng tình huống, định kỳ hướng nàng phản hồi. Nhân viên an bài hoàn thành lúc sau, nàng tức khắc cảm giác nhẹ nhàng không ít. Thượng vị giả có thể thức người, thiện dùng người, mới là lâu dài chi đạo. Hàng Quang Đạo Tôn nói như vậy, độc mục tuy tú, há có thể lâu chi. Chu Trúc Trinh hẳn là muốn giỏi về tự hỏi, nhưng cũng không cần quá độ do dự. Hàng Quang Đạo Tôn nhặt một cây trúc tía, trong tay nhợt nhạt kim quang tràn ra, nhẹ nhẹ từng đợt chỉ vàng lôi kéo trúc tía rơi vào trong hầm, ở nó chung quanh miêu xuất trận pháp, tu tập pháp thuật có thể cùng con rối luyện tập, nhưng học tập dùng người chỉ có thể đang không ngừng thực tiễn trung tích lũy kinh nghiệm, lớn mật nếm thử, không cần quá mức để ý được mất. Tóm lại vi sư còn ở nơi này. Hắn hòa nhã nói, nếu là xảy ra chuyện gì, cũng có thể cùng ngươi đảm đương một vài. Chu Trúc Trinh nửa ngồi xổm bên cạnh, nhìn trận pháp vận chuyển lên. Cây trúc hệ dễ một lần nữa lan tràn sinh ra khí. Ngươi lần trước đảo cây trúc quá ít. Hàng Quang Đạo Tôn nhặt một khắc cây, làm theo tài đi xuống, này hai cây cũng không biết có thể hay không dưỡng đến sống, vi sư tận lực thế ngươi chăm sóc, nếu là đã chết, ngươi có thể lại đi đào một ít tới. Chu Trúc Trinh gật đầu, nghĩ nghĩ, từ nhẫn chữ vật lấy ra một quả ngọc giản, sư tôn, cái kia bí cảnh địa điểm ta nhớ kỹ. Cái này chính ngươi lưu lại đi. Hàm Quang Đạo Tôn nói, liền không cần giao cho môn phái, Đoan Huệ Tàn Niệm là ngươi sở tìm, tà tu môn phái cũng là ngươi một người giải quyết, bí cảnh đương nhiên về ngươi sở hữu. Hắn đồ đệ đều hóa thần, trên tay còn không có nửa điểm tài sản cố định, không khỏi có vẻ keo kiệt một chút. Loại này loại nhỏ ngũ hành bí cảnh cũng là khó được, trong đó sản xuất tài nguyên không nhiều lắm, vừa lúc lại có một mảnh tím lôi trúc dùng chung, đương nhiên phải cho nàng lưu lên. Vi sư quá chút thời gian liền qua đi một chuyến, giúp ngươi đem bí cảnh phong lên. Hắn nói, nguyên bản bí cảnh có kia chỉ chờ cùng hóa thần tiếng sấm thú thủ, không mấy cái tu sĩ có thể tồn tại ra tới, hiện tại kia thú bị ngươi chém giết, nếu là không phong, không biết phải bị mặt sau phát hiện người hủy thành bộ răng gì. Ân. Chu Trúc Trinh sờ sờ tài tốt tím lôi trúc, Hàng Quang Đạo Tôn thiết chính là hai cái đặc thù nội khấu trận pháp, cây trúc chôn ở phía dưới rễ cây chỗ dùng trận pháp hấp dẫn thủy mộc thổ tam thuộc tính linh khí ẩn dưỡng, phần ngoài dùng một cái trọng đại trận pháp bộ lên, mắt trận chỗ đôi thượng lôi thuộc tính linh thạch, trận pháp khởi động, trong trận lôi linh khí cũng bắt đầu bốc lên. Lại nói tiếp, nàng phía trước tính toán tế luyện quy chân kiếm, còn không có tế luyện xong đâu. Chờ thêm một đoạn thời gian bế quan thời điểm lại lộng đi. Hàng Quang Đạo Tôn thuận tay sờ sờ đồ đệ đầu, từ chữ vật pháp bảo lấy ra một cái túi chữ vật đưa cho nàng, phía trước mua bích lưu châu, hoa không ít linh thạch đi. Sư phụ ta còn có linh thạch Chu Trúc Trinh không chịu thu. Cách hắn thượng một lần cho nàng phát tiền tiêu vặt nhưng không bao lâu, nàng nguyên bản đối linh thạch không có gì khái niệm, nhưng mà học tập môn phái kinh tế chương trình học sau hiểu biết đến nàng sư phụ lần trước cho nàng phát 2 vạn linh thạch tương đương với hắn 2 năm tiền lương. Cảm giác chính mình ở gầm lão. Vi sư nhiều năm như vậy vẫn là có chút tích tụ. Hàm Quang Đạo Tôn vừa thấy nàng biểu tình liền biết nàng suy nghĩ cái gì, không khỏi có chút bất đắc dĩ, giữa ngươi một cái vẫn là vậy là đủ rồi. Nghiên cứu trận pháp áp lực nhẹ một ít, Chu Trúc Trinh liền rời đi tinh lực, tiếp tục cân nhắc môn phái xây dựng cơ bản vấn đề. Vấn đạo môn tuy rằng là cái phát triển rất nhiều năm siêu cấp đại phái, vẫn cứ có rất nhiều không hoàn thiện địa phương. Môn phái phát triển cũng không phải vẫn luôn như vậy ổn định hài hòa, tại vấn đạo môn trong lịch sử, đã từng rất nhiều lần gặp phải cường đại phần ngoài áp lực, thậm chí mấy chục lần suýt nữa hủy diệt. Nhưng nó như cũ kiên cường mà truyền thừa đến nay. Môn phái bên trong đấu tranh cũng không có thiếu quá. Phe phái đấu tranh cùng nội loạn là thường có sự tình, cơ hồ mỗi một thế hệ đều từng có trưởng lao trốn chạy sự tình, Nga, này một thế hệ không có. Bởi vì không ai dám trốn. Nhiều như vậy thứ hủy diệt cùng chung kiến, cực đại mà trở ngại sức sản xuất phát triển, còn lại tương đối vững vàng thời kỳ mọi người đều ở tập trung tinh lực lăn lộn tu luyện tài nguyên. Căn bản không ai nguyện ý ở này đó tầng dưới chốt tu sĩ mới yêu cầu đồ vật thượng uổng phí công phu. Nhưng Chu Trúc Trinh cho rằng là cần thiết, thông tin kỹ thuật phát triển lên lúc sau, tức thời thông tin liền có thể lớn nhất trình độ thượng ngắn lại tình báo truyền thời gian kém, còn có thể thúc đẩy thương nghiệp phát triển, nếu có thể phổ cập một chút không thể tốt hơn, môn phái nội cũng nên thành lập càng thêm tiện lợi giao thông công cộng hệ thống, vấn đạo môn nội thường cư đệ tử du 10 vạn, như vậy khổng lồ dân cư hẳn là xứng đôi càng thêm hoàn bị cơ sở phương tiện, đầy đủ kéo động một chút tiêu thụ tại chỗ. Trừ bỏ kỹ thuật mặt vấn đề, dư lại chính là chế độ mặt vấn đề. Quy tắc thiếu hụt địa phương nhưng thật ra có thể bổ khuyết, phiền toái chính là một ít không quá thỏa đáng nhưng thực hành nhiều năm quy tắc. Này đó quy tắc mặt sau thường thường có nhất bang chui chỗ chống thu hoạch ích lợi người, muốn sửa chữa quy tắc chính là xúc động quy tắc mặt sau ích lợi liền, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ khiến cho bắn ngược. Hàng Quang Đạo Tôn làm nàng nhìn làm, xâm phạm môn phái ích lợi, hoàn toàn không hợp lý có thể cưỡng chế. Có nhất định bổ sung tác dụng cùng hợp lý tính có thể cho bồi thường hoặc là thiết lập tương ứng cương vị. Hắn cũng không có quá nhiều can thiệp, chờ đến Chu Trúc Trinh đè ép bên này bắn lên tới bên kia thời điểm mới có thể chỉ điểm một vài. Chu Trúc Trinh học được cũng thực mau, ở hắn chỉ đạo hạ, thực mau liền có thể độc lập giải quyết môn phái bên trong một ít ích lợi gấp mắt. Vấn đạo môn nội, có một ít biến hóa đang ở lặng yên phát sinh. Vạn Tùng Phong cùng Lộc Tuyền Phong là vấn đạo môn tới gần bên ngoài hai cái trọng đại phong đầu. Phong thượng cư trú chủ yếu là luyện khí kỳ ngoại môn đệ tử. Địch Minh cũng là trong đó một viên. Hắn phía trước ở môn phái nhiệm vụ đường tiếp cái ngoại phái nhiệm vụ, đi phụ cận tiên trong thành Vạn Quyển Phường tổng bộ khắc lục ngọc giản. Sắp tới ngọc giản chủ yếu khắc chính là thần nguyên đạo quân độc thân xâm nhập ý sơn tiểu thế giới cứu ra bị tà tu vây khốn người tu chân sự tích, chuyện xưa nói được là biến đổi bất ngờ lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, bất quá chân thật tính. Liền tạm thời bất luận đi. Làm vấn đạo môn đệ tử, hắn phía trước nghe môn nội kim đan chân nhân giảng đạo lúc giải quá, thần nguyên đạo quân là ngự sử pháp khí nhất chiêu nháy mắt hạ gục cái kia hại người ta tu, mới không phải Ngọc Giản viết cái gì ngũ sắc kiếm trận bảy màu hoa quang liên trảm 200 cương thi cuối cùng cùng tà tu đại chiến 300 hiệp mới cứu ra nhất bang cảm động đến rơi nước mắt kim đan tu sĩ. Bọn họ đạo quân như vậy lợi hại, cho dù bị áp chế tới rồi luyện khí tu vi khẳng định cũng có thể 10 chiêu. Nội xử lý đối thủ, nơi nào yêu cầu 300 cái hiệp. Tuyên truyền bộ những người đó biên chuyện xưa cũng không suy xét thực tế. Bất quá hắn cũng chỉ dám ở trong lòng phung tảo, trên mặt vẫn là không dám tùy ý bố trí tiền bối. Khắc lại nửa năm Ngọc Giản, lại trở lại môn phái, Địch Minh đột nhiên phát hiện, bên người giống như có chút đồ vật không giống nhau. Ai nha? Địch sư huynh, đã lâu không thấy ngươi. Ta phía trước tiếp ngoại phái nhiệm vụ, vừa mới trở về. Địch Minh cùng đồng môn chào hỏi, nô sư đệ đây là đi đâu? Nhạc sư muội phát linh tin làm ta bồi nàng đi phường thị chơi. Đồng môn mặt mày hớn hở, chiều hắn giơ lên trên tay hình vuông ngọc phiến, sư huynh thêm cái linh tin bái. Về sau hảo liên hệ nha. Đây là cái gì? Địch Minh vẻ mặt một bức, cái gì là linh tin? Ai nha, ta đã quên, ngươi mới từ bên ngoài trở về đồng môn gãi gãi đầu, cái này linh tin đi, là mới nhất nghiên cứu ra tới một loại thông tin phương thức, thần nguyên đạo quân ở chúng ta này một khối thí điểm, hiện tại chỉ có chúng ta cùng Vạn Tùng Phong ở dùng, ngươi xem. Hắn cầm trong tay ngọc phiến dán ở trên trán, liền dựa theo đọc lấy ngọc giản phương thức, dùng thần thức thao tác là được, lựa chọn muốn liên hệ người, liền có thể phát linh tin lạc. Ngươi lời nói đối phương có thể lập tức liền nghe được. Bất quá bởi vì hiện tại còn không có bao trùm môn phái, chỉ có hai bên đều ở Vạn Tùng Phong cùng Lộc Tuyển Phong mới có thể dùng. Ách! Địch Minh có chút khó hiểu, nay cùng truyền âm hạc giấy có cái gì khác nhau sao? Đương nhiên là có khác nhau. Đồng môn nói, ngươi ngẫm lại, bình thường truyền âm hạc giấy chỉ có thể dùng một lần, một cái hạ phẩm linh thạch mới có thể mua 4 con, nhiều quý A. Ngoại môn đệ tử một tháng cung cấp cũng liền 2 quả hạ phẩm linh thạch. Cao giai truyền âm hạc giấy nhưng thật ra có thể đa dụng 2 lần, nhưng là cái kia quá quý, ta căn bản mua không nổi. Cái này liền không giống nhau, có thể lặp lại dùng rất nhiều lần, chỉ cần ngươi đừng một cái tay hoặc đem linh tin cơ quăng ngã hỏng rồi liền có thể vẫn luôn dùng, thiếu hoa nhiều ít linh thạch. Hơn nữa dùng cái này nói chuyện phiếm liền cùng mặt đối mặt nói chuyện giống nhau, ngươi nói một câu đối diện hồi một câu, kia cùng dùng hạc giấy có thể giống nhau sao? Truyền âm hạc giấy đến dùng một lần nói xong. Cho dù có tiền có thể một con hạc giấy thiêu chơi, phát lại đây phát qua đi cũng quái phiền thoái, còn có khả năng trò chuyện đối diện không hồi phục. Kia còn rất không tồi a. Địch Minh có điểm do dự hỏi, cái này, linh tin cơ, nhiều ít linh thạch a? Khẳng định thực quý đi. Không quý, cũng liền 10 khối linh thạch một cái. Đồng môn mặt mày hớn hở, bán điểm sư thúc nói hiện tại thí điểm mới bán như vậy tiện nghi, về sau mở rộng liền không phải cái này giới, mỗi người hạn mua một cái Nga. Địch Minh có điểm tâm động. Hắn làm nửa năm nhiệm vụ, linh thạch vẫn là tích có một chút. Sư huynh tưởng mua sao? Đồng môn lôi kéo hắn, thần thần bí bí mà nói. Lãng đài tiên tung, 101. Loại này mới tinh thông tin phương thức thực mau ở cấp thấp đệ tử trung lưu hành lên. Một tháng không đến thời gian, nhóm đầu tiên cộng 500 bộ linh tin cơ đã bị tranh mua không còn. Hơn nữa nhu cầu càng lúc càng lớn, có cung không đủ cầu chi tượng. Còn ở thí điểm trong lúc, đã có rất nhiều mặt khác phong đầu người tu chân trông mòn con mắt, hướng Lộc Tuyển Phong cùng Vạn Tùng Phong bán điểm trúc cơ tu sĩ dò hỏi khi nào có thể phổ cập. Phụ trách tiêu thụ trúc cơ tu sĩ đương nhiên là cười tủm tỉm mà nói cho bọn họ không nên gấp gáp, kỹ thuật nếu khai phá ra tới, thực mau liền sẽ phổ cập, làm cho bọn họ nỗ lực làm nhiệm vụ, tích cóp đủ linh thạch, chờ đợi nhóm thứ 2 linh tin cơ khai bán là được. Thí hoạt động tháng thứ nhất thực mau liền kết thúc, Chu Trúc Trinh cùng thông tin kỹ thuật đoàn đội thảo luận qua đi. Chế định bước đầu tư phí phương án. 1. Trước nạp phí sau sử dụng, chỉ cần một khối linh thạch, liền nhưng sướng hưởng nửa canh giờ thông tin khi trường. 2. Nhiều sung có ưu đãi, dùng một lần nạp phí 5 cái canh giờ nhiều đưa nửa canh giờ thông tin khi trường, nạp phí 10 cái canh giờ nhiều đưa một canh giờ, lấy này loại suy, thượng không đỉnh cao. 3. Hết thể giải thích về vấn đạo môn thông tin bộ sở hữu. Đúng vậy, bọn họ đã lập hồ sơ treo biển hành nghề, chính thức tên đã kêu vấn đạo môn thông tin bộ. Thuần Ninh ở chủ phong thượng cho bọn hắn cắt một khối nơi sân dùng cho làm công, nhưng nghiên cứu phát minh đoàn đội như cũ an trí ở Hàm Quang Phong, một là vì phương tiện Chu Trúc Trinh gần đây chỉ đạo, nhị cũng là cho nghiên cứu phát minh nhân viên một chút phúc lợi. Rốt cuộc này một khối linh khí tương đối sung túc, công tác nhàn hạ nghỉ ngơi thời gian đã tọa tu luyện một chút, tu vi tăng trưởng thật sự mau, cũng sẽ không như thế nào chậm trễ tu luyện. Này một phần tư phí phương án đương nhiên chỉ là tạm thời thực hành. Thí điểm sau khi chấm dứt, nghiên cứu phát minh đoàn đội căn cứ bắt được ý kiến cùng thực tế sử dụng chung xuất hiện vấn đề tiến thêm một bước cải tiến linh tin cơ, hơn nữa dùng xin tư phí mua sắm tài liệu, lại chiêu mộ một đám người tu chân, bắt đầu tiến hành dây chuyền sản xuất sinh sản. Trải qua cải tiến lúc sau đời thứ 2 linh tin cơ bắt đầu tiêu thụ, thông tin trận pháp bắt đầu toàn diện xây dựng. Lúc này nhóm đầu tiên mua được linh tin cơ các tiểu tu sĩ mới biết được chính mình nhặt bao lớn tiện nghi. Đời thứ 2 linh tin cơ cư nhiên một bộ bán 500 hạ phẩm linh thạch. Tuy rằng nó tăng thêm thần thức đưa vào tin tức công năng, ngẩng cao giá cả như cũ làm người chùn bước. May mắn chính là, đời thứ nhất linh tin cơ như cũ ở sinh sản, một bộ chỉ cần 100 hạ phẩm linh thạch. Đúng vậy, đối với tu sĩ cấp thấp tới nói này vẫn như cũ thực sang quý, một bộ linh tin cơ giá cả liền để được với một kiện hảo một chút pháp y thậm chí là pháp khí, theo lý mà nói hẳn là không bao nhiêu người sẽ mua đúng hay không. Tuy rằng nó giá cả quý, nhưng, không chịu nổi, nó thời thượng nha. Lấy ra đi còn có thể cùng đồng môn tú một tú, lần có mặt mũi nha. Ở hiệu ứng bươm bươm dưới tác dụng, vấn đạo môn các đại phong đầu nhiệm vụ đường, hàng ngày tiếp nhiệm vụ đệ tử một chút phiên vài lần, cơ hồ đều là vì mua linh tin cơ tới tránh linh thạch. Loại này phong trào nhanh chóng khuyết tán mở ra, không chỉ có là luyện khí trúc cơ cấp thấp đệ tử, ngay cả kim đan trở lên tu sĩ cấp cao cũng sinh ra tò mò. Chu Trúc Trinh ở làm bước tiếp theo kế hoạch. Trong khoảng thời gian này tiêu thụ lợi nhuận còn không có hoàn toàn hồi bổn, nhưng trước mắt xem ra hiệu quả tốt đẹp, dự tính không ra mấy năm hẳn là có thể hồi bổn cũng sinh ra lợi nhuận. Chuyển tiếp trận pháp sử dụng phạm vi bao trùm toàn bộ vấn đạo môn, thông tin bộ thành lập lúc sau, gia tăng rồi hàng trăm hàng ngàn cái tân cương vị, thông tin trận pháp yêu cầu định kỳ giữ gìn, dây chuyển sản xuất thượng cần phải có nhân sinh sản, khách phục trung tâm yêu cầu đại lượng công nhân. Lấy hiện tại sinh sản quy mô, đã cung cấp 1.000 nhiều vào nghề cơ hội. Nàng ngay từ đầu kỳ thật chỉ là tưởng hảo hảo làm một làm xây dựng, nhưng hiện tại nàng phát hiện này một chuyện nghiệp trung tiềm tàng thật lớn lợi nhuận. Nếu đem thông tin kỹ thuật tiến thêm một bước thăng cấp, lại hướng toàn bộ tu chân giới mở rộng một chút. Không, đình chỉ, hướng toàn bộ tu chân giới mở rộng không hiện thực, hiện tại thông tin trận pháp phạm vi còn tương đối hữu hạn, cho dù muốn liên tiếp phủ cận môn phái cũng thực miễn cưỡng, huống hồ tu chân giới thế lực phân bố rắc rối phức tạp, nếu muốn đối ngoại khuyết trường, đem thông tin trận pháp kiến ở nhà người khác địa bàn thượng, nhân ra làm sao đáp ứng? Trừ phi đem chúng nó toàn bộ thống nhất. Chu Trúc Trinh đột nhiên minh bạch vì cái gì có người nói tư bản trời sinh có khuyết trương bản năng. Bất quá bọn họ hiện tại xem như lũng đoạn kinh doanh, tự sản tự tiêu, tạm thời không cần thiết cũng không điều kiện ra bên ngoài khuyết trương. Việc này có thể trước phóng phóng. Thông tin nghiên cứu phát minh đâu vào đấy mà tiến hành, Chu Trúc Trinh lại thành lập một cái tân điều tra tiểu tổ. Cái này điều tra tiểu tổ tổng cộng 50 người, chọn lựa các phong cấp thấp đệ tử tạo thành. Bọn họ chủ yếu nhiệm vụ là ký lục dân cư tương đối đông đúc các đại chủ phong thiên phong đậu thuyền cảng mỗi ngày thông qua đệ tử số lượng, cũng đem số liệu tập hợp lên, nhiệm vụ này cũng không phức tạp, chỉ cần điều lấy đậu thuyền cảng trung lưu ảnh thạch hình ảnh, lại tiến hành thống kê liền có thể hoàn thành, nhưng là làm lên thực rườm rà. 50 người đồng tâm hiệp lực, thực mau đem gần nhất 7 ngày nội số liệu đô thống kê ra tới, Chu Trúc Trinh cùng Thuần Ninh thương lượng một chút, ở Thiên Cực Phong lại bắt một khối địa phương, treo biển hành nghề thành lập giao thông bộ. Kim đan trở lên tu sĩ cấp cao có thể ngự không mà đi, nhưng vấn đạo môn nội sở hữu tu sĩ cấp cao thêm lên, từ luyện hư đến kim đan, tổng cộng cũng chỉ có 1.311 người, còn lại tất cả đều là tu sĩ cấp thấp. 3.500.000 nhiều danh trúc cơ tu sĩ có thể ngự kiếm mà đi, nhưng còn thừa 80.000 luyện khí đệ tử đi ra ngoài cũng không phương tiện, một phương diện là bởi vì đi ra ngoài phương thức hữu hạn, về phương diện khác là bởi vì giao thông phí quá cao, bọn họ muốn đi khác chủ phong nghe giảng bài hoặc là giao dịch. Đại bộ phận chọn dùng đi bộ phương thức, dùng linh lực quán trú ở hai chân nâng lên cao tốc độ, làm sau 11 lộ xuống núi chạy đến mục đích địa. Vấn đạo môn, đồ vật dài chừng 5.000 dặm, nam bắc bề rộng chừng 3.000 dặm, ngọn núi nguy nga cao lớn, khe danh khê cốc gian chi. Cho dù an bài nghe giảng bài phong đầu giống nhau không xa, bọn họ muốn đi đi học hoặc là cọ một cọ người khác khóa, thường thường yêu cầu thiên không lượng thời điểm liền đứng dậy, chờ đến chạy tới thiên liền sáng. Bên này liền đơn giản rất nhiều. Ở môn phái nhiệm vụ đường treo biển hành nghề, lấy cố định tiền lương thêm trích phần trăm phương thức mời chào một đám trúc cơ tu sĩ phụ trách khai thuyền, thiết kế bất đồng tuyến lộ phương tiện cấp thấp đệ tử đi ra ngoài, giao thông phí dụng chọn dùng nạp phí tạp hình thức, tạm định một khối hạ phẩm linh thạch ngồi 20 thứ. Đến nơi thiết kế đường bộ cùng mỗi điều đường bộ thượng tàu bay số lượng liền không cần nàng nhọc lòng, tuyển người tới làm chính là. Chu Trúc Trinh đứng ở Thiên Cực Phong đậu thuyền cảng ngoại, liễm đi trên người hóa thần hơi thở. Không xa địa phương, có vài tên luyện khí đệ tử tò mò về phía nạp phí điểm trúc cơ tu sĩ dò hỏi như thế nào nạp phí giao thông tạp. Bọn họ giữa đại đa số người khả năng cả đời vô pháp tiến giai trúc cơ, vĩnh viễn ở vào tu chân giới tầng chót nhất, nhưng là cho dù là như thế này, bọn họ nhu cầu cũng không nên bị bỏ qua. Chỉ có đương cái này tập thể chung mỗi người đều chịu huệ với tập thể khi, bọn họ mới có thể cam tâm tình nguyện mà vì tập thể phụng hiến lực lượng của chính mình. Nàng không biết chính mình có thể hay không trở thành một cái ưu tú người lãnh đạo, nhưng nàng nguyện ý nỗ lực đi làm. Yên lặng đã lâu, tâm cảnh có một tia buông lỏng. Tân giao thông hệ thống bắt đầu hoạt động sau, Chu Trúc Trinh danh vọng ở cấp thấp đệ tử trung đạt tới đỉnh núi. Hàng quang đạo tôn mặc cho nàng lan lộn, ngẫu nhiên còn sẽ nhắc nhở nàng hai câu nàng không suy xét đến chi tiết. Đồ đệ có trách nhiệm tâm đương nhiên là chuyện tốt, muốn cổ vũ. Dù sao vấn đạo môn có tiền, chính là lỗ vốn cũng không có gì, cùng lắm thì từ hắn tiền lương khấu đi. Thế gian vương triều có quân quyền cùng chữ quyền chi tranh, tu chân giới nhưng thật ra cơ hồ không tồn tại loại tình huống này. Bởi vì tu vi cao thấp đã phát huy tính quyết định lực lượng, thái tử tạo phản tiền đề là trên tay có binh, cánh chim đã phong a. Thủ tọa thủ đồ muốn tạo phản. Tu luyện đã bao nhiêu năm? Làm được quá môn phái thủ tọa sao? Trải qua lúc sau có thể hay không bị mặt khác môn phái mượn này cớ tập thể công kích? Trừ phi người thừa kế thiên phú cũng đủ yêu nghiệt, không riêng ở thủ tọa ngã xuống phía trước liền vượt qua sư phụ tu vi, còn có thể bảo đảm xử lý sư phụ lúc sau có thể chấn được mặt khác môn phái. Có này phân thiên phú cùng ngoan tuyệt, tu chân giới mấy vạn năm trong lịch sử cũng không phải không có, nhưng là nhân số cực nhỏ, có thể đếm được trên đầu ngón tay. 10 năm thời gian giây lát mà qua, Chu Trúc Trinh đã sớm không cần tiếp tục đãi ở Thiên Cực Phong cùng Thuần Linh cùng nhau xử lý môn phái công việc vặt. Trong khoảng thời gian này, nàng chủ yếu cùng Hàm Quang Đạo Tôn học tập như thế nào điều tiết phe phái chi gian quan hệ cùng với môn phái trong ngoài tài nguyên phân phối vấn đề. Năm gần đây là càng ngày càng rối loạn. Hàm Quang Đạo Tôn cầm trong tay ngọc giản đặt lên bàn, khẽ thở dài một cái. Sư Tôn, Chu Trúc Trinh nghi hoặc nói, làm sao vậy? Chính ngươi xem. Hàm Quang Đạo Tôn đem ngọc giản đẩy cho nàng. Chu Trúc Trinh nhặt lên ngọc giản, thần thức đảo qua. Tháng 4 nhập nhị, Lưu Vân Phái xưng thanh Lưu Tông đệ tử cố ý giết hại Lưu Vân Phái thủ tọa đệ tử, đem này hủy diệt, môn nội kim đan trở lên tu sĩ cấp cao chém giết hầu như không còn, không biết có vô người sống. Theo tra xét, Lưu Vân Phái ngã xuống tu sĩ cấp thấp trước đây không nghe thấy cùng Lưu Vân Phái thủ tọa có quan hệ. Gần vài câu ngắn gọn miêu tả, xem đến nàng một trận da đầu tê dại. Là vì đoạt lấy tài nguyên. Chu Trúc Trinh lập tức liền nghĩ tới, này, quá mức đi, Thanh Lưu Tông cũng là nhị lưu môn phái, trước đây tuy rằng cùng Lưu Vân Phái có chút cọ sát, nhưng Lưu Vân Phái làm luyện hư đại điển lúc sau vẫn luôn nơm nớp lo sợ túi đầu không lưng, kim đan trở lên tu sĩ cấp cao toàn bộ chém giết. Lưu Vân Phái vị kia thủ tọa tự mình ra tay. Từ Bí Sơn bí cảnh xảy ra chuyện đến bây giờ, tài nguyên khan hiếm vấn đề càng ngày càng rõ ràng, đấu giá hội trời cao tài địa bảo cùng các loại đan dược giá cả cũng nước lên thì thuyền lên. Cao giai đan dược giá cả đã tăng tới thập phần kinh người nông nỗi. Hơn phân nửa là Hàm Quang Đạo Tôn đè giữa mày, chém giết càng ngày càng kịch liệt. Chúng ta muốn xen vào sao? Chu Trúc Trinh khẽ nhíu mày. Doanh Châu chúng môn phái ẩn ẩn lấy vấn đạo môn cầm đầu, ra chuyện lớn như vậy, bọn họ ngoảnh mặt làm ngơ, không quá nói được qua đi. Không hảo quản. Hàm Quang Đạo Tôn lắc đầu, gõ vẫn là muốn gõ một chút, nhưng là bọn họ hơn phân nửa sẽ không nghe. Tài nguyên đã bắt đầu khan hiếm. Chúng ta không thể nghĩ cách khống chế một chút sao? Chu Trúc Trinh có chút lo lắng, có thể hay không tăng thu giảm chi? Nơi nào có dễ dàng như vậy? Hàm Quang Đạo Tôn nói, cao giai thiên tài địa bảo tổng cộng cũng liền nhiều như vậy, muốn khai nguyên, trừ phi lại tìm kiếm đến đại lượng bí cảnh cùng tiểu thế giới tiến hành bổ sung. Này cơ hồ là không có khả năng làm được sự tình, đến nỗi tiết lưu liền càng khó khăn. Lãng Đài Tiên Tung, 102. Lúc này đây hội nghị địa điểm định ở Doanh Châu Trung Bộ Phù Không Đảo. Phù Không Đảo cũng là Doanh Châu chứ danh tiêu chí cảnh quan, nói nó là cảnh quan, kỳ thật không quá thỏa đáng. Một tảng lớn Phù Không Đảo thượng có 3 tòa tiên thành, 10 mấy chấn nhỏ cùng giải rác vật kiến trúc. Đảo huyền với đại trạch phía trên, ly mặt nước mấy trăm thước, này hạ nham thạch lòa lổ, dây đằng bàn củ. Đảo cùng đảo chi gian dùng hoặc thô hoặc tế huyền thiết liên tương liên, trên mặt hồ ảnh ngược Phù Không Đảo cảnh tượng. Hàm Quang Đạo Tôn như cũ lanh Chu Trúc Trinh thừa phi phượng lăng tiêu vân xe, 4 con thanh loan tròng lên xa tiền. Vân xe xẹt qua phía chân trời, lưu lại thanh thiển màu xanh lá đột quang. Hôm nay thời tiết hảo. Hàm Quang Đạo Tôn xem nàng vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ, tựa hồ đối này đó đảo nhỏ rất là tò mò bộ dáng, liền cho nàng nói giảng nơi này tình hình chung, nếu là thiên âm một chút, bị lạc trạch thượng sẽ khởi rất lớn sương mù, bao phủ trên mặt hồ thượng, trắng xóa một mảnh, sớm đến Phù Không Đảo hạ mây mù lờ lờ, bởi vậy Phù Không Đảo lại có đám mây tiên phủ chi danh. Chu Trúc Trinh đem thần thức dò ra đi quét một vòng, gì? Nơi này linh lực chẳng giống như có điểm kỳ quái. Hàm Quang Đạo Tôn mỉm cười, ngươi lại nhìn kỹ xem. Chu Trúc Trinh lại nhìn trong chốc lát, lúc này mới hiểu được, đây là cái thật lớn thiên nhiên trận pháp. Đúng vậy. Hàm Quang Đạo Tôn gật gật đầu, cho nàng phân tích trận pháp nguồn gốc cùng nguyên lý. Cái này trận pháp tương đối đặc thù, nó cụ bị đơn giản tụ linh công năng, lại nhân này phạm vi quảng đại, nội bộ ngũ hành đều toàn, nhưng tự sinh biến hóa, lại đã chịu thời tiết ảnh hưởng, sương mù bay khi tự thành ảo trận, mê hoặc lòng người, thường có con thuyền bị lạc với mặt hồ phía trên, đợi cho sương mù tán, tàu chuyến tuy ở, trên thuyền mọi người lại biến mất vô tung, bởi vậy lại sương bị lạc trạch. Phù Không đảo chính ở vào cái này thiên nhiên trận pháp mắt trận chỗ, đảo nhỏ chọn dùng đặc thù nham thạch làm cơ sở đế, vừa lúc cùng linh lực tương mắng, bởi vậy có thể treo không trăm thước. Hắn nói, theo vi sư phán đoán, cái này trận pháp hẳn là thiên nhiên hình thành, đảo nhỏ lại là đại năng giả tạo ra mà thành. Phù Không đảo ngay từ đầu cũng không có xích sắt tương liên, nhưng bởi vì đã trải qua hàng ngàn hàng vạn năm, địa hình phát sinh biến hóa, trận pháp cũng tùy theo sinh ra biến động, mắt trận linh lực chẳng không xong, dẫn tới số tỏa phù không đảo lận. Chu Trúc Trinh tưởng tượng một chút cái kia cảnh tượng. Một đống người tu chân giống hạ sủi cảo giống nhau bùn bùn hướng trong hồ rớt. Sau lại một vị khéo luyện khí chi đạo đại năng đi ngang qua, luyện 81 đạo huyền thiết liên, đem này đó phù không đảo buộc ở bên nhau, vấn đề này mới xem như giải quyết. Vân xe ngừng ở lớn nhất phù không đảo thượng, có thân xuyên màu thiên thanh pháp y để người hầu tiến lên, dẫn bọn họ đi dàn xếp. Lúc này đây hội nghị liên tục 7 ngày, từ phù không thành chủ chủ trì. Phù không thành chủ là cái luyện hư tán tu, ngày thường thần long thấy đầu không thấy đuôi, không biết ở nơi nào lắc lư, phù không thành chỉ là hắn một chỗ sản nghiệp. Hắn thường lui tới là sẽ không tham dự này đó lung tung rối loạn hội nghị, bất quá lúc này đây nhưng thật ra tới, còn quyết định tự mình chủ trì hội nghị. Chu Trúc Trinh mãnh liệt hoài nghi hắn là sợ này bang tu sĩ cấp cao nói nói đánh lên tới đem hắn phù không thành sốc. Phù không thành chủ là luyện hư trung kỳ tu vi, thái độ xa cách khách khí, hàng quang đạo tôn lãnh Chu Trúc Trinh đi chào hỏi, qua mấy ngày, người không sai biệt lắm đều đến đông đủ, hội nghị mới chính thức bắt đầu. Lần này muốn thảo luận mấy chục chỗ đại hình bí cảnh cùng tiểu thế giới tài nguyên phân phối vấn đề. Bọn họ lần này mang theo mười mấy tên vấn đạo môn đệ tử, từ Nguyên Anh đến Trúc Cơ đều có, là thiền cực phong bên kia phái người, chuyên môn phụ trách thương thảo phân phối chi tiết. Chu Trúc Trinh ngồi ở hàm quang đạo tôn bên người nghe bọn hắn thảo luận. Vấn đạo môn từ trước chiếm nhị thành, hiện giờ như cũ, giảm bất danh ngạch sau như cũ chiếm nhị thành. Hàm quang đạo tôn chậm rãi nói, đến nỗi dư lại tam phần, Tê Ngô, Minh Hoa, Viết Văn, Trường Nguyên, Linh Thú, Đan Đỉnh, Dục Tú, Lưu Vân tám phái đều phân bốn thành, còn lại tam thành từ Thương Minh kiếm phái, Không Huyền tự chờ môn phái tự hành phân phối, cuối cùng một thành để lại cho tán tu liên minh. Hắn giọng nói rơi xuống, có người mặt lộ vẻ vui mừng, có nhân thần tỉnh sầu lo, cũng có người muốn nói lại thôi. Tám nhất lưu môn phái thủ tọa trưởng lão toàn bộ đều trình diện, Cư Liên đạo quân đạm nhiên ngồi ngay ngắn, như là sớm có đoán trước, Vân Chân đạo quân mỉm cười bất biến, thần sắc vừa lòng. Huyền Lãm đạo quân nhẹ nhàng thở ra, bưng lên chén trà. Cũng có người hơi hơi nhíu mày, nhìn nhìn bốn phía, cuối cùng vẫn là lựa chọn trầm mặc không nói. Bảy cái nhất lưu môn phái nhất trí tán thành này một cơ bản phương châm, duy độc có một môn phái không lớn vui. Dung Khoan cau mày nhìn nhìn bốn phía, có chút ngồi không yên. Hắn lại không hảo minh đề, chỉ có thể đối Hàm Quang đạo tôn truyền âm, tiền bối, ngài xem này. Năm rồi không đều là ấn môn phái thực lực phân phối tài nguyên sao? Vì sao năm nay đột nhiên sửa lại quy củ? Vấn đạo môn quý vì doanh châu chi chủ, chiếm hai thành tất nhiên là theo lý thường hẳn là, chính là này đều phân bốn thành. Không quá thích hợp đi. Dựa theo kế hoạch của hắn, Lưu Vân phái chính là không thể cùng vấn đạo môn giống nhau độc hưởng hai thành, ít nhất cũng muốn chiếm một thành tài nguyên đi. Ấn môn phái thực lực phân phối tài nguyên. Hàm quang đạo tôn biết rõ câu hỏi, chúng ta đây liền ấn bảy châu thịnh hội thượng bảng tỷ lệ một lần nữa tính toán. Ấn bảy châu thịnh hội thượng bảng tỷ lệ tính toán, Lưu Vân phái liền không cần phân, một cái đều không có. Dung Khoan mặt đỏ thai hồng, nội tâm xấu hổ và giận dữ, lại không dám minh biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng thăm hỏi Chu Thận Sơ tổ tông 18 đại, trên mặt còn phải ra vẻ đáng thương. Hàm quang đạo tôn thưởng thức một phen hắn quân trạng, mới chậm gì gì mà đệ cái bậc thang, này không quá thỏa đáng, nếu ấn như vậy tính, ta vấn đạo môn chính là muốn chiếm 5-6 thành. Doanh Châu chi chủ danh hảo, vấn đạo môn nhưng đảm đương không nổi. Bất quá, làm tiên bối, tổng muốn dịu dắt hậu bối mới là. Dung Khoan đành phải lui mà cầu tiếp theo, tiền bối nói được là, đều phân đảo cũng thỏa đáng, chỉ là phân cho phía dưới mặt khác môn phái tam thành, còn có tán tu liên minh kia một thành, có phải hay không nhiều chút. Bọn họ cũng không có ở bảy châu thịnh hội thượng đạt được cái gì thứ tự, hà tất phân cho bọn họ như vậy nhiều tài nguyên. Tài nguyên số lượng đã giảm bớt, còn muốn phân ra đi nhiều như vậy, thật sự là khẩn trương một ít. Chúng ta chỉ là khẩn trương một ít, phía dưới môn phái gặp phải lại là tồn vong vấn đề. Hàm quang đạo tôn nói, ở hiện tại cái này phân phối hình thức hạ, chỉ có một bộ phận môn phái nhỏ sẽ bị đào thải, nhưng nếu lại thiếu, sẽ có một số lớn môn phái vô pháp sinh tồn, đến lúc đó sẽ ra đại loạn tử. Dung Khoan có chút không cho là đúng, trên mặt như cũ trang khó xử bộ dáng, chính là Lưu Vân phái bên này. Thật sự là quay vòng khó khăn. Ngài xem có thể hay không hơi chút nghiêng một chút. Thanh Lưu Tông cũng là hơn 1.000 năm môn phái. Hàng Quang Đạo Tôn nhàn nhạt nói, tích lũy hẳn là không ít đi. Lời này rõ ràng là gõ ý tứ, Dung Khoan trong lòng có chút buồn chồn, cường cười nói, Thanh Lưu Tông bị thương vãn bối ái đồ tánh mạng, vãn bối cũng là nhất thời xúc động mới ra tay. Nhất thời khó thở, liền không bận tâm nhiều như vậy, mong rằng tiền bối chớ nên hiểu lầm mới là. Rốt cuộc một ngày vi sư, trung thân vi phụ, ngày năm đó ai trầm ngọc đạo quân chi vẫn, không tiếc lấy trọng thương đại giới vì đồ đệ báo thủ, thật sự là lệnh vãn bối phi thường cảm động. Hàng Quang Đạo Tôn rũ mắt, không lại phản ứng hắn. Hắn toàn bộ hành trình đều chỉ là dùng thần thức cùng Dung Khoan giao lưu, biểu tình đều không có cái gì biến hóa, nhưng Chu Trúc Trinh vẫn là mẫn cảm mà nhận thấy được hắn cảm xúc không đúng lắm. Nàng dắt một chút Hàm Quang Đạo Tôn ống tay áo, truyền âm hỏi, sư phụ. Hàm Quang Đạo Tôn nhìn bên người đồ nhi, nhẹ nhàng phun ra một hơi. Không có việc gì. Chu Trúc Trinh cảm thấy đối diện Dung Khoan khẳng định là nói gì đó lời nói đem nàng sư phụ khí chứ, hắn tuy rằng biểu tình thực bình đạm, giấu ở ống tay áo hạ tay lại nắm chặt thành nắm tay. Nàng có chút lo lắng, nhưng thần sắc không hiện, như cũng là ngồi đến đoan trang ưu nhã, ánh mắt dừng ở chung trà giữa dòng đèn sáng ảnh ngược thượng. So với Hàm Quang Đạo Tôn vân đạm phong khinh, Dung Khoan thần sắc biến hóa liền rõ ràng nhiều, rõ ràng đến làm người liếc mắt một cái xem qua đi là có thể biết hắn là ở cùng người truyền âm nói chuyện với nhau trình độ. Giờ này khắc này, ở cái này địa phương, hắn là ở cùng ai nói chuyện với nhau, không cần nói cũng biết. Dung Khoan cuối cùng vẫn là không mở miệng. Hàng Quang Đạo Tôn ý bảo phía sau vấn đạo môn nguyên anh tu sĩ lấy ra trước tiên chế định tốt phân phối quy tắc chi tiết, cùng mặt khác môn phái người phụ trách bắt đầu hiệp thương. Còn lại 7 cái môn phái hóa thần thủ tọa thấp giọng bắt đầu tán gẫu. Bọn họ nói tự nhiên là dâu ria sự tình, ánh mắt giao lưu chi gian lại lộ ra nào đó trong lòng hiểu rõ mà không nói ra sự tình. Vân Chân Đạo Quân, vừa rồi Dung Khoan lão nhân khẳng định là mở miệng hỏi Hàng Quang Đạo Tôn muốn tài nguyên. Cư Duyên Đạo Quân, kia còn dùng nói, này không rõ rành rành sự sao? Hắn không dám tử vấn đạo môn trong miệng đoạn, khẳng định là yêu cầu chúng ta nhường ra một bộ phận cấp Lưu Vân phái, bất quá đạo tôn nếu ngay từ đầu liền nói điểm trung bình xứng, khẳng định là sẽ không đáp ứng. Huyền Lãm Đạo Quân, Dung Khoan sắc mặt có chút khó coi a. Ta có điểm tò mò, Hàm Quang Đạo Tôn đến tột cùng nói với hắn cái gì? Cư Duyên Đạo Quân, hắn cùng Hàm Quang xem như bạn cũ, dựa theo hắn đối Hàm Quang hiểu biết, hắn hiện tại tuy rằng biểu tình bình đạm, nhưng trên thực tế hẳn là có vài phần tức giận. Dung Khoan nói gì đó đem hắn khí thành như vậy. Hắn không thể hiểu hết, ánh mắt đảo qua lại thấy Chu Trúc Trinh ở làm động tác nhỏ, lặng lẽ đi kéo nàng sư phụ ống tay áo. Hàng Quang nhìn nàng một cái, hai người ngắn gọn nói gì đó, Hàng Quang rõ ràng không có phía trước tức giận như vậy. Cư Duyên Đạo Quân cũng nhẹ nhàng thở ra. Con hảo, hai người bọn họ đừng đương trường trở mặt là được. Năm rồi tám đại môn phái chi gian thật là dựa theo môn phái thực lực phân phối tài nguyên, môn phái thực lực tổng hợp rất nhiều nhân tố. Bất quá chủ yếu suy xét chính là môn phái nội các cảnh giới tu sĩ cấp cao số lượng cùng bảy châu thịnh hội thượng môn phái này thượng bảng nhân số, năm nay sửa vì điểm trung bình xứng, rõ ràng là nhằm vào Lưu Vân phái lập quy củ. Tuy rằng điểm trung bình ghép đôi tám phái giữa thực lực tương đối mạnh mẽ môn phái có chút không công bằng, nhưng không có một môn phái đưa ra dị nghị. Nếu không đều phân nói, Lưu Vân phái có Dung Khoan này một người luyện hư, thế tất muốn chiếm cứ so nhiều tài nguyên, nó bản thân cũng không có cái gì thực lực. Tài nguyên cho bọn họ trên cơ bản cũng là lãng phí, Hàng Quang Đạo Tôn như vậy chế định phương án rõ ràng là vì bảo hộ còn lại 7 phái ích lợi. Lúc này ai nhắc lại muốn ấn thực lực phân đó chính là choáng váng. Trận này hội nghị sớm định ra muốn khai 7 ngày, nhưng là bởi vì nào đó chi tiết không có thương thảo xong, rất nhiều trung tiểu môn phái trưởng lao ở phụ không đảo ở lâu một đoạn thời gian. Mấy cái đại phái nhưng thật ra không có nhiều dừng lại, cơ bản đạt thành chung nhận thức liền từng người đi trở về. Lưu lại những cái đó trung tiểu môn phái tiếp tục tranh luận. Lãng Đài Tiên Tung, 103. Thanh Loan Trường Minh, vân xe một lần nữa xuất phát. Chu Trúc Trinh dựa vào bên cửa sổ, có chút buồn bã. Bàng thính trận này hội nghị, nàng càng ngày càng rõ ràng mà nhận thức đến một vấn đề. Này đó người tu chân kỳ thật đều minh bạch tài nguyên hao hết sẽ mang đến cỡ nào nghiêm trọng hậu quả. Bọn họ cũng không phản đối hạn chế tài nguyên khai phá số lượng, chỉ rối rắm với chính mình cùng mặt khác môn phái chi gian phân phối tỷ lệ cùng số lượng. Vấn đề cũng liền ra ở chỗ này, tuy rằng bọn họ nguyện ý thực hành tài nguyên hợp lý khai phá có thể liên tục phát triển chiến lược, nhưng tiền đề là, mọi người đều nghĩ như vậy, không có người tưởng nhân cơ hội này nhiều vất một chút tài nguyên phát triển lớn mạnh một chút chính mình, làm tự mình môn phái đem mặt khác môn phái ấn trên mặt đất cọ sát. Nhưng là sao có thể đâu? Nhất định sẽ có người làm như vậy, vì thế tranh chấp một chút thăng cấp, khắp nơi thế lực không thể không đoạt lấy càng nhiều tài nguyên lớn mạnh chính mình, điểm mấu chốt càng hàng càng thấp. thẳng đến sở hữu tài nguyên toàn bộ hao hết, một phen ác chiến lúc sau nhiều bại đều thương, cuối cùng biến thành thái kê mổ nhau, cuối cùng mổ đều mổ bất động mới thôi. Chu Trúc Trinh trong đầu đột nhiên có cái ý niệm chợt lóe mà qua. Sư tôn. Nàng quay đầu nhìn phía Hàm Quang đạo tôn, này có thể hay không, chính là thiên cơ cửu chuyển đồ sở kỳ thiên địa đại kiếp nạn. Thiên địa đại kiếp nạn. Hàm Quang đạo tôn ngẩn ra, thực mau phản ứng lại đây. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, lắc đầu, tuy rằng tài nguyên vấn đề càng ngày càng nghiêm túc, nhưng còn chưa tới diệt thế nông nỗi, không nói vào năm, ít nhất lại căng 5.000 năm hẳn là không thành vấn đề. Bất quá thiên địa đại kiếp nạn chưa chắc liền cùng việc này không quan hệ. Hắn suy tư một phen, nói, đây là cái đại sự, trở về lúc sau, vi sư sẽ hướng thiên cơ môn đi tin dò hỏi, lại hướng còn lại vài vị đạo tôn dò hỏi các châu tình huống. Kỳ thật đồ nhi cảm thấy, nếu thiên địa đại kiếp nạn thật là bởi vậy mà đến, cũng không phải không thể lý giải. Chu Trúc Trinh nhìn ngoài cửa sổ, tiên cầm bay lượn, vân thăng sương mù vòng, nhất phái thanh bình tường hòa, tiên gia khí tượng. Muốn xen vào không tài nguyên, thật sự là quá khó khăn. Nàng nói, các phái sản nghiệp của chính mình chúng ta là quản không được, chính là bọn họ trưởng môn nhân nhất thời thất trí, quyết định mổ gà lấy trứng, chúng ta cũng vô pháp can thiệp, bí cảnh cùng tiểu thế giới chung cung cấp tu sĩ cấp cao tài nguyên giảm bớt, các phái vì bảo hộ chính mình ích lợi, cho dù không ở âm thầm dở trò, chỉ sợ cũng sẽ giống như Lưu Vân phái giống nhau lẫn nhau chính phạt, một khi quy mô khống chế không được, chắc chắn dẫn phát đại loạn, tu sĩ cấp cao không chiếm được thiên tài địa bảo, khả năng sẽ đánh tích tiểu thành đại chủ ý, gieo trồng càng ngày càng nhiều tụ linh thảo tới luyện chế đan dược, tụ linh thảo một nhiều, hấp thu thiên địa linh khí cũng sẽ càng nhiều, trong thiên địa tuần hoàn bị đánh vỡ, cứ thế mãi, linh khí tất nhiên sẽ từ từ loãng, mặt pháp thời đại cũng gần đây ở trước mắt. Nếu dựa theo cái này logic suy luận đi xuống, tu luyện tài nguyên chỉ biết càng ngày càng ít, người tu chân nhóm rất có thể thông suốt quá không ngừng chinh phạt đoạt lấy tài nguyên, tới rồi cuối cùng, đừng nói là trung tiểu môn phái, chỉ sợ mấy cái đỉnh cấp môn phái chi gian đều sẽ khai chiến. Kỳ thật bọn họ nếu quả thật là lẫn nhau chinh phạt, đảo cũng không có gì. Hàm Quang đạo tôn bình tĩnh địa đạo, người tu chân số lượng quá nhiều, nếu là có thể thông qua phương thức này đảo thải rất một bộ phận người, đảo cũng có trợ giúp tu chân giới liên tục phát triển. Nếu là loại này hình thức thiên địa đại kiếp nạn, hắn là có thể tiếp thu. Liền sợ thiên địa đại kiếp nạn không chỉ có như thế. Chu Trúc Trinh sửng sốt một chút. Đào thải rớt. Một bộ phận người sao? Đảo cũng không sai, chiến tranh là dân cư giảm bớt quan trọng nhất phi tự nhiên nhân tố chi nhất, nhưng là hiện tại vì cái gì sẽ có nhiều như vậy người tu chân đâu? Thượng cổ thời kỳ, tuy rằng Nguyên Anh khắp nơi đi, đại năng nhiều như cẩu, nhưng tu sĩ cấp thấp số lượng muốn xa xa thiếu với đương kim. Tu chân giới tu sĩ cấp thấp số lượng bao nhiêu thức tăng trưởng, là theo các loại đan phương không ngừng xuất hiện mà tạo thành. Đặc biệt là 5.000 năm trước, trúc cơ đan đan phương bị công chư hậu thế, luyện khí đến trúc cơ liền không còn có ngàn dặm chọn một như vậy khó khăn, chỉ cần có được cũng đủ trúc cơ đan, cơ hồ sở hữu luyện khí tu sĩ đều có thể dễ như trở bàn tay mà tiến giai trúc cơ. Đan đạo chi cường thịnh, bởi vậy dựng lên. Tạo thành hôm nay này một ván mặt đầu sỏ gây tội, chẳng lẽ là nàng ngồi ở chỗ kia? Ánh mắt không mang, cư nhiên trực tiếp nhập định. Vân xe chung quanh linh khí điên cuồng mà thổi quét mà đến, mãnh liệt linh khí đánh sâu vào vân xe, thân xe lay động, Thanh Loan có chút kinh hoàng mà để kêu lên. Hàm Quang đạo tôn tay háo rộng dương lên, nhẹ nhẹ từng đợt chỉ vàng tự hắn lòng bàn tay kéo dài ra tới, ở vân xe cái đáy hình thành một cái thật lớn trận pháp, phi phượng lăng tiêu vân xe lập tức ổn định xuống dưới. Hắn thần thức triển khai, trấn an lái xe Thanh Loan, đem vân xe ngừng ở giữa không trung. Đạo tôn vân xe sườn phía sau đi theo bốn con bạch ngọc tàu bay, trên thuyền chở vấn đạo môn đi theo nhân viên, thấy vậy dị trạng, lập tức có hai gã nguyên anh tu sĩ từ tàu bay nhảy xuống, tới gần vân xe dò hỏi, không biết đã xảy ra chuyện gì. Thần nguyên ngộ đạo. Hàm Quang đạo tôn nhẹ giọng nói, ngươi chợt nhưng đi trước phản hồi môn phái, nơi này bản tôn thủ. Hai người hai mặt nhìn nhau, một lát sau, trong đó một người dùng thần thức chuyên âm, sư điệt hai người lánh một con thuyền tàu bay tại chỗ chờ, còn lại mọi người phản hồi môn phái. Để ngài tùy thời phân phó, ngài xem. Có thể. Hai gã nguyên anh tu sĩ lúc này mới phản hồi tàu bay, một bên trở về phi, một bên âm thầm cảm thán. Thiên tài chính là thiên tài à, đã tới rồi cái này cảnh giới, cư nhiên còn có thể tùy thời tùy chỗ ngộ đạo, này thiên phú thật sự là. Làm người liền ghen ghét chi tâm đều thăng không đứng dậy, chỉ có thể nhìn lên. Tu sĩ cấp thấp đi theo đại năng bên người, thường xuyên đến hai câu chỉ điểm, ngẫu nhiên ngộ đạo một chút cũng là có khả năng sự tình. Chính là thần nguyên đạo quân đều hóa thần tu sĩ muốn ngộ đạo có bao nhiêu khó khăn. Trách không được có thể bị đạo tôn lựa chọn thu đồ đệ, bọn họ đạo tôn quả nhiên là tuệ nhãn thức châu, chọn đệ tử một cái so một cái ưu tú. Ngộ đạo chính là toàn dựa cá nhân ngộ tính chuyện này, cùng bên ngoài thượng tư chất không có quan hệ. Chu Trúc Trinh dựa vào xe vách tường ngồi, hơi hơi đóng hai mắt, linh khí liên tục không ngừng mà rót vào nàng thân thể các nơi huyệt vị, hóa thần lúc đầu tu vi bắt đầu nhanh chóng dâng lên. Cái này nhanh chóng, chỉ dâng lên lượng đại, nhưng đối với hóa thần tu sĩ thâm hậu tu vi tới nói, chính là cái tương đối thông thả quá trình. Vân xe trong vòng, Hàn Quang Đạo Tôn nhẹ nhàng giấu đi hơi thở, tránh cho quấy rầy đến hắn đồ đệ, lấy cái ngọc giản ra tới, một bên xem một bên thế nàng hộ pháp. Gần nhất trong khoảng thời gian này bận quá, hắn cơ hồ đã quên còn có thiên địa đại kiếp nạn việc này nhi. Vừa rồi bị nàng nhắc nhở mới nghĩ tới. Hắn ánh mắt lẳng lặng dừng ở Chu Trúc Trinh trên người. Nguyên bản cảm thấy nàng phá giải kiếp số là đương nhiên, nhưng hiện tại, hắn nhưng thật ra có chút đau lòng. Dựa theo dĩ vãng ghi lại, thiên mệnh chi tử tất nhiên phải trải qua thiên đạo giáng xuống thật mạnh kiếp nạn, cuối cùng mới có thể gánh vác trọng trách, hoàn thành sứ mệnh. Nhưng hắn mang theo trên người tỉ mỉ nuôi nấng nhiều năm đồ nhi, nơi nào bỏ được làm nàng một mình đối mặt này đó gian nan khốn khổ. Có thể hộ một chút tận lực vẫn là hộ một chút đi. Vô luận ngộ đạo dùng bao lâu thời gian, đối với thân ở trong đó người mà nói, đều như là trong nháy mắt sự giống nhau. Chu Trúc Trinh tỉnh táo lại thời điểm, đã không biết qua bao lâu. Nàng chậm rãi mở to mắt, trước mắt cảnh tượng cùng phía trước tựa hồ cũng không có cái gì bất đồng, chỉ là có chút nhỏ bé biến hóa. Ngoài cửa sổ như cũng là mây mù kích động, trời sáng khi trong, nàng sư tôn bưng chản linh trà, nửa dựa vào giường biên, cầm trên tay khối màu trắng ngọc giản. Hắn không biết khi nào tan phát, thúc đến không chút cầu thả tóc dài khoác rơi xuống, sấn đến hắn mặt mày càng thêm nhu hòa vài phần, thấy nàng ý thức thu hồi, tài lược ngồi dậy, hàm chứa cười hỏi, như thế nào? Tâm cảnh đột phá hóa thần trung kỳ Chu Trúc Trinh vội vàng nội coi, kiểm tra rồi một chút tu vi còn kém một bước hóa thần lúc đầu viên mãn. Không tồi. Hàm Quang Đạo Tôn thần sắc vừa lòng, hắn gật gật đầu, nói, trở về lúc sau liền bế quan đột phá hóa thần trung kỳ đi. Ân. Chu Trúc Trinh gật đầu, thần thức thả ra, lại phát hiện vân xe mặt sau bốn con bạch ngọc tàu bay chỉ còn lại có một con thuyền. Nàng có chút mê mang hỏi, sư tôn, ta lần này ngộ đạo dùng bao lâu thời gian? Thời gian không dài. Hàm Quang Đạo Tôn tùy ý nói, cũng liền nửa tháng mà thôi. Chu Trúc Trinh. Nửa tháng. Làm khó nàng sư phụ bồi nàng ở vân trong xe hoa lâu như vậy. Nàng ngộ đạo nếu đã kết thúc, vân xe tức khắc sử động, hướng tới vấn đạo môn phương hướng bay đi. Chu Trúc Trinh cũng không có tức khắc bế quan, nàng ly hóa thần lúc đầu viên mãn còn kém một ít khoảng cách, bế quan đột phá hóa thần trung kỳ phỏng trừng phải tốn tương đối lớn lên thời gian. Nàng đi trước Thiên Cực Phong cùng Thuần Ninh thấy một mặt, lại đi tân thành lập thông tin bộ cùng giao thông bộ chỉ đạo một chút tương lai quy hoạch, lúc này mới quay trở về Hàm Quang Phong bế quan. Nay một bế quan, chính là suốt 100 năm thời gian. Tâm cảnh đã mãn, đột phá hóa thần trung kỳ tự nhiên không hề trở ngại. Chu Trúc Trinh đột phá kỳ thật chỉ tốn 80 năm, còn thừa 20 năm một phương diện dùng để củng cố vừa mới đột phá cảnh giới, về phương diện khác cũng là vì tăng lên tu vi. 100 năm qua đi lúc sau, nàng xuất quan đi gặp Hàm Quang Đạo Tôn một mặt, thuận tiện nói muốn tiếp tục bế quan 20 năm tế luyện quy chân kiếm sự tình. Hàm Quang Đạo Tôn tự nhiên là đáp ứng. Bất quá này 20 năm liền không có phía trước như vậy nghiêm khắc. Tuy rằng Chu Trúc Trinh đại bộ phận thời gian đều đại ở Đông Thiên Điện dùng tím lôi trúc tế luyện quy chân kiếm, nhưng thường xuyên cũng sẽ ra tới phóng thông khí luyện luyện kiếm, thuận tiện đi chính điện học tập càng cao một bậc trận pháp yếu điểm. Như vậy sinh hoạt tuy rằng có chút nhàm chán, nhưng nàng thói quen tu luyện, cũng có thể chịu được tính tình. 20 năm thời gian thực mau đi qua. Chu Trúc Trinh đoan chính ngồi xếp bằng ở khí lò trước, khí lò nội hừng hực thiêu đốt linh hỏa trung treo một thanh kiếm. Kiếm tuy trúc chất, ở linh hỏa bỏng cháy hạ lại không có đốt trọi hoặc là hủy hoại, mà là bày biện ra một loại lóa mắt lượng sắc. Tím lôi trúc bị luyện thành linh dịch, thâm tử sắc linh dịch bao vây lấy thân kiếm, ở linh hỏa luyện trung bị chậm rãi hấp thu. Cuối cùng một đạo tế luyện sắp hoàn thành. Lôi một song thuộc tính linh dịch cùng thân kiếm giao hòa, quy chân kiếm mũi kiếm dần dần lộ ra nhợt nhạt quang mang. Chu Trúc Trinh đột nhiên sinh ra một loại mãnh liệt trực giác. Này một đạo tế luyện sau khi chấm dứt, nhất định sẽ phát sinh sự tình gì. Trên tay nàng động tác không ngừng. Từng đạo pháp ấn đánh vào khí lò, khắc ở quy chân kiếm thượng, mỗi một đạo pháp ấn đều sẽ làm thân kiếm lộ ra hơi hơi ánh sáng tím. Cuối cùng một đạo pháp ấn rơi xuống. Quy chân kiếm tử mang đại thịnh, kiếm khí lượn vòng mà ra, một chút đem khí lò đánh trúng dập nát. Chu Trúc Trinh còn không có phản ứng lại đây, liền nghe thấy được một thanh âm. Lãng Đài Tiên Tung, 104. Chu Trúc Trinh. Nàng còn không có tới kịp trả lời, liền nghe được Hàm Quang Đạo Tôn truyền âm. Thần Nguyên, xảy ra chuyện gì? Có phải hay không tạc lò? Bị thương sao? Như vậy gần khoảng cách, như vậy kịch liệt linh lực dao động tất nhiên là kinh động hắn. Không. Chu Trúc Trinh luống cuống tay chân mà đem rơi dụng đầy đất linh hỏa thu hồi tới, tuy rằng nàng động tác mau, nhưng là dùng để tế luyện quy chân kiếm linh hỏa phẩm giai cực cao, màu trắng linh ngọc phô liền sàn nhà vẫn là bị thiêu ra mấy cái màu đen hố, tặc lo nhưng là không bị thương hình như là kiếm linh thức tỉnh. Nàng khẳng định đến tu một chút sàn nhà. Ân. Trong chính điện hàm quang đạo tôn nhẹ nhàng thở ra, ngươi trước thu thập đi, quá trong chốc lát mang theo kiếm đến vi sư nơi này tới. Đúng vậy. Hàm quang đạo tôn thu hồi thần thức, quy chân thực xấu hổ, ấy nấy mà cùng nàng xin lỗi, chủ thượng, ta không phải cố ý, cho ngài thêm phiền toái. Không có việc gì, này không trách ngươi. Chu Trúc Trinh đỡ chán, ngươi trực tiếp kêu tên của ta đi, cái này xưng hô hảo kỳ quái a. Nga. Quy chân nếu có thể hóa hình, mặt đều phải hồng thấu, hắn thật cẩn thận hỏi, Trinh Trinh. Nhẹ nhàng nhợt nhạt âm cuối giống một phen tiểu bàn trải, cao đến người lô thai có điểm ngứa. Tuy rằng cái này xưng hô cũng có chút kỳ quái, nhưng so với phía trước chủ thượng tổng hiếu thắng không ít. Ân. Đạo quân cao lãnh hỏi, ngươi hiện tại có thể hóa hình sao? Không thể, quy chân nói, ngài hiện tại linh lực còn không đủ để chống đỡ ta hóa hình, chờ đến ngài tiến giai hợp đạo, ta là có thể ngắn ngủi xuất hiện. Đại thừa lúc sau, có thể thường bạn tả hữu. Lời này hắn chưa nói xuất khẩu. Nga. Chu Trúc Trinh rỗi ra tay, quy chân kiếm bay trở về nàng trong tay, nguyên lai ngươi là nam hải tử A, ta phía trước vẫn luôn cho rằng ngươi là tiểu cô nương đâu. Ách, quy chân cùng nàng giải thích, tiên tôn luyện thành kiếm này khi ta mới hóa hình, khi đó lựa chọn hình thái chính là nam thân. Sống lại lúc sau, tự nhiên cũng là cái này hình thái. Hắn có điểm ngượng ngùng, lúc trước chỉ thức tỉnh bộ phận ý thức, bởi vậy có vẻ có chút ngu dại, thỉnh ngài chớ trách. Làm sao bây giờ Trinh Trinh có thể hay không cảm thấy hắn là cái thiểu năng trí tuệ? Phía trước ngươi cũng không ngốc ca. Chu Trúc Trinh nghĩ nghĩ, ân, còn rất đáng yêu. Quy chân, mặt đỏ gì và gờ. Chu Trúc Trinh còn rất tiếc nuối. Khôi phục ý thức lúc sau Quy chân hảo tú khí A. Hắn không phải kiếm linh sao, vì sao sẽ như vậy văn nhã tú khí? Ai, về sau chỉ sợ rốt cuộc nhìn không tới quy chân lăn lộn bán manh ghen tị. Từ từ, hắn khôi phục ý thức phía trước trạng thái có phải hay không bại lộ hắn bản tính? Ngươi không cần đối ta dùng kính xưng, nghe biệt níu. Nàng nói, ta vẫn luôn đưa ngươi là tốt nhất bằng hữu A. Kiếm tu đối bản mạng linh kiếm là xem đến phi thường trọng, cơ hồ coi đồng tính mệnh, nào có cái gì chủ tớ chi phân. Quy chân nhẹ nhàng lên tiếng. Về sau lại nói chuyện phiếm đi, sư tôn làm ta mang ngươi qua đi thấy hắn. Chu Trúc Trinh cũng không có đem quy chân kiếm thu hồi đan điển, mà là cầm cái kêu biển mây đằng luyện chế vỏ kiếm cho nó trồng lên, thanh kiếm đừng ở bên hông liền đi chính điện. Hàng quang đạo tôn đã ở trong điện chờ nàng, Chu Trúc Trinh tiến lên hành lễ, đem quy chân kiếm cởi xuống tới dâng lên. Hàng quang đạo tôn tiếp kiếm, rút ra vỏ nhìn vừa thấy, liền trả lại kiếm vào vỏ trả lại cho nàng, là hoàn toàn khôi phục linh trí. Đúng vậy. Hàng quang đạo tôn gật gật đầu, lôi kéo nàng ngồi xuống, từ túi chữ vật lấy ra một quả ngọc giản nhét vào nàng trong tay. Đây là cái gì? Chu Trúc Trinh có chút kinh ngạc. Linh hồn khế ước. Hàng quang đạo tôn chậm rãi nói, này kiếm phẩm giai quá cao, lúc trước vi sư liền muốn cho ngươi cùng nó đính xuống khế ước, nhưng nhân nó khi đó linh trí không cao, cũng liền không sao cả đính không đính khế ước. Hiện giờ nó nếu khôi phục linh trí, vẫn là nhân lúc còn sớm đem này khế ước định ra cho thỏa đáng, miễn cho sinh tâm tư khác, trái lại phệ chủ. Kỳ thật hắn là muốn cho Chu Trúc Trinh cùng Quy Chân Kiếm đính xuống chủ tớ khế ước, nhưng Quy Chân Kiếm cấp bậc quá cao, chủ tớ khế ước sợ là chấn không được nó, bởi vậy mới chỉ có thể dùng hồn khế ước thúc. Hồn khế cùng chủ tớ khế ước lại có khác nhau, khế ước hai bên một khi có một phương trọng thương hoặc ngã xuống, một bên khác cũng tất nhiên sẽ đã chịu tương đồng ảnh hưởng. Quy Chân Kiếm là tiên khí, này giới trong vòng, sợ là không có gì có thể đem nó chặt đứt, bởi vậy cái này khế ước đối Chu Trúc Trinh là không có gì tổn hại, nhưng nếu hắn đồ nhi thân vẫn kiếm linh nhất định sẽ tiêu tán, này một hạn chế đủ để tuyệt kiếm linh phệ chủ chi tâm. Không được. Chu Trúc Trinh tức khắc cảm thấy này ngọc giản có chút phòng tay, lập tức đem nó đẩy trở về, quy chân sẽ không hại ta. Ta không thể cùng nó đính hôn khế, ta thọ nguyên hữu hạn, nếu là ngày nào đó ngoài ý muốn ngã xuống, chẳng lẽ muốn mang theo nó một khối chết sao? Người hôm nay không nghĩ đính cũng đến đính. Hàm quang đạo tôn bình tĩnh nói, thần nguyên, nghe lời. Hắn đương nhiên không tin được kiếm linh. Này ngoạn ý nếu là thượng cổ thời kỳ luyện hóa ra tới, không biết tồn tại nhiều ít cái năm đầu, nó nếu là cố ý che giấu thần nguyên, hắn đồ đệ là tuyệt đối phát hiện không được khác thường. Kiếm chủ bị kiếm linh không chế sự tình cũng không phải không có phát sinh quá, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, chờ đến sự tình phát sinh, liền nói cái gì đều chậm. Hắn cần thiết ở kia phía trước đoạn tuyệt hết thể thai hoàng ẩm. Sư phụ, Chu Trúc Trinh dắt hắn ống tay áo, uy chân thật sự thực ngoan đát người không cần như vậy sao? Hàm quang đạo tôn không dao động. Trinh Trinh. Quy chân nhẹ nhàng nói, ngươi làm ta cùng đạo tôn nói hai câu lời nói được không? Chu Trúc Trinh nghe được truyền âm, có điểm tò mò. Quy Chân tưởng cùng nàng sư phụ nói cái gì? Hai người bọn họ có cái gì hảo thuyết? Tuy rằng trong lòng buồn bực, nàng vẫn là nói cho Hàm Quang Đạo Tôn, sư phụ, Quy Chân nói hắn có chút lời nói tưởng cùng ngươi nói. Hàm Quang Đạo Tôn chỉ đương nó là cầu tình, hắn tiếp kiếm, lạnh lùng nói, nói đi. Đạo Tôn, phi ta không muốn cùng chủ nhân ký kết hôn khế, mà là có khác duyên cớ. Quy Chân nhẹ giọng nói, kỳ thật là cái dạng này. Hai người bọn họ thần thức giao lưu Chu Trúc Trinh lại là nghe không được, nàng nhìn Hàm Quang Đạo Tôn thần sắc mấy lần, cuối cùng biểu tình phức tạp mà thanh kiếm trả lại cho nàng. Tính. Hắn thở dài, hôn khế là không cần ký, bất quá ngươi hơi chút cảnh giác chút, nếu là cảm giác không đúng chỗ nào, lập tức nói cho sư phụ. Là. Chu Trúc Trinh lập tức đáp ứng xuống dưới, kia đổ nhi cáo lui trước. Đi thôi. Chu Trúc Trinh rời đi chính điện, liền ngự phong dựng lên, hướng Thiên Cực Phong phương hướng phi. Nàng tò mò vô cùng, ở nửa đường thượng hỏi Quy Chân, ngươi cùng sư tôn nói gì đó nha. Hắn trước bắt đầu như vậy kiên quyết, vì cái gì lập tức đột nhiên nhả ra. Quy Chân kiếm là trùng nguyên tiên tôn thân thủ luyện thành, từng đối thiên đạo thể, sẽ đem hết tâm lực hộ hắn truyền thừa, tất sẽ không làm ra phệ chủ việc. Quy Chân thanh âm như cũng là ôn nhuận mềm nhẹ, đạo tôn là cái giảng đạo lý người, tự nhiên là có thể lý giải. Nga. Chu Trúc Trinh không nghi ngờ có hắn, gật gật đầu. Quy Chân lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Chân tướng hiện tại còn không thể nói cho nàng, chờ đến thích hợp thời cơ rồi nói sau. Chu Trúc Trinh đi Thiên Cực Phong thấy Thuần Ninh một mặt, hai người hàn huyên sẽ thiên. Thuần Ninh cho nàng nói chút nàng bế quan thời điểm môn phái trung phát sinh đại sự, rời đi chính điện sau, Chu Trúc Trinh lại đi thông tin bộ nhìn vừa thấy. 120 năm thời gian, đủ để cho công nghệ thông tin phát triển đến một cái kinh người độ cao. Chu Trúc Trinh đùa nghịch trong chốc lát mới nhất nghiên cứu phát minh ra thứ 27 đại linh tin cơ. Linh tin cơ tài chất đã thay đổi, nghiên cứu phát minh nhân viên phát hiện chọn dùng một loại đặc thù linh tinh so ban đầu sử dụng linh ngọc hiệu quả càng tốt, có thể tồn trữ tin tức càng nhiều. Này biến hóa là nàng đều không có nghĩ đến. Trong tay trong suốt linh tinh trình hình chữ nhật, chứng ba loại bất đồng đọc lấy phương thức, đã nhưng dùng thần thức đọc lấy, cũng có thể nhìn thẳng linh tinh mặt ngoài, thậm chí còn có thể dùng linh lực kích hoạt một cái có thể tùy ý kéo rỗi kéo tún quần sáng, tưởng kéo thành cái gì hình dạng liền kéo thành cái gì hình dạng, hành tẩu ngồi nằm đều không ảnh hưởng sử dụng, thập phần nhanh và tiện. Nàng trong dự đoán rất nhiều công năng đều đã thực hiện. Chu Trúc Trinh điểm khai trên quần sáng tiêu diễn đàn chữ y cổn. Một cái màu lam nhạt giao diện ở nàng trước mặt triển khai. Diễn đàn phân 6 đại khối, phân biệt là tu luyện giao lưu khu, công pháp điển tịch khu, giao dịch khu, môn phái tin tức khu, nói chuyện trời đất khu cùng với khiếu nại kiến nghị khu. Chu Trúc Trinh tùy ý điểm tiến nói chuyện trời đất khu, che trời lấp đất thiệp tức khắc chiếm cứ nàng tầm mắt. Khiếp sợ. Thanh duyên phong mạc an chân nhân người trong lòng lại là. Kiểm kê vấn đạo môn nội không thể bỏ lỡ mỹ thực cảnh đẹp. Đi ngang qua dạo ngang qua sư huynh sư tỷ các sư đệ sư muội. Chỗ cái đạo lưu bái. Chu Trúc Trinh. Quả nhiên, nàng liền biết sẽ là như thế này. Ở tên là nói chuyện trời đất thật là bắt quái tới nước khu chung xem nửa ngày, nàng đột nhiên nhìn đến một cái thiệp. Hốc cây Nam Minh bí cảnh lập tức muốn mở ra, quyết định đi đánh cuộc một keo. Nam Minh bí cảnh. Kia không phải chỉ có nguyên anh tu sĩ mới có thể tiến vào đại hình bí cảnh sao. Chu Trúc Trinh tò mò địa điểm đi vào. LZ, dù sao nặc danh, ở chỗ này nói một chút hẳn là không ai biết. Nhận ra ta là ai cũng thỉnh không cần giải mã. Lâu chủ thọ nguyên còn không có quá một nửa, lúc trước tiến giai thời điểm xem như tuổi trẻ, cũng từng có một đoạn khí phách hăng hái thời gian đi, đáng tiếc tiến giai nguyên anh sau liền tạp cảnh giới, cũng du lịch quá thời gian rất lâu, không có tìm được đột phá cơ hội, lại trở về môn phái. Sau lại tầm thường ở môn phái nội lãnh nhiệm vụ hôn nhật tử, mắt thấy tài nguyên càng ngày càng khẩn trương, tâm thái cũng càng ngày càng nôn nóng. Ân, cũng trải qua quá thời gian rất lâu rồi dám cùng dãy rua. Cuối cùng vẫn là quyết định dùng dư lại thọ nguyên đi đánh cuộc một phen. Thành tác càng tiến thêm một bước, bại tác thân tử đạo tiêu, cứ như vậy đi. Đã báo danh tham gia Nam Minh bí cảnh, chúc ta vận may. Một L, ngoa tào. Hàng phía trước cúng bái một chút nguyên anh đại lão. Hai L, bái kiến đạo quân, chúc ngài tâm tưởng sự thành. Ba L, hoa. Nhỏ giọng nói, nghe nói hiện tại cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt, gần nhất một lần loại nhỏ bí cảnh đều có thật nhiều người ngã xuống nói. Ân. Lâu chủ muốn hay không lại suy xét một chút đâu. Ngài hiện tại là nguyên sơ đi. Nếu là tiến Nam Minh bí cảnh nói quá nguy hiểm. 4L, bài một chút tam ca đi, ta là điển tịch thất làm thống kê, gần trăm năm tới bí cảnh hao tổn người tu chân thật sự càng ngày càng nhiều, đặc biệt là gần 20 năm, hủ chết người, mỗi lần đi ra ngoài đều phải thiệt hại ít nhất một nửa. 5L, thứ ca nói chính là thật vậy chăng? Như vậy nghiêm trọng. 6L, ai? Kỳ thật ta cảm thấy còn có 700-800 năm thọ nguyên nói, vui vui vẻ vẻ mà quá hảo mỗi một ngày, các địa phương đều đi chuyển vừa chuyển, lại dưỡng mấy cái đồ đệ thừa hoan dưới gối, cuối cùng tự nhiên tọa hóa, cũng là không tồi lựa chọn. Hà tất một hai phải lấy mệnh đi đua đâu, sống thời gian lâu như vậy nói không chừng cũng nhàm chán. Đương nhiên ta chỉ là chỉ cá mặn, đại gia có thể làm lơ ta. Lãng Đài Tiên Tung, 105. Nàng đóng cửa cái này thiệp, lại điểm khai giao dịch khu. Giao dịch khu lại tế hóa mấy cái khối, phân biệt là đan dược, pháp khí, đùa chú, trận pháp, linh thực, linh thú cùng với mặt khác, phía trên có thanh tìm kiếm, có thể ấn thuộc tính hoặc là ấn tên tinh chuẩn tìm tòi muốn vật phẩm. Trang đầu thậm chí còn có lăn lộn quảng cáo lan. Ân, kỹ thuật đúng chỗ. Chính là thẩm mỹ kém một chút. Đạo quân nhìn đủ mọi màu sắc giao diện yên lặng tưởng. Xem ra yêu cầu bồi dưỡng một ít kỹ thuật nhân viên chuyên môn làm giao diện ưu hóa. Giao dịch khu chọn dùng chính là tuyến thượng câu thông tuyến hạ giao dịch hình thức, có lấy vật đổi vật, cũng có linh thạch tiết giá, các đệ tử có thể chính mình ước định gặp mặt, giao dịch địa điểm. Chu Trúc Trinh tùy ý nhìn vừa thấy, phát hiện cầu mua đan dược thiệp nhiều nhất, tiết giá phần lớn hơi cao, bán ra đan dược thiệp ít ỏi không có mấy, lại cơ hồ không có thấp hơn 100 lâu cùng thiếp, cũng không đủ cầu hiện tượng thập phần rõ ràng, đủ để thấy đan dược thị trường chi hòa bạo. Nàng hơi hơi nhíu mày. Này cũng không phải là cái hảo hiện tượng a. Dùng đan dược tăng lên cảnh giới, chung quy không có chính mình đã tu luyện vững chắc. Trong ngoại vật mà không nặng tâm cảnh nói, tất nhiên sẽ dẫn tới tiến giai khó khăn. Nàng đảo cũng không có cường lệnh kỹ thuật bộ đem này đó thiệp đóng cửa, đã có nhu cầu nói, chỉ dựa vào đổ là đổ không được, vẫn là phải nghĩ biện pháp dẫn đường mới là. Nóng nảy không khí một khi đi lên, dễ dàng liền áp không đi xuống. Chu Trúc Trinh nghĩ nghĩ, chuyện này đại khái vẫn là muốn giao cho tuyên truyền bộ tới làm, tốt nhất biên mấy thiên khẩu quyết gì đó. Đem tâm cảnh tầm quan trọng cùng không tu tâm nguy hại đều biên đi vào, làm này đàn người tu chân mỗi ngày đi học trước bối một lần tan học trước bối một lần, an bài tuần tra tổ thường xuyên kiểm tra ngâm nga tình huống, bối bất quá thông báo xử phạt. Cái gì? Ngươi nói làm như vậy quá ác liệt. Quản hắn có hay không sử dụng đâu làm lại nói. Đương nhiên, loại này đơn giản thi thố rất có thể chỉ có thể khởi đến vào thai này ra thai kia hiệu quả, đạo quân đương nhiên còn có hậu chiêu. Chu Trúc Trinh nghĩ nghĩ. Đi tìm Trận Phong phong chủ Hàm Hoa đạo quân. Mấy ngày sau, diễn đàn môn phái tin tức khối trang đầu xuất hiện một cái phiêu hồng thêm tinh thiệp. Phá vọng luyện tâm đại trận sắp bắt đầu dùng. Thuần Vân, vì rèn luyện môn nội đệ tử tâm cảnh, kinh môn nội hóa thần trưởng lao hợp nghị, trưởng môn phê chuẩn, ngay trong ngày khởi đem bắt đầu dùng phá vọng luyện tâm đại trận. Phá vọng trận chẳng phân biệt cảnh giới, sở hữu cảnh giới tu sĩ đều có thể vào, nguyên anh trở lên tu sĩ nhưng tự hành báo danh, kim đan cập kim đan dưới tu sĩ 10 năm nội ít nhất vào trận một lần, người vi phạm từ chấp pháp đường áp vào trận nội cũng trước phạt tiền. Cụ thể quy tắc chi tiết theo sau công bố. 1L. Phá vọng luyện tâm. Là ta tưởng cái kia phá vọng luyện tâm sao? 2L. Hoa rửa. Là ai ra cái này chủ ý A? Đây là muốn mệnh A. 3L. Ách. Nhược nhược hỏi một chút, cái gì là phá vọng luyện tâm đại trận A? 4L. Trên lầu nhập môn không bao lâu đi. Phá vọng luyện tâm là một cái thực nổi danh trận pháp, khóa thượng giáo tu chân thường thức thời điểm giảng quá, vào trận sau sẽ căn cứ ngươi tâm mà xây dựng ảo cảnh, phá không được ảo cảnh liền phải ở trong trận đại mãn 7749 thiên, làm ngươi một lần lại một lần trải qua tâm ma ảo cảnh. 5L, hồi nhị ca, căn cứ một tay tình báo, là thần nguyên đạo quân đề nghị, mặt khác tuyên truyền bộ đã nghĩ mấy thiên khẩu quyết, đang ở in ấn giữa, nhân thủ một phần, luyện khí trúc cơ cấp thấp đệ tử muốn biết chính tả, sẽ có người kiểm tra. Bối bất quá trực tiếp háp tiến phá vọng trận luyện tâm. Gió bao khóc thút thít gì và gờ. 6L, ngũ ca nói chính là thật vậy chăng? 7L, ách, ta bay một chút lâu, thần nguyên đạo quân xuất quan. 8L, mấy ngày hôm trước liền xuất quan, thần nguyên đạo quân bế quan 120 năm, nhìn đến hiện tại không khí như vậy nóng nảy, phỏng chừng có chút không cao hứng. 9L, ta cảm thấy khá tốt, hiện tại không khí cũng là hẳn là chỉnh đốn một chút, luyện tâm liền luyện sao, cũng sẽ không ra mạng người. Nghe nói phá vọng luyện tâm đại trận đối tăng lên tâm cảnh có kỳ hiệu tới. 10L, hồi cửu ca, xác thật có kỳ hiệu, nhưng là xác thật thống khổ A. Ngươi ngẫm lại, nếu là không thông qua nói, muốn đại mạn 49 cái luân hồi mới nhường ra tới, làm ngươi đem ngươi trong cuộc đời thống khổ nhất sự tình trải qua 49 thứ ngươi thử xem. Ta kỳ thật không sao cả tấn không tấn giai A. Còn có để cá mặn sống. 11L, chính là không cho các ngươi này đó cá mặn ăn no chờ chết. Nghe nói có chút người cả ngày đãi ở động phủ, một năm không ra một lần, có cái gì muốn mua toàn bộ làm người phi kiếm chuyển phát nhanh tới cửa, mỗi ngày tu luyện cũng không tu, liền đãi ở động phủ soát diễn đàn, tấm tắc. 10L, trên lầu đừng khai thiên nhắn A. Ta chỉ là không ham thích tu luyện tấn giai mà thôi, ta bình thường vẫn là thực nhiệt tình yêu thương sinh hoạt. Tông môn nhiệm vụ cũng bảo chất bảo lượng hoàn thành, chính ngươi ăn no chờ chết, còn tưởng rằng tất cả mọi người cùng ngươi giống nhau. 13L, hoa, véo đi lên, trên lầu hai vị lão ca kiểm chế điểm, tiểu tâm chờ lát nữa bị quản lý viên cấm ngôn. 14L, mặc kệ nói như thế nào, nên thi hành thi thố vẫn là bắt đầu thi hành, vấn đạo môn các đệ tử tức khắc lâm vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Chu Trúc Trinh từ Thiên Cực Phong nghị sự trở về, trở lại Hàm Quan Phong, chậm rãi hướng Đông Trắc Điện phương hướng đi, trải qua chính điện khi, nàng đột nhiên dừng bước. Chính điện bên dùng sọt che chắt lên tiểu hoa phố dưỡng chính là nàng lần trước đào trở về kia hai cây tím lôi trúc, bế quan trước nàng sư phụ thân thủ tài hạ, thiết trận pháp chăm sóc. Nàng vươn một bàn tay, xuyên qua trận pháp, trắng non ngón tay xoa thâm tử sắc cây gậy trúc. Này hai cây tím lôi trúc vừa mới tài đi xuống thời điểm chỉ có mỏng manh sinh khí quấn quanh, hiện giờ nhưng thật ra khỏe mạnh sinh trưởng, tỏa sáng bừng bừng sinh cơ. Thậm chí, Chu Trúc Trinh ngồi xổm xuống, đẩy ra trên mặt đất một tầng trúc diệp, nho nhỏ mang tiêm liền bại lộ dưới ánh nắng dưới. Nô, cư nhiên còn khai chi tán diệp. Còn không ngừng một cái. Nàng ngồi xổm trên mặt đất đếm đếm, tổng cộng mọc ra 5 cái tiểu măng, tối cao đã có 5-6 tấc rọ ra mặt đất. Nguyên bản cho rằng sống không được. Hàng Quang Đạo Tôn không biết khi nào ra tới, đứng ở nàng phía sau, nhưng thật ra hai cây đều sống. Sư phụ, Chu Trúc Trinh ngẩng đầu, kéo một chút hắn góc áo, này hai cây tím lôi trúc là ngũ giai linh thực, chúng nó không chỉ có thể sống, còn sinh tân măng. Chúng ta có thể hay không? Nhân công đào tạo cao giai linh thực. Hàng Quang Đạo Tôn sờ sờ trúc diệp, lắc đầu, tím lôi trúc xem như sinh mệnh lực thập phần kiên cường dẻo dai cao giai linh thực, đại đa số cao giai linh thực sinh trưởng sở cần điều kiện thập phần hà khắc. Chẳng sợ hoàn cảnh đã phi thường tương tự, một khi di tải, liền sẽ tử vong. Từ trước cũng không phải không có người nếm thử quá, nhưng là đều thất bại. Kia nếu ở nguyên nơi sản sinh tiến hành bồi dưỡng đâu? Không nghe nói qua có người làm như vậy. Hàn Quang Đạo Tôn trầm ngâm, nhưng có thể thử xem. Rốt cuộc hiện tại tình thế là thật sự thực nghiêm túc, tổ chức người tu chân thử xem cũng không sao, cho dù là ngựa chết làm như ngựa sống y gì đâu. Chu Trúc Trinh ánh mắt sáng lên, kia đổ nhi trở về liền nghĩ cái phương án. Quá mấy ngày cùng Thuần Linh thương lượng một chút lại cho ngài xét duyệt. Từ từ. Hàn Quang Đạo Tôn vẫy vây tay, việc này không nóng nảy, vi sư còn có nhiệm vụ giao cho ngươi. Nhưng bằng sư Tôn phân phó, Nam Minh bí cảnh lập tức liền phải mở ra. Hàn Quang Đạo Tôn nghiêm mặt nói, đây là chúng ta quan trọng nhất bí cảnh chi nhất, bên trong không chỉ có luyện chế trúc cơ đến nguyên anh các cảnh giới phá cảnh đan linh thảo, còn có tỷ lệ xuất hiện ngưng thần thảo cùng linh hư thảo. Ngưng thần thảo là luyện chế hóa thần đan chủ dược, linh hư thảo là luyện chế luyện hư đan chủ dược, quan trọng trình độ tự không cần phải nói. Chu Trúc Trinh thần sắc hơi nghiêm lại. Cũng không cần như thế khẩn trương. Hàn Quang Đạo Tôn nhưng thật ra cười, ngươi chỉ phụ trách đem người đưa qua đi tiếp trở về, đến nội bí cảnh sự tình, ngươi liền không cần phải xen vào. Sinh tử cơ duyên, toàn bằng cá nhân mệnh số. Đồ nhi lĩnh mệnh. Chu Trúc Trinh cùng Hàn Quang Đạo Tôn lại tự hai câu, mới hướng hắn cáo lui. Nàng trở về Đông Thiên Điện, ngồi ở tu luyện dùng ngọc trên đài đã phát một lát ngốc. Ký chủ, ngươi tưởng cái gì đâu? Hệ thống điện tử âm đột nhiên xông ra. Chu Trúc Trinh không có phản ứng nó, mà là triệu ra quy chân kiếm. Nàng vẫn luôn đều ở cố tình xa cách chính mình cùng hệ thống chi gian quan hệ, chính là sợ vô tình bên trong bị nó mê hoặc. Hiện giờ nếu quy chân tỉnh, nàng có nói cái gì đương nhiên cùng quy chân nói. Đến nỗi hệ thống, trừ phi có đôi khi yêu cầu nó cổ một phen thương thành khắc phục, còn lại thời gian coi như nó không tồn tại hảo. Ta biết dùng đan dược mạnh mẽ tăng lên tu vi là không đúng. Nàng hơi hơi thở dài, nhưng hôm nay ta còn là không thể không mang theo bọn họ đi thu thập luyện đan yêu cầu linh thực. Bí cảnh thiệt hại càng lúc càng lớn, nàng mang đi ra ngoài người khả năng một nửa đều cũng chưa về. Đây là tình thế bức bách. Quy chân nói, đưa mọi người đều ở ỉ lại đan dược tiến giai thời điểm, chúng ta chính là không nghĩ cắn cũng không thể không cắn. Chu Trúc Trinh lại như thế nào sẽ không rõ đạo lý này. Nàng sắc mặt trầm trọng, ta chỉ là cảm thấy. Hôm nay tình huống như vậy, tựa hồ làm người cảm thấy rất quen thuộc. Ở ta xuất thân thế giới kia, tu chân văn minh đã từng có một đoạn phồn hoa sán lạn hoàng kim thời kỳ, lại sau lại. Đan dược lạm dụng khiến cho người tu chân quần thể không ngừng mở rộng, tâm cảnh thiếu hụt khiến cho lẫn nhau trinh phạt cùng tùy ý giết chóc trở thành đương nhiên nàng biểu tình đủ rột. Hắc ám trăm năm đã đến hết sức, không người có thể may mắn thoát khỏi. Trinh Trinh! Ta thực sợ hãi. Chu Trúc Trinh sau này ngồi một chút, ôm lấy đầu gối, ta cảm thấy chính mình bị lịch sử nước lũ lôi cuốn đi tới. Rõ ràng biết phía trước là như thế nào đáng sợ tương lai, lại không cách nào chạy thoát, vô pháp giải cứu, vô lực thay đổi. Sẽ không. Quy chân ý đồ chấn an nàng, ngươi đã làm ra thay đổi, phá vọng luyện tâm trận không phải đã bắt đầu dùng sao. thay đổi luôn là muốn đi bước một tới nha. Vấn đạo môn nội có mười mấy vạn đệ tử, ngươi có thể trước đem bọn họ bẻ trở về, còn nữa ngươi còn có thể tu thư cấp còn lại 6 phái, báo cho bọn họ lạm dụng đan dược nguy hại tính, bọn họ hẳn là cũng sẽ có điều cảnh giác. Chu Trúc Trinh trầm mặc trong chốc lát, làm nàng cảm thấy vô lực, không phải ngày càng thưa thất tài nguyên, cũng không phải một đường tiêu cao giá hàng, mà là nhân tính hắc cá mặt. Nhân loại luôn là ích kỷ mà tham lam, người tu chân cũng không ngoại lệ. Nàng thở dài, lấy ra hạc giấy cùng Linh Văn Ngọc, mặc kệ có hay không dùng, tổng muốn thử một lần. Thư tín là phát ra đi, các phái cũng hồi âm biểu đạt cảm tạ, đến nỗi hiệu quả đến tột cùng như thế nào, liền không được biết rồi. Một tháng lúc sau, Chu Trúc Trinh xuất lĩnh Nguyên Anh tu sĩ 10 người, Kim Đan tu sĩ 50 người, chạy tới Nam Minh bí cảnh. Lãng Đài Tiên Tung, 106. Lúc này đây như cũng là thừa Bạch Ngọc tàu bay, Chu Trúc Trinh ở bong tàu thượng đứng trong chốc lát. Một cái xuyên đệ tử đích truyền bạch đế xanh đen nạm biên đạo bảo kim đan tu sĩ từ trong khoang thuyền ra tới, nhìn đến nàng ở phía trước, sửng sốt một chút, vội vàng tiến lên hành lễ, đan phong dương y văn, bái kiến đạo quân. Miễn lễ. Kim đan tu sĩ ngẩng đầu, Chu Trúc Trinh nhìn đến hắn chính mặt, nhưng thật ra sửng sốt một chút, ngươi là. Trước mặt thanh niên nam tu thoạt nhìn có chút quen mắt, nàng khẳng định là gặp qua, nhưng một chốc không nhớ tới là ai. Vãn bối tổ phụ là Thuần Kha đạo quân. Thanh niên dừng một chút, hơi mang xấu hổ địa đạo, vãn bối nguyên danh Dương Dụ Tề, kết đan sau tổ phụ ban đạo hào ý văn. Chu Trúc Trinh lập tức liền nghĩ tới. Này không phải năm đó mang theo tùy tùng khi dễ giản đình ngọc cái kia tiểu hài từ sao. Theo dõi lưu ảnh thạch bao trùm môn phái sau, lần đầu tiên bắt đầu dùng chính là dùng ở hắn án tử thượng. Không nghĩ tới hiện giờ thế nhưng đều kết đan. Nàng nhìn Dương Dụ Tề, không khỏi trong lòng có chút cảm khái. Trách không được nàng ngay từ đầu không nhận ra tới. Dương Dụ Tề dung mạo tuy rằng không có gì biến hóa, nhưng cả người khí chất quả thực đã xảy ra long trời lở đất thay đổi. Trúc cơ khi cao ngạo hương ngạnh không còn sót lại chút gì, hiện giờ hắn trầm ổn hào phóng, tiến thối có độ, nơi nào còn nhìn ra được nửa điểm ăn chơi chắc táng bộ dáng. Tư quá nhai 10 năm, có thể cho một người mang đến lớn như vậy thay đổi sao? Hay là nàng bế quan 120 năm đã xảy ra cái gì ảnh hưởng hắn? Năm xưa chấp pháp đường trung, từng chịu ngài dạy bảo. Dương Dụ Tề tận lực bình tĩnh mà trần thuật. Nhưng hắn thiêu hồng gương mặt bán đứng hắn, ý văn không bao lâu ngu dốt vô tri, cuồng vọng vô lễ, làm không ít sai sự. Hiện giờ có thể trở về chính đồ, còn muốn cảm tạ ngài ngày đó trừng giới cảnh giác. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Chu Trúc Trinh có chút tò mò. Nam Minh bí cảnh nếu là quan trọng nhất bí cảnh chi nhất, có thể nghĩ, cạnh tranh nhất định sẽ dị thường kịch liệt, bí cảnh trung thương vong suất cũng tất nhiên cực cao. Dương Dụ Tề nếu là Thuần Kha đạo quân huyết thống hậu bối, hẳn là cũng không thiếu tiến giai tài nguyên mới là. Hà tất mạo sinh mệnh nguy hiểm chạy tới nơi này tham gia bí cảnh cạnh tranh. Nàng trong tiềm thức vẫn là đem hắn trở thành năm đó cái kia kiêu ngạo hương ngạnh tu nhị đại. Dương Dụ Tề lại mím môi, nói, là vãn bối chính mình báo danh. Vãn bối ở Kim Đan sơ kỳ tạp thời gian rất lâu, muốn đua thượng một phen, nhìn xem có thể hay không tìm được tiến giai cơ hội. Chu Trúc Trinh hơi hơi ngẩn người, phục hồi tinh thần lại, không khỏi cười một chút. Nhưng thật ra nàng bị Cố Hữu Thành kiến trói buộc. Kẻ sĩ ba ngày không gặp, đương lau mắt mà nhìn. Hùng chi đừng 100 nhiều năm, nhưng thật ra bổn quân ngoan cố. Nàng nói, bất quá Nam Minh bí cảnh trung quy nguy hiểm, đi vào lúc sau mọi việc cẩn thận. Dương Dụ Tề trong lòng ấm áp. Hắn bị phạt nhập tư quá nhai sau, rất là ăn một phen đau khổ, ngay từ đầu xác thật là căm giận bất bình thậm chí âm thầm oán hận, nhưng tư quá nhai thượng cái gì đều không có, hắn mỗi ngày trừ bỏ đóng cửa ăn năn, cũng chỉ có thể ngồi xổm một bên xem những cái đó kim đan kiếm tu luyện kiếm. Này đó kim đan chân nhân trung có một vị đạo hào ý tĩnh, đối hắn rất là chiếu cố, ban đầu trợ giúp hắn ở đóng băng trên vách núi khai động phủ, lại dạy hắn giữ âm pháp quyết. Dương Dụ Tề đối hắn rất là sùng bái, hai người nhiều tiếp xúc vài lần, nói chuyện phiếm thời điểm liền hỏi hắn là vì cái gì tới nơi này. Đạo tôn giao đãi sự tình làm tạm, liền phạt vào tư quá nhai nửa năm. Dương Dụ Tề tức khắc thực vì hắn bất bình, nơi này chính là tư quá nhai a, chỉ là làm tạm sự tình liền phải bị quan tiến vào sao? Hàn Quang Phong thượng tùy hầu đệ tử cái nào chưa đi đến quá tư quá nhai? Ý tính chân nhân nhưng thật ra không để bụng. Cho dù thường xuyên sẽ đã chịu trừng phạt, các ngươi vẫn là nguyện ý đai ở Hàm Quang Phong làm tùy hầu đệ tử sao? Ý tính xem hắn trong ánh mắt tràn ngập đồng tình, cười nhạt một tiếng, như thế nào, ngươi cho rằng Hàm Quang Phong tùy hầu đệ tử tất cả đều là không nơi nương tựa nghèo đến quá không đi xuống mới đến hôn khẩu cơm ăn. Dương Dụ Tề. Chẳng lẽ không phải sao? Bên kia màu lam kiếm khí nữ tu, thấy sao? Ý tính tùy tay một lòng tay, vị nào? Là kiếm phong phong chủ Hàm Nguyên Đạo quân đích truyền đồ tôn, không đến 100 tuổi kết đan, kim đan trung kỳ liền tới rồi Hàm Quang Phong rèn luyện, hiện tại đã kim đan viên mãn, ít ngày nữa sắp kết anh, nàng không phạm tội, chính mình chủ động tiến vào, nói là muốn ma một ma tâm cảnh. Bên kia xuyên hồng y kia, là tiền nhiệm trưởng môn Hàm Nguyên Đạo Quân đệ tử đích truyền, hắn không có thể thông qua đại bỉ, nguyên bản là tới không được Hàm Quan Phong, cầu trưởng môn, xem như đi rồi cái quan hệ ngạnh nhét vào tới. Nguyên bản tư chất giống nhau, 300 tuổi kết đan, 500 hơn tuổi mới kim đan trung kỳ, hiện tại cũng viên mãn, số tuổi thọ tận trước kết anh khẳng định không thành vấn đề. Còn có bên kia vài vị, ý tính ngón tay liền điểm, những người này cái nào không phải thiên chi tiêu tử. Ngươi cho rằng bọn họ vì cái gì sẽ tới Hàm Quang Phong làm tùy hầu đệ tử. Tùy hầu đệ tử, cùng bình thường người hầu gian chênh lệch nhưng cách cách xa vạn dặm. Tỷ như thần nguyên đạo quân hậu viện kia hai cái thị đồng, đạo tôn tâm tình tốt thời điểm cũng sẽ tùy tay thưởng bọn họ một ít đan dược pháp bảo, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn chỉ điểm tu luyện thậm chí là thân thủ dạy dỗ. Hàm Quang đạo tôn chỉ thu thần nguyên đạo quân một cái đồ đệ, nhàn hạ khi chỉ đạo một chút này đó tùy hầu đệ tử, chính là hắn vì vấn đạo môn làm bồi thường. Huống hồ đại ở Hàm Quang Phong, làm nhiệm vụ không chỉ có riêng là bưng trà đổ nước đơn giản như vậy, có rất nhiều đề cập môn phái cơ mật quan trọng hạng mục công việc đều sẽ giao cho bọn họ chấp hành. Bởi vậy Hàm Quang Phong tùy hầu đệ tử đều phải thông qua nghiêm khắc bối cảnh thẩm tra, hơn nữa phát hạ tâm ma thể bảo đảm vĩnh viễn không phản bội môn phái, không tiết lộ môn phái cơ mật, mới có thể tiến vào Hàm Quang Phong. Hàm Quang đạo tôn giao dư đại đa số nhiệm vụ khó khăn đều tương đối cao, bởi vậy dễ dàng làm lỗi, đây cũng là Tư Quá Nhai trước nay không thiếu hơn người nguyên nhân. Nhưng kỳ ngộ, thường thường là cùng khiêu chiến cùng tồn tại. Hoàn thành trạng huống không tốt sẽ đã chịu trừng phạt, kia hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc đâu. Chúc mừng ngươi, ngươi năng lực cùng công trạng được đến tổ chức tán thành, thăng chức tăng lương sắp tới. Không phải, là bắt lấy môn nội thực quyền chức vụ sắp tới. Cho dù là ngậm muỗng vàng sinh ra tu nhị đại, cũng tới hôn cái lý lịch, một là vì mạ vàng, nhị là vì ở Hàm Quang đạo tôn trước mặt hôn cái quấn mắt. Chúng ta nguyện ý tới nơi này, là bởi vì chúng ta trả giá có thể được đến cũng đủ hồi báo. Ý tính trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, vậy còn ngươi? Ngươi trả giá cái gì? Lại muốn được đến cái gì? Dương Dụ Tề nhất thời đáp không thượng lời nói tới. Hắn trả giá cái gì? Hắn trả giá 10 năm lao ngục đại giới, được đến chỉ là nhất thời khoái ý. Nga, không, khoái ý đều không có nhiều ít, hắn cuối cùng còn bị Giản Đình Ngọc lấy linh kiếm tức một đốn. Dương Dụ Tề lần đầu tiên bắt đầu nghĩ lại, chính mình có phải hay không thật sự làm sai. Ý tính nhưng thật ra không đãi bao lâu, hắn thực mau liền phải đi ra ngoài. Ý tính đi ngày đó, Dương Dụ Tề đưa hắn đến Tư Quá Nhai cấm chế trước, hướng hắn thật sâu hạ bái. Dụ Tề cảm tạ chân nhân trong khoảng thời gian này quan tâm. Ngươi không nên cảm tạ ta. Ý tính cười cười, là thần nguyên đạo quân thác ta chăm sóc ngươi một vài, nếu vô nàng phân phó, ta nhưng lười đến quản ngươi. Dương Dụ Tề ngơ ngẩn. Ở Tư Quá Nhai 10 năm ma đi trên người hắn ngạo khí cùng tiêu căng. Ở bên ngoài thời điểm, có nhất bang tu vi không bằng hắn tùy tùng mỗi ngày phủng, hắn liền không khỏi sinh ra tự đại chi tâm, chỉ cảm thấy chính mình thiên hạ đệ nhất. Chính là ngẫu nhiên nhìn đến mặt khác ưu tú người cũng an ủi chính mình là ngẫu nhiên hiện tượng. Chính là ở Tư Quá Nhai, nơi này mọi người tu vi đều so với hắn cao, khí độ xuất thân tư lịch hàm dưỡng, từ các phương diện hoàn toàn toàn mà nghiền áp hắn. Ngày xưa ăn chơi chắc táng công tử một chút rơi xuống trôi đồ ăn tầng dưới chót. Dương Dụ Tề tự nhiên không dám ở nhất bang kim đan chân nhân trước mặt thác đại, hắn bắt đầu một lần nữa học tập như thế nào cùng người ở chung. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Trở ra thời điểm, hắn đã khí chất đại biến, liền tiến đến tiếp hắn tổ phụ đều thiếu chút nữa nhận không ra hắn tới. Sau đó tu luyện kết đan, một đường không bị ngăn trở. Kim đan lúc sau, lại quay đầu lại ngẫm lại chính mình trước kia làm những cái đó sự tình, quả thực hôn trướng. Hắn đi tìm Giản Đình Ngọc xin lỗi, sau lại cũng từng nghĩ tới, có cơ hội nhất định phải giáp mặt bái tạ thần nguyên đạo quân, nhưng chung quy là không có tìm được cơ hội, cho tới hôm nay nàng xuất quan dẫn đầu, mới gặp được nàng. Hiện giờ đứng ở chỗ này, đối mặt thần nguyên đạo quân. Dương Dụ Tề cơ hồ thẹn đến muốn chui xuống đất. Hắn trung nhị thời kỳ đến tột cùng đều làm chút cái gì? Ai ra? Chu Trúc Trinh nhưng thật ra cười. Biết sai liền sửa vẫn là hảo hài từ sao? Nàng nói, ai còn không có cái niên thiếu khinh cuồng thời điểm đâu. Mắt thấy Dương Dụ Tề thiêu đến mặt đỏ dần, đều mau đỉnh đầu bốc khói, nàng mới phất tay thả chạy hắn. Nam Minh ở Vô Cực Hải Nam Diện, Doanh Châu Bắc Ngạn. Bạch Ngọc Tàu bay hướng tới mặt bắc bay non nửa nguyệt, mới đến mục đích địa. Nam Minh bí cảnh nhập khẩu cũng không ở trong biển, mà là ở một mảnh giống nguyên thủy nhiệt đới rừng cây giống nhau rậm rạp trong rừng rậm. Không ít môn phái đã đến hạ trại, dự để lại cho bọn họ đất chống lại không đủ đại, bên cạnh bị một cái khác môn phái chiếm đi một khối. Làm sao bây giờ? Tế một tế. Đó là không có khả năng. Chu Trúc Trinh đi xuống nhìn thoáng qua, phất tay tiêu diệt một tảng lớn rừng cây, san bằng nơi sân sau mới rơi xuống tàu bay biến hình, thành một mảnh bạch ngọc kiến trúc đàn. rớt xuống lúc sau, như cũng là các phái đệ thiếp bái kiến. Chu Trúc Trinh cự tuyệt đại bộ phận bái thiếp, từ lung tung rối loạn ngọc bài chung lấy ra một quả màu trắng, mặt trên khắc lại một cái bát quái đồ án chung quanh dùng nước gợn giống nhau hoa văn trang trí. Đây là Thiên Cơ môn môn phái ký hiệu. Nam Minh bí cảnh không chỉ có là doanh châu một châu tương ứng, bởi vì nó sản xuất linh hư thảo, từ trước đến nay vì các châu sở chú ý, còn lại 6 đại đỉnh cấp môn phái đương nhiên cũng là có danh lệch. Lần này Thiên Cơ môn dẫn đầu trưởng lão lại Phi Tố Lưu, mà là một vị khắc hóa thần đạo quân, Chu Trúc Trinh có chút tiếc nuối. Bất quá đại biểu Cẩn Văn phái tới chính là Tạ Quân Thư. Các nàng hai cũng là hồi lâu không thấy, lập tức một phen nói chuyện không đề cập tới. Hiện tại còn chưa tới bí cảnh mở ra thời gian, bọn họ còn phải chờ đợi hơn 10 ngày. Các phái quay chung quanh mảnh đất trung tâm khai phường thị, cung này đó 7 châu tứ hải đường xa mà đến người tu chân giao dịch vật phẩm, ban ngày người đến người đi, buổi tối cũng là đèn đuốc sáng trưng, nhưng thật ra náo nhiệt vô cùng. Một ngày buổi tối, đêm đã khuya, liền phường thị bên kia đều tĩnh lặng lại, vấn đạo môn nơi dừng chân ngoại lại đột nhiên truyền đến một trận ồn ào tiếng vang, Thanh Bình đi ra ngoài trong chốc lát, trở lại Bạch Ngọc trong điện bẩm báo, đạo quân, là Lưu Vân phái người, bọn họ công bố Lưu Vân phái có cái kim đan tu sĩ ngã xuống, muốn thỉnh ngài làm chủ. Chu Trúc Trinh nhíu mày, trực giác không tốt. Lãng Đài Tiên Tung, 107. Nàng sửa sang lại y y quan, từ ngọc trên đài xuống dưới, chậm rãi hướng ngoài điện đi đến, Thanh Bình Thanh An nhắm mắt theo đuôi mà đi theo nàng phía sau. Chu Trúc Trinh ra Bạch Ngọc chính điện, quả nhiên nhìn đến bên ngoài ồn ào nhốn nháo vây quanh một đống người. Nàng ho nhẹ một tiếng, thả chút uy áp ra tới, người nào tại đây ồn ào? Tiếng ồn ào tức khắc một tĩnh, mọi người xôn xao quỳ xuống hành lễ, Độc Hữu một người đứng ở một bên, đối nàng gật đầu thăm hỏi, Lưu Vân phái Mục Luân, bái kiến tiền bối. Chu Trúc Trinh nghe vậy nhìn lại, nói chuyện chính là cái hóa thần tu sĩ, bề ngoài 30 tuổi trên dưới, hóa thần lúc đầu tu vi. Hắn ăn mặc hoa lệ vân vân bát quái đồ tiên hạc đạo bảo, trên mặt nhất phái đoan trang nghiêm túc. Chu Trúc Trinh có chút ngoài ý muốn. Lưu Vân phái cư nhiên cũng có hóa thần tu sĩ. Nghĩ đến đại khái là ở nàng bế quan 120 năm nội tiến đến giai, bằng không dựa theo Lưu Vân phái thói quen, hóa thần điển lễ tất nhiên là muốn đại làm, nàng sẽ không một chút ấn tượng đều không có. Này nhóm người quỳ gối xuống dưới, mới lộ ra mặt sau bị bọn họ ngăn trở thi thể. Chu Trúc Trinh lúc trước liền thả ra thần thức, hiện giờ cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn. Nàng nâng nâng tay, các vị miễn lễ. Mọi người sôi nổi đứng dậy, Chu Trúc Trinh chuyển hướng tên kia hóa thần tu sĩ, khẽ gật đầu, đạo hưu khách khí. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Quấy rầy tiền bối nghỉ ngơi, là vãn bối có lỗi. Mục Luân khách khí nói, chỉ là việc này tương đối nghiêm trọng, không thể không thỉnh ngài làm chủ. Hắn chỉ trên mặt đất thi thể. Người chết là cái nữ tu, trước ngực một đạo sâu đầm vết kiếm vẫn luôn hoa đến đan điền, thi thể chưa cứng đờ, hiển nhiên là tử vong thời gian không lâu. Nàng sắc mặt bày biện ra một loại tử khí trầm trầm sáng trắng, biểu tình dừng hình ảnh ở trước khi chết cuối cùng một khắc hoảng sợ thống khổ, có vẻ thập phần dữ tợn. Hai mắt trở lên, chết không nhắm mắt. Hôm nay buổi tối có môn nội đệ tử đăng báo, nói như thế nào cũng liên hệ không thượng vị này kim đan tu sĩ, vạn bối liền tập hợp Lưu Vân phái đệ tử kiểm kê nhân số, phát hiện quả nhiên là thiếu một người, dùng truyền âm thạch cùng hạc giấy đều liên hệ không thượng. Nguyên bản cho rằng nàng là đi phương thị, không nghĩ tới qua một canh giờ, môn nội truyền tin, nói vị này kim đan tu sĩ hồn bài nát. Hồn bài công năng cùng hồn đèn cùng loại, đều là dùng người tu chân tinh huyết chói định. Dùng để phán đoán tu sĩ an nguy. Bất quá hồn đèn lại có tìm người cùng ký ức hồi tưởng chi hiệu, hồn bài lại là không có. Chế tác hồn đèn yêu cầu tu sĩ cấp cao lấy tâm đầu huyết tế luyện, tinh huyết chân quý, tâm đầu huyết càng sâu, nếu không có đệ tử đích truyền, là sẽ không điểm hồn đèn. Bí cảnh còn chưa mở ra, liền tổn hại một vị kim đan, nghĩ đến hơn phân nửa không phải là tự nhiên nhân tố. Nếu không có yêu thú, chính là nhân vi. Nhưng nơi đây có nhiều như vậy đại hình môn phái đóng giữ. Hóa thần tu sĩ cũng không biết tới nhiều ít vị, lại có cái gì yêu thú dám ở phụ cận lắc lư. Vạn bối trong lòng lo âu, liền phái môn nội các đệ tử ra ngoài tìm kiếm, kết quả ở Ly Quý phái nơi rừng chân không xa mặt bắc tìm được rồi ánh hà di thể. Mục Luân thật sâu thở dài, lại nhìn về phía nàng, biểu tình tựa hồ có chút khó có thể mở miệng, nguyên bản cũng không nên tìm tới Quý phái, nhưng ngài xem. Hắn chỉ thi thể ngực bụng bộ vết kiếm, môn nội có đệ tử nhận ra đây là Trầm Quân kiếm khí, vạn bối nguyên bản không tin. Tìm mặt khác môn phái đạo hữu xác nhận, bọn họ cũng nói là Trầm Quân kiếm khí không có lầm. Đạo hữu là cho rằng, là ta phái đệ tử giết hại vị này tiểu hữu. Chỉ là hoài nghi. Mục Luân thái độ khách khí chung mang theo cương thế, còn thỉnh tiền bối điều tra một phen, quý phái lần này tiến đến đệ tử hay không có người hôm qua rời đi nơi dừng chân, thả không người chứng minh hướng đi. Chu Trúc Trinh nhíu mày, thần thức kiểm tra một phen, thi thể trên người vết kiếm trung sắc thật tàn lưu một chút trầm quân kiếm khí. Thanh Bình nhẹ nhàng lôi kéo nàng ống tay áo, nhẹ giọng nói, đạo quân, kia cụ di lột giống như có chút không thích hợp, có không làm thuộc hạ tiến lên kiểm tra một phen. Hắn vẫn chưa truyền âm, đối diện Mục Luân đương nhiên cũng nghe tới rồi những lời này, có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái. Nếu Lưu Vân phái đạo hữu cảm thấy là ta vấn đạo môn đệ tử việc làm ta bên người người kiểm tra một chút, không quá phận đi. Chu Trúc Trinh xem hắn thần sắc do dự, bồi thêm một câu, yên tâm, hai người bọn họ hôm qua vẫn luôn ở trong điện phụng dưỡng, chưa bao giờ rời đi quá. Thỉnh! Nàng đều nói như vậy, Mục Luân tự nhiên không có lý do cự tuyệt, chỉ phải nâng nâng tay tỏ vẻ đồng ý. Thanh Bình vãn tay áo, tiến lên ngồi xổm thi thể bên cạnh, cẩn thận kiểm tra một phen, lại giơ tay ấn ở thi thể trên cổ tay kiểm tra rồi kinh mạch, mới khắp cái ngưng thủy quyết giặt sạch tay, trở về đối Chu Trúc Trinh bẩm báo. Đạo quân, vị kia chân nhân là bị người thải bổ đến chết. Hắn thấp giọng nói, nàng đan điền cùng kinh mạch đều có vỡ vụn dấu vết, vết kiếm là sau lại bổ thượng. Nếu là bị kiếm khí chém giết, đan điền tuy rằng khả năng sẽ vỡ vụn, nhưng vết rách hẳn là bình thẳng, toàn bộ đan điền sẽ không xuất hiện vết rạn, kinh mạch càng không nên có tổn thương. Như vậy tổn thương, hắn lại quen thuộc bất quá. Việc này không có khả năng là ta vấn đạo môn đệ tử việc làm. Chu Trúc Trinh lập tức ngắt lời, đây là có người phải gả họa cho chúng ta. Nàng giải thích nói, tu tập trầm quân kiếm pháp chỉ có kiếm tu, bọn họ thường thường sẽ chế tác kiếm phù cầm đi bán ra, tuy rằng tu tập người không nhiều lắm, nhưng mỗi năm bán ra kiếm phù lại không phải cái số lượng nhỏ, không riêng gì đấu giá hội, ngay cả các đại tiên trong thành chân bảo các cũng thường xuyên có thể nhìn thấy. Nhưng vị này tiểu hữu là bị thải bổ đến chết sau bổ thượng này một đạo kiếm khí, này chỉ có thể là giá họa. Huống hồ này nhất kiếm góc độ cũng không phù hợp kiếm tu ra tay thói quen. Mục Luân tự nhiên cũng nghe tới rồi Thanh Bình nói, hắn nhíu nhíu mày, lại lệnh môn hạ đệ tử một lần nữa kiểm tra xác chết, lại đối Chu Trúc Trinh nói, còn thỉnh tiền bối giáp mặt điều tra một chút quý phái đệ tử hôm nay hướng đi, nếu như thật không phải quý phái đệ tử việc làm, lần này cũng hảo tẩy thoát hiểm nghi không phải. Nhiều như vậy môn phái nhìn đâu? Bọn họ bên này động tĩnh đã hấp dẫn mặt khác môn phái chú ý, tuy rằng bọn họ không có chạy tới vây xem, nhưng trong tối ngoài sáng đã có không ít thần thức chú ý bên này. Nga, có trầm quân kiếm pháp dấu vết, chính là ta vấn đạo môn đệ tử việc làm. Chu Trúc Trinh cười lạnh một tiếng, ngươi như thế nào không nói là bổn quân thải bổ nàng đâu? Không dám. Mục Luân ngạnh cổ đáp, khí thế thượng lại không khỏi yếu đi hai phần, ngài thân phận quý trọng, lại là nữ tu, tự nhiên sẽ không làm ra như thế hạ lưu vô sỉ việc. Nhưng mọi người đều biết, trầm quân kiếm pháp là vấn đạo môn độc môn bí truyền, vạn bối không có vu hãm quý phái ý tứ, bất quá vấn đạo môn gia đại nghiệp đại, vạn nhất có như vậy một hai cái lòng mang ý xấu cũng ở tình lý bên trong, hiện giờ rửa sạch, cũng miễn cho ngày sau bất lợi với môn phái. Tiền bối ý này, chẳng lẽ là muốn bao che môn hạ đệ tử? Hắn lời này nhìn như là ở thế vấn đạo môn suy xét, kỳ thật những câu thẳng chỉ hung thủ là hàm quang phong môn hạ. Tổ sư mệnh lệnh rõ ràng, tu tập tà thuật giả cùng cấp phản bội môn, môn nội các đệ tử đều có nghĩa vụ chu chi. Như thế ta vấn đạo môn đệ tử việc làm, bổn quân hôm nay tự nhiên tại đây thanh lý môn hộ. Chu Trúc Trinh trầm khuôn mặt nói, nhưng là, bổn quân cũng không thể làm ta vấn đạo môn đệ tử bị bất bạch chi oan. Mọi việc muốn giảng chứng cứ. Nàng vung tay háo, nói, nếu đạo hữu như thế khẳng định, liền thỉnh đạo hữu trước cử chứng đi. Nàng thanh âm trầm nộ, chau mày, cho thấy là động chân hỏa. Bảy châu tứ hải đều biết, trầm quân kiếm pháp là nàng sư tôn sáng lập độc môn kiếm pháp. Vô luận là ai giết tên này nữ tu, cuối cùng còn muốn bổ nhất kiếm đem chuyện này vu oan đến hàm quang đạo tôn môn hạ, quả thực ý đồ đáng chết. Ở tu chân giới phổ biến quan niệm, giáo không nghiêm đương nhiên là sư có lỗi, đệ tử làm mất mặt sự tình, liên quan sư phụ cũng trên mặt không ánh sáng. Chính là Lưu Vân phái không sao cả, nàng cũng quyết định không tha cho người nọ. Nhưng nói thật, nàng là không tin việc này sẽ là vấn đạo môn đệ tử việc làm. Trầm quân kiếm pháp là không truyền ra ngoài, chỉ có bộ phận hàm quang phong tùy hầu đệ tử cùng với tông môn cống hiến cực cao kiếm tu có tư cách học tập, những người này đều là ngàn dặm chọn một tinh anh, ai sẽ tự hủy tiền đồ đi làm loại chuyện này. Lui một vạn bước tới nói, liền tính thực sự có như vậy cá nhân, hắn giết người lúc sau vì cái gì không đồng nhất đem linh hỏa đem thi thể thiêu hủy. Cố ý dùng trầm quân kiếm pháp bổ thượng nhất kiếm lại bỏ thi, là ngại chính mình bị chết không đủ mau. Nàng chấp trưởng hình pháp đường thời điểm là cái gì tác phong, vấn đạo môn đệ tử chính là phi thường rõ ràng, huống chi dùng trầm quân kiếm pháp chính là cố ý đem hàm quang phong liên lụy tiến vào, nàng không tin có người dám làm như vậy. Nhưng điều tra môn hạ đệ tử hướng đi. Như vậy rất cao giai tu sĩ, sao có thể mỗi người đều có thể chứng minh chính mình lúc ấy không có gây án thời gian. Địa phương quỷ quái này lại không giống vấn đạo môn nội. Nơi nơi đều bố trí theo dõi camera. Phi, theo dõi lưu ảnh thạch. Nếu có chứng cứ cũng liền thôi, cái gì chứng cứ đều không có, dựa vào cái gì yêu cầu bọn họ tự chứng trong sạch. Mục Luân vừa nghe lời này, nhưng thật ra định liệu trước mà vây tay một cái, 4-5 cái ăn mặc bất đồng môn phái trang phục người tu chân liền tiến lên hành lễ. Mục Luân chỉ này mấy người, nói, này vài vị tiểu hữu hôm nay trạng vạng tại vấn đạo môn nơi dừng chân nam diện nhìn đến có vị vấn đạo môn kim đan chân nhân cùng ánh hà chân nhân đồng hành, muốn điều tra hung thủ cũng không khó, tiền bối đem quý phái đệ tử tập hợp lên, làm cho bọn họ chỉ ra và xác nhận hung thủ là được. Chắc không được lặp lại yêu cầu nàng điều tra môn hạ đệ tử hôm nay hướng đi, nguyên lai là ở chỗ này chờ đâu. Chu Trúc Trinh tuy rằng không tin việc này sẽ là vấn đạo môn đệ tử việc làm, nhưng nếu đối phương thỉnh nhiều như vậy chứng nhân, nàng lại cự tuyệt ngược lại có vẻ chột dạ. Thanh An. Nàng vẫy vẫy tay, đem tất cả mọi người triệu tập lại đây. Thanh An không người hẳn là, lập tức trở về kêu người, không bao lâu vấn đạo môn đệ tử liền ở chính điện trước tập hợp lên. Thanh Bình nói một lần triệu tập mọi người lại đây nguyên nhân, vài tên chứng nhân còn chưa tiến lên chỉ ra và xác nhận, liền có một người đứng dậy. Đạo quân. Dương Dụ Tế bước ra khỏi hàng hành lễ, hôm nay cùng ánh hà chân nhân đồng hành chính là Vãn Bối. Nhưng Vãn Bối vẫn chưa hại nàng. Hắn thật đáng tiếc mà chiều thi thể phương hướng nhìn thoáng qua, nhíu chặt mi nói, Vãn Bối ở phường thị ngẫu nhiên đụng tới nàng, lời nói chi gian rất là hợp nhau, Lưu Vân phái nơi dừng chân lại cùng chúng ta nơi dừng chân ở cùng cái phương hướng, liền cùng trở về. Vãn Bối vốn định đưa nàng trở về, nhưng ở nơi dừng chân ngoại đụng phải nàng sư huynh, Vãn Bối liền tự hành quay trở về môn phái nơi dừng chân. Đụng phải nàng sư huynh. Chu Trúc Trinh nhướng mày. Đúng vậy. Dương Dụ Tề chuyển hướng Lưu Vân phái mọi người, hơi hơi không người, nếu vị này đạo quân không tin, nhưng đem quý phái đệ tử triệu tập lại đây, thỉnh ra nàng sư huynh vừa hỏi liền biết. Gì? Hắn rôi tay hướng tới trong đám người một lóng tay, vị kia chính là nàng sư huynh. Bị hắn chỉ đến người là cái kim đan hậu kỳ nam tu, màu da trắng nõn, tướng mạo có hai phân âm nhu chi khí, nghe vậy sửng sốt, vẻ mặt không thể hiểu được nói. Nhưng ta hôm nay vẫn chưa rời đi môn phái nơi dừng chân A. Không có khả năng. Dương Dụ Tề gần từng chữ một nói, rõ ràng là ngươi tiếp nàng trở về. Hay là chính là ngươi hại nàng. Ngươi không cần ngậm máu phun người. Tên kia kim đàn tu sĩ cũng động giận, ta hôm nay xác thật không có rời đi môn phái nơi dừng chân. Lãng Đài Tiên Tung, 108. Hắn nhìn quanh bốn phía, bên cạnh một vòng đều là kim đan hướng lên trên tu sĩ cấp cao, đã có vấn đạo môn đệ tử cũng có Lưu Vân phái đệ tử. Nhìn về phía hắn ánh mắt giữa tò mò có chi, ngờ vực có chi, lạnh nhạt có chi, sầu lo có chi. Dương Dụ Tề bùn một chút thẳng tắp mà đối với Chu Trúc Trinh quỳ xuống. Đệ tử nguyện lấy tâm ma thể, nếu ánh hà là Vãn Bối làm hại, khiến cho Vãn Bối cuộc đời này vô pháp càng tiến thêm một bước. Vãn Bối cũng có thể thể. Lưu Vân phái tên kia kim đan tu sĩ cũng quỳ xuống, chém đinh chặt sắt nói, Vãn Bối lời nói những câu là thật, nếu có nửa câu hư ngôn, khiến cho Vãn Bối tâm ma cuốn thân, vinh vô tiến cảnh. Chu Trúc Trinh ánh mắt ở bọn họ hai người chi gian qua lại băn khoăn trong chốc lát, đột nhiên cười. Quý phái vẫn là tự tra một phen cho thỏa đáng. Nàng nói, ý văn là đang tu, hắn vẫn chưa tu tập quá Trầm Quân kiếm pháp. Nhưng ngài vừa mới nói, tu tập Trầm Quân kiếm pháp đệ tử bán ra không ít kiếm phủ. Mục Luân cắn răng, vấn đạo môn ngoại còn tồn số không ít, nói vậy vấn đạo môn nội số lượng càng nhiều, vạn nhất hắn này trường kiếm phủ là từ đồng môn trong tay thu hoạch đâu. Đạo hữu, đừng vội cho người ta định tội nha. Chu Trúc Trinh chậm gì gì mà nói, đầu tiên, thi thể là các ngươi tìm được, chúng ta liền hiện trường đều không có xem qua liếc mắt một cái. Tiếp theo, này vài vị mục kích chứng nhân cũng là các ngươi tìm tới, liền tính bọn họ nói là thật đi, Y Văn cùng Ánh Hà đồng hành, là có thể đại biểu người là hắn giết sao. Ai tận mắt nhìn thấy? Lại lần nữa, quý phái vị này tiểu hữu nói hắn hai vị đồng môn có thể cho hắn làm chứng. Cái này có chút không thích hợp đi. Cử chứng tránh thân. Bổn quân như thế nào biết bọn họ nói chính là thật là giả? Ánh Hà không có khả năng là Ánh Diệu làm hại. Vì cái gì? Hắn là Ánh Hà đồng môn sư huynh, hai người xưa nay giao hảo, như thế nào sẽ tàn nhẫn giết hại chính mình sư muội? Mục Luân trầm khuôn mặt nói, huống chi Ánh Diệu là Dung Khoan đạo tôn môn hạ đích truyền, sao có thể tập luyện thải bổ tà thuật? Nga khoác. Chu Trúc Trinh lúc trước liền ở cân nhắc, tuy rằng Lưu Vân phái xưa nay cùng vấn đạo môn có chút ích lợi thượng phân tranh, nhưng Dung Khoan người này từ trước đến nay bắt nạt kẻ yếu, ở nàng sư tôn trước mặt thói quen xúc đầu trang rùa đen, đụng tới mâu thuẫn luôn là chủ động thoái nhượng, cho dù trong lòng một vạn cái không vui, trên mặt còn muốn giả bộ một bộ vinh hạnh chi đến bộ dáng, hắn nào dám chủ động tìm tới môn tới ăn vạ. Dung đến vẫn là như thế cấp thấp thủ đoạn. Nàng phía trước liền tại hoài nghi, chuyện này khả năng cũng không phải Lưu Vân phái cao tầng âm mưu, mà là mỗ một cái hoặc là mấy cái Lưu Vân phái đệ tử giết người lúc sau. Tự cho là thông minh mà muốn họa thủy đồng dẫn, đem sự tình tài cấp vấn đạo môn, ở sở hữu môn phái trước mặt đánh một chút vấn đạo môn mặt đối Lưu Vân phái tới nói có chỗ tốt gì. Cho dù tổn hại vấn đạo môn phong bình, thực lực của bọn họ rốt cuộc bãi tại nơi đó, dám chủ động khiêu khích. Không sợ bị Hàm Quang đạo tôn ấn trên mặt đất cọ sát sao. Mặt khác lục địa lại đây môn phái nhìn chàng náo nhiệt liền đi rồi, ngươi Lưu Vân phái chính là hòa thượng chạy được miếu đứng yên. Hiện tại ném mặt mũi, trở về lúc sau còn không phải tưởng như thế nào thu thập liền như thế nào thu thập. Ở Doanh Châu địa giới thượng hãm hại vấn đạo môn. Chính là cấp Dung Khoan 10 cái lá gan hắn cũng không dám như vậy làm a. Huống hồ nếu là môn phái cao tầng hành sự, tuyệt không sẽ như thế trăm ngàn chỗ hở. Nếu là cuối cùng bóc ra tới hung thủ không phải hỏi đạo môn đệ tử mà là Lưu Vân phái đệ tử, kia đã có thể biến khéo thành vụng, không những không có thể đối vấn đạo môn tạo thành bất luận cái gì tổn hại, còn hung hăng mà tự mình đánh tự mình một bạt tai. Hiện tại xem ra, vị này Mục Luân đạo quân, có điểm ngốc bạch mà ta. Hắn cư nhiên làm cho nhiều như vậy môn phái mặt nói cái này gọi là gì, ánh rượu, là Dung Khoan đệ tử đích truyền. Chuyện này đi, tuy nói nàng vô tình đắc tội Dung Khoan, nhưng là hắn đồ đệ đều dâm đến trên đầu tới, còn ý đồ bại hoại nàng sư tôn danh dự, bôi đen vấn đạo môn nghề nếp gia đình, không thu thập một chút quả thực thiên lý năng dung. Cái này đã có thể khó nói. Chu Trúc Trinh thong thả ung dung nói, Dung Khoan đạo tôn môn hạ đệ tử đông đảo, to như vậy Lưu Vân phái đều là hắn một tay trông nom, có chút cố bất quá tới, cũng ở tình lý bên trong, nếu là người này thật sự làm ra này chờ diệt sạch nhân luân tàn nhận âm tà việc, hiện giờ rửa sạch, cũng có vẻ quý phái chấp pháp công chính không phải. Ta vấn đạo môn sẽ không bao che môn hạ đệ tử, cũng thỉnh quý phái, không cần bao che quý phái đệ tử. Nàng lại là đem phía trước Mục Luân trong đông có kim tạo áp lực vấn đạo môn nói một câu không lậu mà đỉnh trở về. Tới rồi này một bước, không ít vây xem môn phái đều nhìn ra môn đạo. Lưu Vân phái đây là vác đá nện vào chân mình a. Thẩm Trước Hoa một bên dùng thần thức rất có hứng thú mà vây xem, một bên cùng Tạ Quân Thư nói chuyện phiếm, tấm tắc, bất quá cái này gọi là gì ánh rượu kim đan không khỏi cũng quá không biết cố gắng. Tốt xấu cũng là luyện hư đích truyền, cư nhiên tu luyện thải bổ tà thuật, còn mưu hại đồng môn sư muội. Mặt trong mặt ngoài thật là ném đến một chút không dư thừa a. Giảng đạo lý, cái này thân phận đã ở vào chuỗi đồ ăn đỉnh, vô luận là tu luyện tài nguyên vẫn là công pháp chỉ đạo đều là không thiếu, chỉ cần không phải phế tới rồi nhất định cảnh giới, nơi nào yêu cầu dùng thải bổ chi thuật để cao tu vi. Phóng hảo hảo thông thiên đại đạo không đi, đám mình truy lạc chạy tới cùng tà tu làm bạn, này không phải bệnh tâm thần sao? Quá bình thường. Tạ Quân Thư bĩu môi, ta sư tôn cùng ta giảng quá một chút Doanh Châu sự tình, ngươi cho rằng Dung Khoan là cái gì người tốt. Thượng lương bất chính tự nhiên hạ lương oai, bất quá ta đánh giá, lúc này cái này kim đan tu sĩ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vì cái gì? Thẩm Trước Hoa hỏi, tuy rằng chuyện này liên lụy đến vấn đạo môn, nhưng rốt cuộc người chết cùng hung thủ đều là Lưu Vân phái người, chuyện này xem như Lưu Vân phái nội vụ, trừng phạt khẳng định là phải cho, nhưng là thần nguyên cũng không có phương tiện nhất kiếm đem người chém đi. Dung Khoan người này hư vinh khiếp nhược, môn hạ đệ tử đích truyền tu tà thuật, loại này không sáng giỏi sự tình nháo đến mọi người đều biết, làm hắn cùng Lưu Vân phái mặt mũi mất hết, hắn tất nhiên trong lòng tức giận, huống chi cái này kim đàn tu sĩ còn đắc tội vấn đạo môn Tạ Quân Thư cười, vô luận là vì phủi sạch quan hệ, vẫn là vì hướng Hàm Quang đạo tôn bồi tội, hắn đều sẽ giết người này. Mục Luân cảm thấy Chu Thần Nguyên lời này có chút ám phúng Dung Khoan đạo tôn quyền dục hơn tâm quản giáo vô phương ý tứ. Kỳ thật hắn không cảm giác sai, Chu Trúc Trinh chính là ý tứ này. Nhưng càng làm cho hắn kinh hãi, ở chỗ giọng nói của nàng chung chắc chắn. Nếu thật là ánh rượu giết ánh hà, hắn không chỉ có tu tà thuật, giết hại đồng môn sư muội, còn cố ý đem sự tình vu oan cấp vấn đạo môn. Mục Luân tưởng cũng không dám tưởng cái này khả năng tính. Nếu thật là như thế, điều tra kết quả ra tới, Hùng Hổ mang theo nhất ba người tới cửa tập hung Lưu Vân phái chắc chắn trở thành cho cười. Bọn họ hôm nay chính là ở Bảy Châu Tứ Hải nhiều như vậy môn phái trước mặt mất hết mặt. Hắn vừa rồi giống như còn rũ ra ánh rượu Dung Khoan đạo tôn đệ tử đích truyền thân phận. Đường đường đạo môn luyện hư, đệ tử đích truyền cư nhiên tu thải bổ tà thuật, truyền ra đi chính là thiên đại gièm pha. Hắn có chút hối hận vừa rồi nhất thời khẩu mau, nói ra đi nói lại vô pháp thu hồi. Mục Luân có chút rút lui có trật tự, tiền bối, ngài xem này. Sắc trời đã tối, nếu không chúng ta trước từng người trở về, ngày mai lại nghị. Trước đem sự tình ảnh hưởng áp xuống tới, nếu thật là ánh rượu việc làm. Cũng sẽ không lập tức nháo đến mọi người đều biết. Tu sĩ cấp cao không cần giấc ngủ, hà tất ngày mai. Chu Trúc Trinh cười cười, hôm nay liền đem sự tình chấm dứt đi, chạy nhanh tra ra sự thật chân tướng, cũng làm tốt người chết báo thù, còn vô tội giả trong sạch, ngươi nói có phải thế không? Thừa dịp các phái đều ở đây. Nàng hướng tới bốn phương tám hướng nhìn quét một vòng, hôm nay liền đem hung thủ tìm ra, miễn cho đại gia cho rằng ta vấn đạo môn bao che hung thủ, còn cưỡng bức mặt khác môn phái im miệng không nói. Mục Luân bất đắc dĩ, chính là bọn họ hai người bên nào cũng cho là mình phải, lại đều đã phát tâm ma thể, ngài xem này một chốc cũng phân không ra thật giả. Ai nói là bên nào cũng cho là mình phải. Chu Trúc Trinh khỏe môi ngậm ti lạnh leo ý cười, chúng ta y văn thể nói hắn không hại quá ánh hà, quý phái vị này tiểu hữu thể nói cái gì? Nga, lời nói những câu là thật đúng không? Mục Luân cũng nghĩ đến cái gì, trong lúc nhất thời biểu tình đại biến. Vị này tiểu hữu, chẳng qua nói hắn không có rời đi quá quý phái nơi dừng chân mà thôi. Chu Trúc Trinh nhướng mày, nhưng thật ra thực xảo, chúng ta y văn cũng nói hắn là tại vấn đạo môn nơi dừng chân ngoại cùng ánh hà tách ra đâu. Dương Dụ Tề đưa ánh hà trở về, hai người tách ra địa điểm vừa lúc tại vấn đạo môn nơi dừng chân ngoại, Lưu Vân phái nơi dừng chân nội. Như vậy chúng ta có phải hay không có thể phỏng đoán, ánh hà là ở Lưu Vân phái nơi dừng chân nội ngộ hại, sau đó bị vứt xác đến vấn đạo môn nơi dừng chân phụ cận đâu. Chu Trúc Trinh âm điệu đột nhiên giơ lên, cũng đúng, rốt cuộc vị này tiểu hữu còn có hai tùy tùng sao, hỗ trợ vứt cái thi lại làm nguy chứng, thực nhẹ nhàng sự tình sao đúng hay không. Mọi người ánh mắt tức khắc đều tụ tập ở Lưu Vân phái cái kia kim đan tu sĩ trên người. Ta không có. Kim đan tu sĩ sắc mặt tuyết trắng, ta cũng có thể thể. Ta phát tâm ma thể, ta không có hại quá ánh hà. Người đương nhiên có thể phát tâm ma thể. Chu Trúc Trinh tùy ý nói, dù sao cùng lắm thì về sau làm tà tu sao, tà tu lại không tu tâm cảnh, tiểu hữu ngươi nói có phải hay không. Nàng làm lơ kim đan tu sĩ thể thể, lo chính mình nói, kỳ thật ta ngay từ đầu liền tò mò, như vậy gần khoảng cách. Cho dù là hai cái kim đan động thủ, chúng ta cũng nhất định có thể cảm giác đến linh lực dao động. Nhưng này vô thanh vô tức mà, liền đã chết cá nhân. Trừ phi là người quen gây án, thừa dịp nàng không hề phòng bị thời điểm đem nàng khống chế được, làm nàng không cơ hội động thủ. Vậy thuận lý thành trương. Tiền bối. Mục Luân còn tưởng lại dễ dùa một chút, ngài nói này đó đều là ngài suy đoán, ngài cũng nói muốn giảng chứng cứ đúng hay không. Nga, ta nói này đó không phải vì trực tiếp cho hắn định tội. Chu Trúc Trinh nói, là vì kiểm tra hắn kinh mạch đan điền. Hung thủ đến tột cùng có phải hay không hắn, một nghiệm liền biết. Ta tu thải bổ người khác tu vi sau là yêu cầu thời gian luyện hóa hấp thu. Như vậy đoạn thời gian, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, người này đan điền nhất định còn chứa được ánh hà bộ phận tu vi. Nay một bộ phận tu vi cùng hắn tự thân tu vi là vô pháp tương dung hợp, một cha là có thể biết. Nhưng người tu chân đan điền là mấu chốt nhất cũng nhất riêng tư địa phương, chỉ có thể làm cực kỳ thân cận tin cậy người đụng chạm. Liền đạo lưu chi rằng cũng không nhất định có thể cho nhau tra xét, huống chi là xa lạ tu sĩ. Bởi vậy bọn họ không có khả năng nhất kiểm tra, chỉ có thể trước thông qua dấu vết để lại tìm ra hiểm nghi người. Mục Luân vô pháp, chỉ phải đáp ứng rồi nàng. Ánh rượu sắc mặt hoàn toàn chuyển vì trắng bệnh. Mục Luân là tự hành dùng linh lực tra xét, Chu Trúc Trinh vây vây tay, làm phía sau thanh bình đại lao. Kiểm tra kết quả không ngoài sở liệu, ánh rượu đan điền có đại lượng hắn vô pháp trực tiếp hấp thu tu vi. Mục Luân nhất thời có chút xuống đài không được. Hắn cúi đầu lung tung nói, xin lỗi, ý văn tiểu hữu xác thật là vô tội. Ngày khác vãn bối lại tới cửa bồi tội, làm tiền bối chê cười, vãn bối này liền dẫn bọn hắn trở về xử trí. Hắn mang theo Lưu Vân phái một đám người xoay người muốn đi. Chấm đã. Lãng đài tiên tung, 109. Mục Luân quả thực tưởng cho nàng quỳ xuống. Hắn môi giật giật, muốn nói lại thôi, cho nàng truyền âm nói, tiền bối, không phải vãn bối không nghĩ ở chỗ này khiển trách. Thật sự là, dù sao cũng là luyện hư đệ tử, vãn bối không có trực tiếp xử trí quyền lực, trước hết cần mang về môn phái giao tử dung khoan đạo tôn xử trí. Như vậy nghiêm trọng sự tình, đạo tôn nhất định sẽ trọng trừng, ngài cũng châm trước một chút được không? Chu Trúc Trinh đối với kết quả này cũng không ngoài ý muốn. Cũng đúng. Nàng cũng không có quá nhiều dây dưa, người này giết hại đồng môn, là Lưu Vân phái nội vụ, từ các ngươi mang về giao cho hắn sư phụ xử lý, đạo cũng theo lý thường hẳn là. Mục Luân không nghĩ tới nàng cư nhiên dễ dàng như vậy liền tùng khẩu, trong lòng vui vẻ, hắn một hơi còn không có thư xong, liền nghe Chu Trúc Trinh hộp ra hai chữ. Nhưng là, Mục Luân thư một nửa khí tức khắc tạp ở trong cổ họng. Chu Trúc Trinh tạm dừng một chút, mới chậm gì gì nói, người này giả tạo chứng cứ, vu hãm ta vấn đạo môn đệ tử, ý đồ hủy hoại hai phái chi gian hữu hảo quan hệ. Này đã có thể không phải Lưu Vân phái nội vụ. Này, yêu cầu của ta cũng không nhiều lắm. Chu Trúc Trinh cười cười. So cái một thủ thế, làm ta phạt nhất kiếm, chuyện này bổn quân liền không hề hỏi đến. Mục Luân. Tổn thọ à, ánh rượu bất quá là kim đan hậu kỳ tu vi, thần nguyên đạo quân đều hóa thần trung kỳ, đừng nói nhất kiếm, một lóng tay đầu đều có thể ấn chết hắn. Ngay cả hóa thần lúc đầu hắn cũng không dám tiếp nàng nhất kiếm, làm ánh rượu ai. Bổn quân bảo đảm không thương hắn tánh mạng. Hào đi, ai liền ai đi. Mục Luân thở dài một tiếng, gật gật đầu, lại nói, tiền bối ngài nhưng kiềm chế điểm. Như thế nào? Không tin bổn quân kiếm pháp? Không dám không dám. Ánh Diệu nhìn hai người bọn họ thảo luận hắn chết sống cùng thảo luận trên cái thất thịt là hoành thiết vẫn là dựng thiết giống nhau, không khỏi sởn tóc gáy. Hắn lúc này mới cảm thấy sợ hãi thật sâu cùng hối hận. Chính là đã không còn kịp rồi. Một canh giờ trước hắn vẫn là luyện hư đích truyền, mọi người truy phủng, một canh giờ sau hắn liền thành tông môn tội nhân, vạn phu sở chỉ. Hắn kỳ thật cũng không phải dự mưu giết người, mà là lâm thời nảy lòng tham. Hắn đôi chính mình cái này đồng môn sư muội chú ý đã lâu, hôm nay đụng tới nàng cùng vấn đạo môn Dương Dụ Tề cùng trở về, lời nói chi gian tựa hồ đối Dương Dụ Tề rất có hảo cảm, hắn không khỏi sinh ra ghen ghét cùng oán khí, hai người kịch liệt khắc khẩu sau, Ánh Hà tức giận mà xoay người rời đi, lại bị hắn đánh vựng lúc sau thải bổ đến chết. Nguyên bản hắn có thể thần không biết quỷ không hay mà đem thi thể một phen lửa đốt rớt, không có người sẽ hoài nghi đến trên người hắn, nhưng hắn lại đột nhiên động tâm tư, tưởng đem nổi khấu đến vấn đạo môn trên đầu. Vì thế liền dùng Trầm Quân kiếm phù giả tạo kia một đạo kiếm thương sau, phái chính mình một cái tùy tùng đi vấn đạo môn phụ cận vứt xác. Vấn đạo môn áp chế Lưu Vân phái thời gian đã lâu, Dung Khoan lại thường xuyên ở bọn họ trước mặt biểu đạt bất mãn, dần ra, hắn các đồ đệ cũng có chán ghét cảm xúc, hơn nữa Ánh Hà sinh ra hảo cảm chính là vấn đạo môn đệ tử. Hắn cố ý dùng Cố Linh đan che giấu chính mình bề ngoài thượng hơi thở phù phiếm, tự cho là như vậy hẳn là vạn vô nhất thất. Lại không nghĩ rằng Mục Luân đạo quân cư nhiên tìm được rồi mấy cái gặp qua Ánh Hà người chứng kiến, tìm hiểu nguồn gốc lại bắt được Dương Dụ Tề, Dương Dụ Tề lại xả ra hắn. Đều do Mục Luân, một chút nhãn lực thấy đều không có, vì cái gì không thấy hảo liền thu, càng muốn đảo đới đến tận cùng. Vấn đạo môn Chu Thần Nguyên cũng không phải cái gì thứ tốt, khắc nghiệt ngạo khí đến cái gì giống nhau, làm cho nhiều người như vậy dùng sức hạ bọn họ thể diện, hiện giờ còn dám đối hắn động thủ. Nàng sẽ không sợ bị hắn sư phụ trả thù sao? Hắn ở trong lòng oán cái này oán cái kia, chút nào không nghĩ tới là chính mình luyện tà thuật, phạm vào không thể tha thứ tội nghiệt, mới thu nhận như vậy kết quả, còn ôm có một tia ảo tưởng trở về lúc sau, này đó hại quá người của hắn tất cả đều không có kết cục tốt. Để cho hắn cảm thấy nghi hoặc một chút là, hắn rõ ràng tan đi Ánh Hà trên người hơi thở, Chu Thần Nguyên bên người người hầu là như thế nào phát hiện nàng bị thải bổ quá. Từ nhỏ sống trong nhung lụa đại phái đệ tử, như thế nào sẽ hiểu được mấy thứ này. Hắn tự nhiên sẽ không biết Thanh Bình Thanh An đều là lô đỉnh xuất thân, bọn họ có lẽ không bằng hắn hiểu biết thải bổ chi thuật, nhưng đối với bị thải bổ sau trạng thái lại so với hắn muốn rõ ràng đến nhiều. Mục Luân nếu đáp ứng rồi, Chu Trúc Trinh cũng không khách khí. Nàng tay vừa lật, Quy Chân kiếm đã nơi tay. Trường kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm chạy qua một chút ánh sáng. Ánh Diệu nhìn nàng huy kiếm chém xuống, màu tím kiếm khí ập vào trước mặt, hắn chỉ cảm thấy trong óc trống rỗng, theo bản năng mà tế khởi phòng ngự cháo ngăn cản. Kim sắc phòng ngự cháo chỉ lóe chớp lóe, đã bị kiếm khí đánh diệt, Ánh Diệu cả người đều bị kiếm quang bao phủ ở bên trong. Thảm thiết tiếng quát tháo giống như lệ quỷ gào thét, ở đêm khuya có vẻ phá lệ thê lương. Kiếm quang bất quá sáng như vậy một cái chớp mắt, tiếng kêu thảm thiết nhưng vẫn chưa từng ngừng lại. Kiếm quang tan đi, mọi người mới thấy rõ Ánh Diệu bộ dáng. Hắn cũng không có bị nhất kiếm chém giết hoặc là đứt tay gãy chân, hoàn toàn tương phản, trừ bỏ trên người đạo bào có chút thật nhỏ tổn hại, hắn thoạt nhìn không có gì khác thường. Chỉ là cực kỳ hoảng sợ mà kêu thảm. Nhìn kỹ dưới mới có thể nhìn ra không đúng. Hắn lỏa lộ bên ngoài mặt bộ cùng đôi tay làn da thượng đều có rõ ràng tơ hồng chậm rãi hiện ra tới, từng điều tơ hồng ngang dọc đan xen, đỏ tươi quỷ quệt, dày đặc ở tái nhợt làn da thượng, làm người xem chi tắc cảm thấy da đầu tê dại. Tơ hồng càng ngày càng rõ ràng, từng điều tơ hồng đan xen trâu ngưng tụ thành huyết tích, huyết sắc súng nước trên người hắn đạo bảo. Mọi người lúc này mới hiểu được đã xảy ra cái gì. Chu Trúc Trinh đích xác chỉ ra nhất kiếm. Nhưng nàng này nhất kiếm, phân hóa ra hàng ngàn hàng vạn nói rầm rạp thật nhỏ kiếm khí, ở kia một cái chớp mắt thời gian, liền ở Ánh Diệu trên người cắt ra không biết nhiều ít đạo thương khẩu. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Nàng không có giết hắn, cũng không có phế hắn căn cơ, nhưng hắn đã từng để cho người khác cảm thụ quá sợ hãi cùng thống khổ, nàng thừa cái gấp 10 lần còn cho hắn. Phải dùng kiếm khí cắt qua người cả người làn da, không thâm một tấc không cạn một tấc. Yêu cầu nhiều tinh chuẩn lực khống chế cùng rất cường đại thần thức. Mục Luân đột nhiên nhìn về phía Chu Trúc Trinh, trong ánh mắt rõ ràng mà viết. Người này là ma quỷ sao? Hắn trong lòng kinh sợ áp đều áp không được, trên mặt cũng mang ra hai phân. Chu Trúc Trinh lưu loát thu kiếm vào vỏ, đối hắn nhe răng cười, đạo hữu làm cái gì như vậy xem ta? Bổn quân lại không ăn người. Rõ ràng là đêm hè, hóa thần tu sĩ cũng có thể đủ chính mình điều tiết tấm lạnh, Mục Luân lại nhịn không được đánh cái dùng mình. Nhất kiếm đã tất. Đạo hữu nhưng đem người này mang đi. Mục Luân tức khắc một cái cấm ngôn thuật phong Ánh Diệu miệng, đem hắn nhiếp tới tay dẫn theo, lãnh mặt khác Lưu Vân phái đệ tử cáo lui rời đi, một đám chạy trốn phảng phất sau lưng có quỷ ở truy. Chu Trúc Trinh nhìn theo bọn họ đi xa, đối còn thừa vấn đạo môn đệ tử phất phất tay, mọi người đều trở về nghỉ ngơi đi. Vấn đạo môn các đệ tử sôi nổi rời đi, Chu Trúc Trinh xoay người bước vào Bạch Ngọc cung điện trong vòng. Đạo quân, Thanh Bình có chút lo lắng mà theo kịp, hôm nay như vậy, có thể hay không đắc tội Lưu Vân phái thủ tọa? Có thể hay không đắc tội Dung Khoan? Đó là khẳng định. Sớm tại Dương Dụ Tề cùng Ánh Diệu rằng co là lúc, nàng liền biết, hôm nay là không thể không đắc tội Dung Khoan. Bất quá đối với Dung Khoan người như vậy tới nói, đắc tội một chút cùng đắc tội rất nhiều điểm cũng không khác nhau, đều là tóm được cơ hội liền sẽ bị hắn hướng chết trả thù loại hình. Một khi đã như vậy, nên làm cái gì bây giờ liền làm thế nào chứ? Bảy châu tứ hải nhiều như vậy môn phái nhìn đâu? Chu Trúc Trinh khoanh tay nói, đều bị người bắt nạt tới cửa, nếu là không hung hăng thu thập một chút, đỉnh cấp môn phái tôn nghiêm gì tồn. Làm thủ tọa thủ đồ, thái thượng trưởng lão, giữ gìn môn phái là trách nhiệm càng là nghĩa vụ, nàng không chỉ có muốn giữ gìn vấn đạo môn đệ tử sinh mệnh tài sản an toàn, còn muốn giữ gìn môn phái địa vị cùng vinh quang. Cùng Lưu Vân phái phát sinh xung đột, kỳ thật là ngẫu nhiên cũng là tất nhiên. Năm gần đây bởi vì tài nguyên co chặt, vấn đạo môn cùng Lưu Vân phái chi gian cọ sát cũng không thiếu, liền tính hôm nay không có ra như vậy một cọc sự tình, cũng tổng hội có khác vấn đề xuất hiện. Ân. Thanh Bình kỳ thật lý giải nàng khổ chung, hắn chỉ là có chút lo lắng. Hắn nghĩ nghĩ, gật gật đầu, cũng là, tóm lại đạo tôn chấn đâu, hẳn là ra không được đại sự, ngày ngày sau cùng Lưu Vân phái tiếp xúc thời điểm nhiều tiểu tâm một ít, miễn cho bị bọn họ tính kế. Ta biết, tuy rằng bí cảnh mở ra trước ra điểm sự tình, nhưng lúc sau từ mở ra bí cảnh đến đây thứ Nam Minh bí cảnh thăm dò thời gian kết thúc, nhưng thật ra thuận buồm xuôi gió, không còn có ra cái gì mặt khác chẳng huống. Vấn đạo môn lần này phái đi vào người tu chân tổn thất 19 người, đã trở lại hơn phân nửa, tổng thể mà nói tình huống còn tính không tồi. Chu Trúc Trinh không chế được Bạch Ngọc tàu bay phản hồi môn phái, ở Thiên Cực Phong trả lại tàu bay, cùng Thuần Ninh hội báo một chút thương vong nhân số, nộp lên vấn đạo môn đệ tử bắt được 1-2 ngày tài địa bảo, mới quay trở về Hàm Quang Phong. Hàm Quang đạo tôn một mình ngồi ở Hàm Quang Phong trông về phía xa đình nội, trước mặt bày bổn sách cổ. Này sách cổ lại không phải dùng ngọc giản ghi lại, mà là hiếm thấy mà dùng sách vở trang giấy sáng tác, mặt trên vẽ rậm rạp trúc chắc phù văn. Sư tôn, đã về rồi. Hàm Quang đạo tôn ngẩng đầu nhìn nàng một cái, điểm điểm mặt bàn, ý bảo nàng ở cái bàn một bên ngồi xuống. Chu Trúc Trinh ở hắn bên tay phải ngồi, châm trước một trận, đem cùng Lưu Vân phái phát sinh xung đột sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần. Làm được không sai. Hàm Quang đạo tôn nghe xong nàng tự thuật, gật gật đầu, lẽ ra nên như vậy. Chu Trúc Trinh liền biết nàng sư phụ sẽ là thái độ này. Nàng vui vui vẻ vẻ mà thò lại gần, đây là cái gì a? Vị sư lần trước đi ra ngoài du lịch thời điểm, từ một tòa cổ tu di phủ tìm được một quyển sách cổ. Hàm Quang đạo tôn nói, mặt trên ghi lại một ít trận pháp, dùng tới cổ phù văn viết. Hắn đem thư đẩy qua đi, xem hiểu sao. Chu Trúc Trinh cúi đầu, cẩn thận nhìn chằm chằm thư nhìn một hồi lâu, xem đến hoa cả mắt, xem. Không hiểu. Xem không hiểu là được rồi. Hàm Quang đạo tôn nói, này mặt trên nhớ đại đa số là hợp đạo kỳ trận pháp. Sư phụ ngươi chơi ta. Chờ thêm 2 ngày. Vị sư đem cái này trận pháp dùng lập tức phù văn đơn giản hóa một lần lại cho ngươi xem, hẳn là có thể lý giải một ít. Hàm Quang đạo tôn mỉm cười, loát loát đồ đệ mau, này đối với ngươi hiện tại giai đoạn tới nói quá khó khăn, có hứng thú liền nhìn xem không hiểu cũng không cái gọi là. Không quá 2 ngày sống yên ổn nhật tử, Hàm Quang Phong lên đây vị khách không ngợi mà đến. Mục Luân đạo hữu, Chu Trúc Trinh nhướng mày, ngươi như thế nào có rảnh đến nơi này tới? Thủ tọa có mệnh, vãn bối không dám không tuân. Mục Luân cười khổ, chắp tay, còn thỉnh tiền bối dẫn kiến Hàm Quang đạo tôn. Chính điện ngoại tùy hầu đệ tử đi vào thông báo, Chu Trúc Trinh cùng Mục Luân một trước một sau đi vào hành lễ. Hàm Quang đạo tôn dương mắt nhìn hắn, chuyện gì? Mục Luân do dự luôn mãi, vẫn là căng ra đầu ăn ngay nói thật, Dung Khoan đạo tôn mệnh vãn bối giáp mặt hướng ngài bồi tội, đây là chúng ta thành ý. Hắn tử chữ vật pháp bảo lấy cái cháp ra tới, mở ra hộp cái, huyết tinh chi khí liền tan ra tới. Cháp rõ ràng là một viên đầu người. Lãng Đài Tiên Tung, 110. Chu Trúc Trinh lập tức liền nhíu mi. Hàm Quang đạo tôn lại không có một tia ngoài ý muốn chi sắc, hắn bình tĩnh nói, thu hồi đi thôi. Mục Luân lập tức đóng lại hộp cái. Hắn đem cháp thu hồi tới, ấn Dung Khoan công đạo nói, thủ tọa nói hắn vạn phần xin lỗi, người này tuy rằng chỉ là cái đệ tử ký danh, nhưng trung quy ở hắn dưới tòa, là hắn không có kết thúc vi sư chi trách, hiện giờ xử tử cũng coi như là thanh lý môn hộ. Lưu Vân phái tuyệt không hám hại chi tâm. Mong rằng đạo tôn minh giám. Hắn lại lấy phân ngọc giản ra tới, hai tay dâng lên, đây là thủ tọa tự mình chuẩn bị danh mục quà tặng, lễ vật khiển vân xe đưa hướng Thiên Cực Phong, còn thỉnh quý phái vui lòng nhận cho. Hàm Quang đạo tôn tiếp ngọc giản, đảo cũng không có lập tức mở ra, mà là nhẹ nhàng gác ở trên mặt bàn. Hắn bưng lên trên bàn chung trà, nhấp một ngụm, chậm rãi nói, quý phái thật sự không cần như thế khẩn trương. Nếu thần nguyên đã đương trường khiển trách quá đầu sỏ, việc này liền tính là bỏ qua. Đến nỗi kế tiếp nên xử trí như thế nào, đó là quý phái nội vụ, bản tôn vô tình can thiệp. Chúng ta dù sao cũng là người tu chân, nếu giống phàm nhân thế lực giống nhau, động một chút chẳng người thủ cấp, không khỏi quá thất phong độ. Hắn nói, trở về đi. Là, nên công đạo đều công đạo xong rồi, Mục Luân thấp thỏm bất an mà cáo lui, chuẩn bị trở về phục mệnh. Hắn rời khỏi sau, Hàm Quang đạo tôn gọi Chu Trúc Trinh, thần nguyên, lại đây. Nhìn xem cái này. Hắn để khối ngọc giản cho nàng. Chu Trúc Trinh tiếp nhận ngọc giản, thần thức tìm đọc, tức khắc kinh ngạc, đây là Dung Khoan sắp tới hướng đi. Hàm Quang đạo tôn cười nhạt, cáo giả phòng đến nhưng thật ra nghiêm mật, chúng ta phái đi người dò xét lâu như vậy, cũng chỉ thu hoạch nhiều như vậy tin tức. Ngọc giản kỹ càng tỉ mỉ ghi lại cùng Dung Khoan có quan hệ tin tức, bao gồm nửa tháng phía trước Bích Tiêu cung cung chủ bí mật tới chơi, Dung Khoan phái sứ giả bí mật đi trước Đông Nam Thiên Tinh Quốc bái phỏng, Dung Khoan bắt một số lớn tài nguyên mời luyện đan sư luyện chế bao gồm hóa thần đan ở bên trong một số lớn phá cảnh đan cùng quy nguyên đan. Các đại môn phái cũng sẽ cho nhau xếp vào thám tử tra xét tin tức, môn phái nạp tân khi bối cảnh xét duyệt chính là vì tránh cho thu vào hắn phái mật thám. Bất quá năm gần đây các phái đều ở khuất chiêu, mỗi cách mấy năm tuyển nhận một số lớn đệ tử, nhiều người như vậy giữa trà trộn vào mấy cái mật thám cũng là vô pháp tránh cho sự tình. Nay mặt trên nói Chu Trúc Trinh đọc một nửa, nhíu nhíu mày, Ánh Diệu là Dung Khoan sủng ái nhất đệ tử chí nhất. Dung Khoan đối môn hạ đệ tử thường xuyên đánh chửi ngược đãi, nay ở Lưu Vân phái nội xem như nửa công khai bí mật. Có thể được hắn hảo cảm cũng không phải là một việc dễ dàng, ước chừng yêu cầu tuy có tư chất lại ngộ tính cực thấp, tiến cảnh thông thả hơn nữa thập phần giỏi về lĩnh hót đi. Nay không phải trọng điểm, trọng điểm là Ánh Diệu thường xuyên đi theo ở hắn bên người hơn nữa được đến chỉ điểm. Nay liên lệnh người nghiền ngẫm. Tu luyện thải bổ tà thuật sẽ xử người tu chân trong cơ thể linh khí pha tạp, hơi thở có vẻ phù phiếm vô lực, tuy rằng có thể dùng đan dược hoặc là lấy đặc thù công pháp che giấu, nhưng Ánh Diệu là Dung Khoan đồ đệ, Dung Khoan muốn kiểm tra hắn tu luyện tiến độ, chỉ đạo hắn phóng thích pháp thuật, Ánh Diệu tất nhiên muốn ở trước mặt hắn ra tay, Dung Khoan sao có thể phát hiện không được trên người hắn dị thường. Hắn rõ ràng biết môn hạ đệ tử đích truyền tu luyện tà thuật, lại lựa chọn dung túng. Kỳ thật năm gần đây tài nguyên càng ngày càng khẩn trương. Chu Trúc Trinh tuy rằng không có phái người điều tra quá, nhưng cũng biết tất nhiên có không ít trung tiểu môn phái đều là một mảnh hỗn loạn. Nhưng, kia cũng chỉ là trung tiểu môn phái, hơi chút có một chút nội tình đại môn phái đều là nghiêm khắc ước thúc môn hạ đệ tử, tuyệt không cho phép vai phong tà khí tăng trưởng. Lưu Vân phái miễn cưỡng cũng coi như nhất lưu môn phái, thủ tọa đệ tử cư nhiên đều làm ra loại chuyện này, kia môn phái bên trong đến loạn thành gì dạng a? Hàm Quang đạo tôn cũng không biết nên trước nhặt điểm nào khai trào phúng. Lưu Vân phái thật sự là tạo điểm quá nhiều, không biết nên từ đầu phun khởi. Tu luyện tà thuật, giết hại đồng môn, xử tử cũng là hẳn là sự tình. Hắn nói, nhưng chém đầu hợp phong, thật sự là một chút thể diện đều không lưu. Đối chính mình đệ tử đích truyền còn như thế, người này chi ngoan độc có thể thấy được một chút. Chu Trúc Trinh tỏ vẻ tán đồng. Giết liền giết sao, tuy rằng không có đặt tới mặt bàn đi lên nói, nhưng là mọi người đều biết chúng ta cho nhau xếp vào cái đinh. Ngươi ở môn phái nội công khai đem người này xử tử, vấn đạo môn thám tử tự nhiên sẽ trở về báo, nhưng là ngươi một hai phải đem người giết chết lúc sau đem đầu đưa lại đây, làm đến hình như là chuyên môn vì cho chúng ta bồi tội mới giết người giống nhau. Lại không phải chúng ta làm ngươi giết. Tốt xấu cũng là cái tu sĩ cấp cao, làm đến chết không toàn thây, chính hắn là không sao cả, Dung Khoan liền không cảm thấy nan kham. Lưu Vân phái liền không cảm thấy nan kham. Nay cử không khỏi A-dua lấy lòng chi ý quá nặng. Nhưng tục ngữ nói, rồi tay không đánh gương mặt tươi cười người, cho dù Hàm Quang đạo tôn đối với như vậy cố tình biểu hiện cảm thấy thập phần không khỏe, cũng không thể dứt khoát mà nói các ngươi khẩu thị tâm phi bất an hảo tâm, chúng ta này liền đi đem Lưu Vân phái đánh hạ tới, xuất sư thảo phạt là cần phải có cái tên tuổi, tuy rằng Dung Khoan không làm chuyện tốt, nhưng vấn đạo môn bắt không được chứng cứ, cũng liền vô pháp đối Lưu Vân phái ra tay. Dung Khoan ngược đãi môn hạ đệ tử nhưng thật ra chứng cứ vô cùng xác thực sự tình, nhưng ở tu chân giới luân lý quan niệm chung, chỉ cần không vô cớ giết người, làm sư phụ đối chính mình đồ đệ đánh chửi hai hạ, là không tính là chuyện gì nhi, huống hồ này thuộc về Lưu Vân phái môn phái nội vụ, tu chân giới lại không có gì nhân quyền cao hơn chủ quyền cách nói. Phi, tu chân giới căn bản không có nhân quyền cái này khái niệm. Bởi vậy bọn họ vô pháp đúng tay, càng không thể lấy này làm tấn công Lưu Vân phái lý do. Ở mặt khác môn phái trong mắt, Lưu Vân phái lần này chính là làm đủ tư thái, là không có nửa điểm làm trái bất kính chi ý, nếu là vấn đạo môn đối bọn họ ra tay, chỉ sợ muốn khiến cho toàn bộ doanh châu tu chân giới phản cảm cùng chống cự cảm xúc. Hắn vì cái gì muốn cùng Bích Tiêu Cung cùng Thiên Tinh Cốc lén liên lạc? Chu Trúc Trinh lại nhìn nhìn Ngọc Giản, có chuyện gì là không thể bại ở bên ngoài nói sao? Bích Tiêu Cung cùng Thiên Tinh Cốc đều là doanh châu Đông Nam nhị lưu môn phái, Thiên Tinh Cốc là nhãn hiệu lâu đời môn phái, Bích Tiêu Cung còn lại là Tân Tấn, từng người ở doanh châu Đông Nam bộ cũng coi như là tương đối cường đại thế lực. Lưu Vân phái ở Thiên Tinh Cốc phía tây, ly Bích Tiêu Cung lại không phải rất gần. Không biết. Hàng Quang Đạo Tôn lắc đầu, hơn phân nửa không có chuyện gì tốt. Chờ lát nữa ngươi đi cùng Thuần Ninh nói một tiếng, trong khoảng thời gian này làm bên ngoài tra xét đệ tử nhiều chú ý một chút, có tình huống như thế nào kịp thời hồi báo. Đúng vậy. Chu Trúc Trinh gật gật đầu, đang muốn cáo lui, lại bị nàng sư phụ gọi lại. Hàng Quang Đạo Tôn từ nhẫn chữ vật lấy một khắc cái ngọc giản đưa cho nàng, vi sư trước một đoạn thời gian sửa sang lại một chút sách cổ, chọn mấy cái trận pháp khắc vào mặt trên, có thời gian liền chính mình chuẩn bị bài một chút, quá hai ngày chúng ta bắt đầu giảng. Cảm ơn sư phụ. Chu Trúc Trinh ở đi Thiên Cực Phong trên đường đọc một chút, cái này ngọc giản khắc lục trận pháp xác thật tương đối phức tạp, đặc biệt là cuối cùng một cái, tiêu 24 địa mạch vây tiên đại trận, khó khăn cực cao, phỏng chừng ít nhất là luyện hư trở lên cấp bậc trận pháp. Xem xong giới thiệu, Chu Trúc Trinh nhưng thật ra rất cảm thấy hứng thú. Cái này trận pháp nghe nói có thể vượt giai phát huy hiệu quả, cho dù là hóa thần tu sĩ chủ trận, cũng có thể đủ vây khốn luyện hư, bất quá cùng sở hữu vây trận đặc điểm tương đồng, đương đã chịu công kích tích lũy đến nhất định hạn độ, trận pháp liền sẽ bị đánh bại. Hóa thần nếu muốn vây khốn luyện hư, đầu tiên ít nhất muốn chuẩn bị mấy vạn cực phẩm linh thạch vì mắt trận cung cấp linh khí. Liên này còn căng không được bao lâu, một nén nhang thời gian cũng liền đỉnh thiên. Một nén nhang thời gian, chính là chạy trốn phòng trừng cũng trốn không thoát rất xa. Cái này trận pháp kỳ thật là tương đối dâu dịa, Hàng Quang Đạo Tôn sở dĩ đem nó lấy ra tới, thật sự là bởi vì kia một quyển sách cổ trung trận pháp quá phức tạp, chỉ có cái này Chu Trúc Trinh có lẽ có thể lý giải. Đạo quân là không sao cả nó hay không dâu dịa. Dù sao nhiều học một chút đồ vật luôn là sẽ không sai sao. Tiến giai hóa thần trung kỳ lúc sau, nàng nhiệm vụ nhưng thật ra thiếu rất nhiều. Nên học đều học được không sai biệt lắm, nàng mỗi ngày trừ bỏ ở chính mình trong điện tu luyện, chính là đi chính điện nghe Hàm Quang Đạo Tôn đi học, lại hoặc là chính là khắp nơi đi dạo tuần tra một chút môn phái, Thiên Cực Phong bận quá thời điểm qua đi bồi Thuần Linh xử lý một chút sự vụ, qua đến nhưng thật ra tương đối thanh nhàn. Nơi này sai rồi. Hàm Quang Đạo Tôn đứng ở bên cạnh xem nàng vẽ trận, trong tay phản nắm một khắc chỉ bút lông, xem nàng nơi nào họa đến không đối liền dùng bút lông điểm một chút. Này một cái trận văn cùng chúng ta hôm nay phòng ngự trận là phi thường tương tự, nhưng là nơi này nhiều hai bút, là dùng để bảo đảm ngầm phong tỏa, tại đây một bên lại vẽ một lần. Nga. Chu Trúc Trinh theo tiếng, ở chỗ trống địa phương để bút một lần nữa vẽ một lần trận văn. Người tu chân bảo tồn tin tức đa dụng ngọc giản, nhưng bình thường sử dụng trang giấy số lần cũng không ít. Thư pháp hội họa, phụ trận dạy học, rất nhiều địa phương đều sẽ dùng đến này đó bình thường văn phong phẩm. Khóa còn không có thượng xong. Đột nhiên có cái tùy hầu đệ tử tiến vào thông báo, bẩm báo đạo tôn, Thuần Thụy đạo quân cầu kiến. Thuần Thụy. Chu Trúc Trinh trong lòng nhảy dựng. Ra cái gì đại sự sao? Thuần Thụy là chuyên môn trưởng quản vấn đạo môn ngoại phái đệ tử một vị nguyên hầu đạo quân, vấn đạo môn tình báo hệ thống chính là từ nàng phụ trách. Nếu là bình thường sự tình, nàng phái cấp thấp đệ tử lại đây báo cáo một chút là được, tự mình bái kiến nhất định là có đại sự phát sinh. Thỉnh nàng tiến bảo. Thuần Thụy đạo quân vội vã tiến điện. Thi lễ chưa tất đã mở miệng, ngữ tốc cực nhanh, đạo tôn, doanh châu Đông Nam 6 cái môn phái đánh nhau rồi. Lãng Đài Tiên Tung, 111. Hai cái nhị lưu môn phái chi gian đánh lên tới không tính cái gì đại sự. 6 cái môn phái nhỏ chi gian đánh lên tới cũng không tính cái gì đại sự. 6 cái nhị lưu môn phái đánh lên tới, việc này liền có điểm nghiêm trọng. Nga, Lưu Vân phái hiện giờ xem như nhất lưu môn phái. Chuẩn xác mà tới nói là một cái nhất lưu môn phái cùng 5 cái nhị lưu môn phái. Thiên Tinh Cốc cùng Vân Tiêu các tố có hiềm khích, lần này khai chiến cũng hoàn toàn không lệnh người ngoài ý muốn, chỉ là Bích Tiêu Cung cư nhiên tuyên bố cùng Lưu Vân Phái kết minh, Lưu Vân Phái lại tuyên bố duy trì Thiên Tinh Cốc. Vân Tiêu các kéo Thanh Vũ môn cùng Thiên Âm tự hỗ trợ, kết quả dung khoan thế nhưng tự mình kết cục. Chúng ta người đổi tới thời điểm, chiến đấu đã cơ bản kết thúc, Vân Tiêu các, Thanh Vũ môn cùng Thiên Âm tự cao tầng chết chết trốn trốn, môn phái nội tuần tra đều là Lưu Vân Phái đệ tử. Hàn Quang Đạo Tôn nhíu mày, đứng dậy đi dạo hai bước. Lấy cái ngọc phiến ra tới, linh lực rót vào, một chương rõ ràng bản đồ hiện ra ở bọn họ trước mặt. Hắn vươn tay, câu họa một chút Lưu Vân phái cùng còn lại 5 cái môn phái vị trí. Chu Trúc Trinh theo hắn ngón tay xem qua đi, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, Vân Tiêu Các, Thanh Vũ môn, Thiên Âm tử cùng Thiên Tinh cốc này mấy cái môn phái khoảng cách Lưu Vân phái cực gần, cơ hồ dọc theo Lưu Vân phái mặt đông một chữ xếp thành một cái tuyến, Bích Tiêu Cung hơi chút xa một ít, bất quá cũng xa không đến chạy đi đâu. Lưu Vân phái đây là muốn gồm thâu này mấy cái nhị lưu môn phái. Hơn phân nửa đúng rồi. Hàm Quang Đạo Tôn thần sắc hơi giận, nhưng thật ra hảo thật sự, chúng ta còn ở trăm phương nghìn kế tiết lưu, nhân gia đã nghĩ đến biện pháp khai nguyên. Chu Trúc Trinh nhìn chằm chằm trên bản đồ đại biểu Lưu Vân phái cái kia điểm nhìn trong chốc lát, mí môi, nói, sư tôn, bọn họ hôm nay có thể khơi mào sáu phái phân tranh, nếu một chút đại giới đều không có trả giá, giá tâm nhất định sẽ bành trướng. Lần trước tình báo thượng nói, Lưu Vân phái cầm một số lớn tài nguyên mời luyện đan sư luyện chế thăng giai đan dược, còn Quảng Khai Sơn môn tuyển nhận đệ tử, hiện tại tài nguyên có chặt, Vấn Đạo môn đã đem chiêu tân tần suất từ 3 năm một lần giáng đến 10 năm một lần, tuyển chọn tuổi khu gian cũng rút nhỏ. Mọi người đều ở giảm chiêu thời điểm, Lưu Vân phái cư nhiên ở khuyết trương. Bọn họ muốn làm gì? Hàng Quang Đạo Tôn trầm mặc trong chốc lát, một tay nắm tay, chi cái chán thở dài. Ngày mai bản tôn tự mình đi một chuyến Lưu Vân phái. Hắn đôi Thuần Thủy nói, đem Đông Nam Vấn Đạo môn đệ tử đều triệu hồi tới, đừng đã xảy ra chuyện. Thuần Thủy lĩnh mệnh lui ra. Sư phụ, Chu Trúc Trinh có điểm lo lắng, Đồ Nhi tùy ngài cùng qua đi. Không cần. Hàm Quang Đạo Tôn vô vô nàng đầu, ngươi lại ở nhà tu luyện, vi sư thực mau trở về tới. Nên làm ngươi nhiều bế quan một đoạn thời gian. Đồ Nhi suốt bế quan 120 năm. Chu Trúc Trinh vô ngữ, mới ra tới không hai ngày. Ân. Hàm Quang Đạo Tôn lên tiếng, hắn do dự một hồi, nói, Thần Nguyên, sư phụ hỏi ngươi một vấn đề. Cái gì? Nếu ngươi biết, tương lai ngươi sẽ đối mặt một hồi phi thường thống khổ kiếp nạn. Ngươi sẽ tránh né sao? Là cái dạng gì kiếp nạn? Tâm kiếp. Chu Trúc Trinh suy nghĩ một chút, Tố Lưu nói thân kiếp có thể trốn, tâm kiếp nạn tránh, hoặc là trước tiên khám phá, hoặc là cũng chỉ có thể ở lịch kiếp trong quá trình tìm kiếm phá kiếp cơ hội. Nếu thật là nói như vậy, ta muốn tránh cũng tránh không khỏi đi. Vậy ngươi sợ hay sao? Chu Trúc Trinh nghiêng đầu, không thể nề hà mà xem hắn, sư phụ. Các ngươi có thể hay không không cần làm ta sợ, ta đều đã mau đem chuyện này đã quên, các ngươi còn muốn thường thường nhắc nhở ta một chút. Nàng kỳ thật cũng có chút túng A. Nhưng là lại không có phương pháp giải quyết, nàng cũng không biết kia một kiếp là cái gì ngoạn ý. Hàm Quang Đạo Tôn che mặt, thấp thấp cười một chút. Chớ sợ, tả hữu sư phụ ở chỗ này bồi ngươi. Hắn nói, mắt thấy chiếm ra thời gian ly đến cũng không xa, tính toán kết quả khả năng sẽ bởi vì các loại nhân tố trước tiên hoặc là đời sau, chính ngươi nhiều chú ý một ít. Ân. Chu Trúc Trinh trở về Đông Trắc Điện, ngồi ở Ngọc Đài bên cạnh phát ngốc. Trinh Trinh, làm sao vậy? Quy Chân nhẹ nhàng hỏi nàng, còn đang suy nghĩ kia một kiếp sự tình. Không phải. Chu Trúc Trinh lắc đầu, sư tôn sẽ không vô duyên vô cớ nhắc tới chuyện này. Hắn vừa rồi nói, tính toán kết quả sẽ bởi vì các loại nhân tố trước tiên hoặc là đời sau. Chỉ sợ là phải làm điểm cái gì đại sự. Nàng biểu tình mang theo chút sầu lo, lúc này, hắn đi tìm Dung Khoan, là tính toán làm cái gì? Sát một cái Dung Khoan cũng không thể bình loạn, ngược lại sẽ xử Doanh Châu tu chân giới cảm xúc càng thêm khủng hoảng. Hắn muốn chọn dùng cái gì thủ đoạn, mới có thể nhanh chóng ngưng tụ nhân tâm, tái giá Doanh Châu bên trong tài nguyên thiếu nguy cơ. Kia hai chữ ở nàng trong đầu chuyển qua tới chuyển qua đi, rào đến nàng hái hùng khiếp vía. Ta hiện tại thực mê mang nàng thật dài thở dài, sau này nằm ngửa ở ngọc trên đài, màu đen tóc dài tản ra, nhẹ nhẹ từng đợt phủ kín trong suốt ngọc thạch, nếu hắn làm như vậy, ta cũng không phải không thể lý giải. Nhưng ta tuyệt không có thể tiếp thu. Quy Chân trầm mặc một chút. Ta không phải thực hiểu nhân loại tâm lý. Hắn nói, nhưng vô luận ngài nghĩ như thế nào làm, ta đều sẽ duy trì ngài. Ngài trong tay trường kiếm sở chỉ, chính là ta tín ngưỡng nơi. Hàm Quang Đạo Tôn từ Lưu Vân Phái trở về lúc sau, triệu các phong phong chủ đến Thiên Cực Phong mở họp, Chu Trúc Trinh ngồi ở hắn hưu hạ đầu nghe. Lưu Vân Phái nguyện ý duy trì lần này kế hoạch, bọn họ nguyên bản tưởng gồm Thâu Đông Nam ngũ phái, ta cùng Dung Khoan nói chuyện một chút. Đồng ý bọn họ gồm thâu trong đó hai phái, Thiên Âm tự là Phật môn, Thừa Vân Tiêu các nhân tình ra mặt, lần này cũng là tổn thất thảm trọng. Bọn họ còn có một người kim đan viên mãn thủ tọa thủ đồ, bản tôn liền làm chủ bảo hạ. Lúc này đây Viễn Trinh, Hàm Hoa cùng Hàm Châu lưu thủ môn phái, còn lại phong chủ các lãnh môn hạ đệ tử, biên vị bốn cái đại đội, xuống chút nữa tế phân. Thuần Ninh hiện tại nguyên trung, tu vi thấp chút, lần này liền không đi xuống châu, tiến lên trong quá trình tất cả sự vụ giao từ Hàm Ninh xử lý. Hàm Quang Đạo Tôn nhìn thoáng qua Chu Trúc Trinh, Thần Nguyên cũng lưu tại môn phái, nếu là Doanh Châu ra chuyện gì, cũng hảo đỉnh đỉnh đầu. Chu Trúc Trinh tức giận. Lúc này đây đạo ma đại chiến mục đích, các vị hẳn là rất rõ ràng, ta liền không nói nhiều. Doanh Châu sở hữu môn phái đều cần thiết phái ra môn hạ ít nhất 1/3 đệ tử, chúng ta cùng Lưu Vân phái làm chủ đạo, các phái 1/2. Tinh anh đệ tử ít nhất lưu lại một nửa, không cần toàn bộ mang đi ra ngoài, đến nỗi dư lại, có thể sống sót nhiều ít, liền xem mọi người số phận. Hàng Quang Đạo Tôn ho nhẹ một tiếng, nhìn chung quanh mọi người, lần này hành động cứ như vậy an bài, các vị sư đệ sư muội có gì dị nghị không? Chu Trúc Trinh đứng lên, trực tiếp xoay người đi rồi. Vài vị đạo quân hai mặt nhìn nhau, sôi nổi lắc đầu. Không có gì nghị nói, liền như vậy định rồi. Hàm Quang Đạo Tôn ho nhẹ một tiếng, tan họp. Hắn rung lên tay áo, nhanh chóng hướng tới Hàm Quang Phong phương hướng bay đi, nửa đường thượng đuổi theo Chu Trúc Trinh, đem nàng nhiếp ở trên tay sách trở về phi. Chu Trúc Trinh vẻ mặt không cao hứng. Hàm Quang Đạo Tôn cho nàng giải khai cấm luân thuật, hảo, có nói cái gì tưởng nói đi. Chu Trúc Trinh đem đầu chuyển hướng bên kia, cự tuyệt phản ứng hắn. Không phải không cho ngươi nói chuyện. Hàm Quang Đạo Tôn xách theo nàng sau cổ, đem nàng đề ở trên tay ước lượng, làm cho như vậy nhiều sư thúc mặt, ngươi không thể làm sư phụ xuống đài không được đi. Phóng ta xuống dưới. Chu Trúc Trinh rốt cuộc không thể nhịn được nữa, lập tức liền đến Hàm Quang Phong. Nàng tốt xấu cũng là cái hóa thần tu sĩ, như vậy bị xách trở về đám kia kim đan có thể ở sau lưng cười nàng 10 năm. Hàm Quang Đạo Tôn nhẫn cười, cuối cùng vẫn là lựa chọn bảo hộ đồ đệ lòng tự trọng. Hắn buông lòng tay, hai người dừng ở chính điện trước, Chu Trúc Trinh đi theo hắn vào chính điện, không khí lập tức củ rột đi xuống. Nàng xốc bào đi xuống một quỳ, ngửa đầu nhìn chằm chằm hắn nói, cầu ngài thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Thân Nguyên, ngươi hẳn là biết chuyện này không có khả năng. Hàm Quang Đạo Tôn đưa lưng về phía nàng đứng, một trận thị phi đánh không thể. Sướng Châu tổng diện tích cũng liền như vậy đại, mặt trên còn có như vậy nhiều ma tu cư trú, chúng ta bên này đều xuất hiện như thế gấp gáp tài nguyên vấn đề. Bọn họ bên kia tài nguyên co chặt chỉ biết so với chúng ta càng nghiêm trọng. Chu Trúc Trinh khẩn thiết nói, cho dù là đánh hạ tới, lại có thể chống đỡ bao lâu đâu. Tiết lưu không phải giải quyết vấn đề tốt nhất thủ đoạn, chúng ta yêu cầu chính là khai nguyên, nhưng tuyệt không phải như vậy khai nguyên. Vô cực hải như vậy rộng lớn, có lẽ chúng ta có thể thử xem khai thác đáy biển linh mạch. Vi sư biết Sướng Châu không có nhiều ít tài nguyên. Hàm Quang Đạo Tôn xoay người, tuyết trắng áo choàng từ nàng trước mắt xẹt qua, sở dĩ phát động chiến tranh vì cũng không phải Sướng Châu tài nguyên. Chu Trúc Trinh rộng mở ngẩng đầu. Doanh Châu sở hữu môn phái đều cần thiết phái ra môn hạ ít nhất 1/3 đệ tử. Tinh anh đệ tử ít nhất lưu lại một nửa, không cần toàn bộ mang đi ra ngoài. Đến nỗi dư lại, có thể sống sót nhiều ít, liền xem mọi người số phận. Nàng đột nhiên lý giải hắn lúc trước kia phiên lời nói ý tứ. Hàm Quang xem nàng thần sắc biến hóa, trong lòng hiểu rõ, minh bạch. Minh bạch. Chu Trúc Trinh trong lúc nhất thời cả người lạnh cả người. Nàng xem hắn ánh mắt thập phần xa lạ, Hàm Quang Đạo Tôn nhất thời cũng không nói lên được trong lòng là cái gì tư vị, túi người đi đỡ nàng, ngoan, đứng lên mà nói. Đây là hiện tại nhất hữu hiệu phương pháp. Ngươi lưu tại trong môn phái, chờ chúng ta trở về liền hảo, những việc này không cần ngươi sơ chạm. Sư Tôn, Chu Trúc Trinh chết đều không đứng dậy, nàng đầu gối hành hai bước, nắm lấy hắn cổ tay áo, chúng ta là đạo tu a, ta cầu ngài đừng như vậy. Đây là đưa bọn họ đi tìm chết. Vật cạnh tiên trạch. Người thích hướng được thì sống sót, này vốn dĩ chính là theo lý thường hẳn là việc. Nhưng này rõ ràng là nhân vi lựa chọn. Chu Trúc Trinh hồng con mắt hỏi, vì như vậy mục đích phát động chiến tranh, công lý cùng chính nghĩa gì tồn? Công lý cùng chính nghĩa là nắm giữ ở người thắng trong tay. Hàm Quang Đạo Tôn thanh âm tiệm lãnh, đánh thắng, chúng ta chính là chính nghĩa, thua, chúng ta chính là tà ác. Này có cái gì hảo thuyết? Nếu chúng ta không đề cập tới trước can thiệp nói, tình huống chỉ biết càng ngày càng ác liệt. Hắn trầm giọng nói. Đây là bất đắc dĩ cử chỉ. Nếu không phải bởi vì tấn công Sướng Châu ích lợi dụ hoặc, Dung Khoan sẽ không dễ dàng từ bỏ Tây Nam còn thừa 3 cái môn phái, càng ngày càng nhiều môn phái đều sẽ noi theo Lưu Vân phái ví dụ đi chinh phạt môn phái nào. Đến lúc đó, toàn bộ Doanh Châu đều sẽ lâm vào trong hỗn loạn. Chúng ta chỉ là hy vọng ở kia phía trước có tự mà tiêu diệt một bộ phận quá thừa dân cư thôi. Quá thừa dân cư. Chu Trúc Trinh chất vấn hắn, sư tôn, ở ngài trong mắt, mạng người liền như vậy không đáng giá tiền sao? Ta thật sợ hãi. Nàng kéo kéo khoe miệng, cười đến lại so với khóc còn muốn khó coi. Nếu là ta không có trên lưng cái gọi là thiên mệnh chi tử tên tuổi, chỉ sợ ngài cũng cảm thấy, không có giá trị nói, liền có thể tùy thời giết ta đi. Câm mồm. Hàm Quang Đạo Tôn rốt cuộc trầm nộ, Chu Thần Nguyên, ngươi là ý định muốn ngỗ nghịch vi sư. Hắn cực nhỏ cả tên lẫn họ kêu nàng, lần này là động chân hỏa. Chu Trúc Trinh thẳng tắp quỳ, không có vì chính mình biện hộ. Có lẽ nàng trong lòng là thật tồn ngỗ nghịch chi tâm. Nếu không sẽ không lặp đi lặp lại nhiều lần mà chọc giận hắn. Hàm Quang Đạo Tôn khí cực. Hắn nhìn chăm chú nàng đôi mắt, gàn từng chữ một ép hỏi. Ngươi như vậy nhân từ nương tay, làm ta như thế nào yên tâm đem vấn đạo môn vạn năm cơ nghiệp, giao cho ngươi trên tay. Lời này đã là rất nặng. Chu Trúc Trinh sắc mặt tái nhợt. Nàng môi giật giật, tựa hồ là muốn tự biện, nhưng chung quy là cái gì đều không có nói, chỉ có thể túi người thật mạnh một dập đầu, nếu như thế, còn thỉnh sư tôn khác chọn người khác, thần nguyên khó làm trọng trách. Nàng lần này là tan linh lực hái, tuy rằng không gặp huyết, lại lập tức xanh tím một mảnh. Ngươi! Chu Trúc Trinh đứng dậy lao ra ngoài điện, triệu ra linh kiếm, màu tím độn quang phá không mà đi. Hàng quang đạo tôn khó thở, lần này hắn không quăng ngã môn, lập tức đuổi theo, màu lam kiếm khí chợt lóe, chính là đem nàng từ linh kiếm thượng quét xuống dưới. Chu Trúc Trinh đi xuống một tài, lập tức vận khởi phù không chi thuật, còn không có đứng vững, đã bị hắn nhiếp tới tay thượng. Hắn một bàn tay đem nàng ấn ở trong lòng ngực, một cái tay khác tiếp quy chân kiếm thu vào nhận chữ vật, đầu ngón tay hiện ra mấy cái mini trận pháp. Không Chu Trúc Trinh rẽ rủa một chút, hàng quang đạo tôn đã nhanh chóng ở nàng sau lưng quan trọng huyệt vị điểm vài cái, trận pháp đánh vào, nàng cả người linh lực đều đình trệ, lại vô pháp thuyên chuyển nửa phần. Rời nhà trốn đi thất bại. Còn không có chạy ra nửa dặm mà đã bị trảo trở về đạo quân cảm giác tự tôn bị hao tổn, xoay đầu không nói. Nàng không dám lại dãy rủa, nàng hiện tại linh lực bị phong bế, nơi này cách mặt đất ít nhất có hơn 1000 mét độ cao, nếu là ngã xuống kia thật không phải hảo ngoạn. Hàn Quang đạo tôn một tay ôm nàng, dưới chân kim sắc truyền tống trận pháp chợt lóe, hai người đã xuất hiện ở Đông Trắc điện cửa. Hắn giơ tay một đạo linh lực đem nàng đẩy mạnh Đông Trắc điện, dương lên tay, cửa điện ở nàng trước mặt khép lại. Hắn hạ mấy chục đạo cấm chế, đối mặt cửa điện đứng trong chốc lát, phất tay háo rời đi. Lãng Đài Tiên Tung, 112. Chu Trúc Trinh một người ôm đầu gối ngồi ở lạnh lẽo ngọc thạch trên sàn nhà, đem mặt chôn ở trong khuỷu tay. Quy chân kiếm bị Hàm Quang đạo tôn thu đi rồi, hiện tại nơi này thật sự chỉ còn lại có nàng một người. Nga không, còn có một cái. Không tính người ngoạn ý nhi. Hệ thống từ quy chân thức tỉnh liền vẫn luôn chịu hắn xa lánh, hiện giờ thật vất vả bắt được quy chân không ở thời cơ, nó tổ chức một chút ngôn ngữ, hướng dẫn từng bước nói. Ký chủ, ngươi nhìn xem, ta phía trước nói cái gì tới. Ngươi chính là quá nhân từ nương tay. Hàng quang đều nói không cần ngươi nhúng tay, ngươi vì cái gì một hai phải như vậy cố chấp. Hiện tại hảo đi. Bị nhốt trong phòng tối đi. Chu Trúc Trinh không nói chuyện. Chậc chậc chậc, ngươi không thấy được hàng quang cuối cùng cái kia cực độ thất vọng biểu tình. Kỳ thật ngươi nói cũng có một ít đạo lý, nếu ngươi không phải cái kia cái gì thiên mệnh chi tử, hán đại khái đã sớm từ bỏ ngươi đi. Nó mới mặc kệ hàm quang đến tột cùng là cái gì biểu tình, nó nói như vậy chỉ là vì chọc nàng tâm lý thượng lực điểm. Chu Trúc Trinh siết chặt ngón tay, như cũ không nói chuyện. Người rõ ràng để ý, vì cái gì muốn làm bộ thờ ơ đâu. Hệ thống vừa thấy hấp dẫn, tức khắc hưng phấn, đừng như vậy lánh đạm sao, ta có thể cho ngươi cung cấp một ít trợ giúp, chỉ cần ngươi chiếu ta nói làm, cho dù các ngươi chi gian tồn tại khác nhau giống như đỉnh cổ mổ lờ ngờ mạ đến Mariana danh biển lớn, như cũ có cứu vãn đường sống. Nó ngữ khí thập phần chắc chắn. Ân. Hệ thống nghe được nàng đáp lại, không khỏi có chút đắc ý. Xét thấy ngươi nắm giữ không được quá cao dài kỹ xảo, ta cũng chỉ giáo ngươi một cái cơ bản chuẩn tắc đi. Nó nói, ngươi phải học được yếu thế. Cho dù ngươi yếu thế, hắn cũng sẽ không cảm thấy ngươi năng lực không đủ do đó đối với ngươi thất vọng, chỉ biết đối với ngươi càng thêm khoan dung. Thích hợp thỏa hiệp, mới là làm người xử thế trí tuệ. Cho dù ngươi phản đối đối Sương Châu phát động chiến tranh, chẳng lẽ hắn sẽ thay đổi chủ ý sao? Hệ thống nói, ngươi còn không bằng suy xét như thế nào lấy được hắn tha thứ, ngươi thật sự biết ngươi nói gì đó sao? Chu Trúc Trinh cúi đầu, thở dài. Vấn đạo môn y gì phong bách thảo huyền. Màu hồng cánh sen sắc làn váy phô khai, tóc mây tùng vãn, bộ diêu khẽ nhúc nhích. Hàm Linh đạo quân méo chén trà, lại nửa ngày không có uống một ngụm. Ai? Nàng thở dài, sư minh, ngươi lời này thật là trọng chút. Thần nguyên có bao nhiêu nỗ lực? Bọn họ này đó trưởng bối xem đến phi thường rõ ràng. Tu đến bọn họ cái này cảnh giới, thời gian dài bảo trì cao cường độ học tập hoặc là công tác, thể năng đi lên nói xác thật là sẽ không có cái gì hao tổn, nhưng tinh thần thượng như cũ sẽ cảm thấy mỏi mệt khó chịu, người bình thường đều có cái hứng thú yêu thích gì đó. Chu Trúc Trinh từng ấy năm tới nay, hoặc là chính là liều mạng học tập, hoặc là chính là liều mạng mà tu luyện, đừng nói hứng thú yêu thích, liền cá nhân không gian đều không có nhiều ít. Ta biết. Hàm Quang đạo tôn thấp giọng nói. Thần Nguyên đã làm được thực hảo. Hàm Linh đạo quân nói, nàng phía trước kia vài thập niên trải qua đối nàng ảnh hưởng quá khắc sâu, này không phải một sớm một chiều có thể sửa đúng lại đây. Kỳ thật đây là phi thường bình thường sự tình. Nàng thấp giọng nói, ngươi ngẫm lại, cho dù nàng năm đó chỉ có kim đan, sức chiến đấu cũng không dung kinh thường, đám kia phàm nhân nếu muốn khống chế trụ nàng, sao có thể không đối nàng lặp lại tiến hành tư tưởng khống chế. Hiện tại làm sao bây giờ đâu? Hàm Quang đạo tôn gật gật đầu, thở dài. Nói như thế nào đều nghe không vào, đàm phán thất bại liền ra bên ngoài chạy, ta đem nàng đưa trở về, phong linh lực tạm thời nhốt ở trong điện. Chờ nàng trải qua sự tình nhiều, tự nhiên sẽ minh bạch. Hàm Ninh đạo quân an ủi hắn, người trẻ tuổi dễ dàng xúc động, lại không có tự mình xử lý quá này đó nan đề, có chút thiên chân ấu trĩ cũng là bình thường, ngươi trước làm nàng bình tĩnh bình tĩnh. Thần Nguyên như vậy thông minh, nàng hẳn là có thể lý giải. Hàm Quang trước nay chưa nói quá những việc này, hắn bề ngoài ôn hòa, tính cách kỳ thật là phi thường cường thế, định ra chủ ý tiên có thay đổi, hôm nay tới cùng nàng nói hết, đại khái là bị thật thật tại tại kích thích tới rồi. Hắn trong lòng áp sự tình quá nhiều, chỉ là cực nhỏ biểu lộ ra tới thôi. Nếu hiện tại chịu nói, nàng cũng liền làm một cái an tĩnh lắng nghe giả. Ta làm sao không biết đây là tội nghiệt. Hàm Quang đạo tôn chống đỡ cái chán, thần xác gần ở bóng ma, không có một cái đạo tu nguyện ý lạm sát kẻ vô tội, nhưng nếu là không giết bọn họ, mới là mối họa nguyên khởi. Chỉ có trả giá huyết đại giới, nàng mới có thể trưởng thành lên, nhưng như vậy trưởng thành sẽ có bao nhiêu thống khổ. Ta chỉ là muốn cho nàng thiếu đi chút đường vòng thôi. Hàm Ninh đạo quân càng nghe càng không thích hợp, nàng thử hỏi, thần nguyên cùng ngươi nói cái gì? Hàm Quang đạo tôn không nói chuyện. Hoàng hôn chết đi hai tấc, Hàm Ninh thấy rõ vẻ mặt của hắn. Đó là một loại cực độ ẩn nhẫn cực kỳ bi ai. Nàng cùng ngươi nói cái gì ngươi đều đừng thật sự a. Hàm Ninh đạo quân trước nay chưa thấy qua hắn lộ ra như vậy biểu tình, trong lúc nhất thời lại là nôn nóng lại là vô thố, người ở nổi nóng, nói đều là khí lời nói, không thể coi là thật. Quan nàng một đoạn thời gian cấm đoán cũng hảo, chờ nàng chính mình nhớ tới chính mình nói gì đó, khẳng định hối hận đến không chỗ dung thân. Ngươi đến cho nàng cái tỉnh lại thời gian. Thật sự khí bất quá nói chịu một đốn làm nàng quỳ chậm rãi tưởng. Sư huynh ngươi đừng như vậy. Nàng nguyên bản cho rằng thần nguyên chỉ là bất mãn đối Sướng Châu khai chiến quyết định, ý đồ lại lần nữa rời nhà trốn đi mà thôi, hiện tại xem ra nàng khả năng làm càng quá mức sự tình. Ta đột nhiên có chút hối hận. Hàm Quang đạo tôn chậm rãi nói, từ ta tiếp nhận chức vụ vấn đạo môn thủ tọa là lúc, ta liền biết chính mình lưng đeo chính là cái gì. Vì môn phái, hắn từ bỏ Ninh Chu, lợi dụng Trầm Ngọc ngã xuống, từ bỏ tiến giai hợp đạo cơ hội, hiện tại thần nguyên cũng muốn cùng hắn ly tâm. Hắn kỳ thật cũng không biết hắn nội tâm đến tột cùng nghĩ như thế nào, hắn chỉ biết, ở vào vị trí này thượng, hắn liền không thể làm Chu Thận Sơ, chỉ có thể làm Chu Hàng Quang. Này người cô đơn vĩnh vô giải thoát lộ, hắn không riêng chính mình đi rồi một chuyến, còn muốn ngạnh buộc nàng cũng bước lên tới. Ta biết rõ con đường này đại biểu cho cái gì, còn muốn bước nàng đi đi, nàng đi nhầm một bước, còn muốn đã chịu như vậy nghiêm khắc trách cứ. Có lẽ ta ngay từ đầu liền không nên thu nàng nhập môn. Kỳ thật nàng nói rất đúng. Ta ngay từ đầu lừa nàng nhập môn, chính là nhìn chúng thiên mệnh chi tử giá trị. Nàng thân phụ chân tiên truyền thừa, cho dù không vào vấn đạo môn, không bái ta làm thầy, giống nhau có thể thuận lợi tu luyện tiến giai đi. Đơn giản là tốc độ tu luyện chậm một chút, lại không cần gánh vác như vậy trầm trọng áp lực. Hắn che khuất đôi mắt, cẩn thận tính lên, nàng từng ấy năm tới nay gặp được vài lần sinh tử chi kiếp, không phải cùng ta có quan hệ, chính là cùng vấn đạo môn có quan hệ. Ta vốn là thua thiệt nàng rất nhiều, lại có cái gì tư cách như vậy trách cứ nàng. Hắn ngay từ đầu liền hoài lợi dụng chi tâm, thần nguyên đối hắn cảm tình lại là không trộn lẫn bất luận cái gì tạp chất nhụ mộ kinh yêu. Nàng vẫn luôn là hiểu chuyện hiếu thuận, phàm là hắn đề ra yêu cầu, vô luận có bao nhiêu khó khăn, nàng đều sẽ liều mạng đi hoàn thành. Cho dù nàng kỳ thật đối thủ tọa vị trí cũng không có bao lớn hứng thú, cho dù nàng tâm tư thuần thiện nhìn đến hắc ám liền sẽ khổ sở, nhưng vì thỏa mãn hắn kỳ vọng, nàng như cũ hết chính mình lực lượng lớn nhất đi làm những việc này. Chỉ là vì thỏa mãn hắn kỳ vọng thôi. Sở dĩ làm nàng câm mồm, đến tột cùng là bởi vì nàng ngỗ nghịch, vẫn là xuất phát từ chân tướng bị vạch trần thẹn quá thành giận. Thần nguyên nhập môn đến nay, cũng có 350 năm có thừa. Hàm Ninh cơ hồ muốn rơi lệ, 350 năm nuôi nấng dạy dỗ tri ân, 350 năm sư đồ thân tình, chẳng lẽ làm được giả sao? Nàng như thế nào có thể nói như vậy? Không được, ta và ngươi một khối trở về hỏi một chút nàng, ngươi nếu là không hạ thủ được, ta thế ngươi giáo huấn. Hàm Quang có bao nhiêu yêu thương thần nguyên? Bọn họ đều là thấy được. Hắn tính cách kỳ thật là phi thường mẫn cảm, thần nguyên nói như vậy không thể nghi ngờ là hung hăng ở hắn trong lòng thọc một đao. Nàng không có nói như vậy. Hàm Quang lắc đầu, thở dài. Nếu thời gian đảo đẩy hồi 350 năm trước, ta còn là sẽ thu nàng nhập môn. Hắn cười khổ, vì môn phái ích lợi. Hàm Ninh cũng không biết nên nói cái gì. Hai người không nói gì mà ngồi trong chốc lát, thẳng đến hoàng hôn sắp lạc sơn, Hàm Quang mới đứng dậy cùng Hàm Ninh cáo tử, sắc trời không còn sớm. Ta liền đi về trước. Sư muội nơi này nhưng có hoa ứ dược. Hàm Ninh lập tức từ chữ vật pháp bảo phiên cái hộp ngọc cho hắn, cấp thần nguyên dùng. Nàng phía trước chính mình khái một chút, có điểm nghiêm trọng. Hóa thần tu sĩ tự lành năng lực là rất mạnh, xương cốt chặt đứt dưỡng một đoạn thời gian thì tốt rồi, trừ phi bị phong linh lực vô pháp cởi bỏ. Hàm Ninh nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi tính toán quan nàng bao lâu? Chờ đến chúng ta từ Sướng Châu trở về lúc sau đi. Hàng Quang đạo tôn quay trở về chính mình phong đầu, hắn đi đến chính điện cửa, ban ngày phát sinh sự tình từng màn ở trước mắt hồi phóng. Hàng Quang đứng yên thật lâu, xoay người hướng Đông Thiên Điện đi đến. Hắn khai cấm chế, đẩy ra cửa điện. Chu Trúc Trinh một người ôm đầu gối cuộn tròn thành một đoàn, ngồi ở trong một góc, trong điện trống không, càng thêm có vẻ nàng thân hình đơn bạc, nàng linh lực bị phong bế, tự lành năng lực cũng giảm xuống rất nhiều, chán thượng xưng khởi một mảnh, còn không có tiêu đi xuống. Hàng Quang đạo tôn đi qua đi, ở bên người nàng nửa ngồi xổm xuống, duỗi tay nhẹ nhàng chạm chạm nàng cái chán, còn có đau hay không? Chu Trúc Trinh cúi đầu, im miệng không nói không nói. Là vi sư không tốt, hôm nay kia lời nói là quá mức. Hàng Quang đạo tôn nhẹ giọng nói, còn ở cùng sư phụ sinh khí. Chu Trúc Trinh lắc đầu. Nàng không có sinh khí, nàng là thiệt tình cảm thấy chính mình gánh không dậy nổi này phân trách nhiệm. Nàng một người ở chỗ này ngồi mấy cái canh giờ, đã hoàn toàn bình tĩnh lại, hơn nữa tiến hành rồi khắc sâu tự mình tỉnh lại. Nàng cảm thấy có lẽ chính mình thật sự không thích hợp trở thành một cái người lãnh đạo. Nhìn chung trên dưới 5.000 năm, tựa hồ xuất sắc đế vương luôn là bạo quân, vô luận là Tần Hoàng Hán Võ vẫn là Đường Tông Tống Tổ, cho dù không có lạc một cái bạo quân đánh giá, cũng tổng trải qua một ít thiếu đạo đức chuyện này. Bình định thiên hạ là yêu cầu quyết đoán, đại khái là nàng dối trá, cho dù nàng minh bạch hẳn là vì đa số người ích lợi hy sinh số ít người ích lợi, nhưng muốn nàng tự mình hạ lệnh trực tiếp hoặc gián tiếp mà đi sát vô tội người, nàng làm không được. Nhưng Tần Hoàng đốt sách chôn nho, lại có thể nhất thống lục hợp, Hán Võ cực kỳ hiếu chiến, lại có thể bắt đuổi hung nô. Liên tính hắn lạm sát kẻ vô tội, chẳng lẽ là có thể phủ định hắn trả giá cùng cống hiến sao? Làm đã đến ích lợi giả, nàng lại dựa vào cái gì đi phủ định? Nàng hưởng thụ hắn quan ái cùng chiếu cố, làm sao có thể cố ý dùng nói như vậy hãm hại hắn? Nàng sư phụ nhất định rất khổ sở đi. Nàng hơi hơi cúi đầu, Hàng Quang đạo tôn từ trong tay háo lấy cái hộp ngọc ra tới, chấm bên trong thuốc mờ cho nàng bôi lên. Trên trán một mảnh thấm lạnh, này dược cũng là lập tức khởi hiệu, bôi lên lập tức liền hoạt huyết hóa ứ, thực mau liền phục hồi như cũ như lúc ban đầu, nhìn không ra đâm thương quá dấu vết. Hắn thu hộp ngọc, thanh âm nhu hòa trầm thấp, trong khoảng thời gian này ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút, không cần nơi nơi chạy loạn, ngoan ngoãn ở trong điện luyện một luyện trận pháp, không nghĩ học nói làm thuần vi bọn họ mấy cái lại đây bồi cũng đúng, chờ sư phụ xử lý xong Sướng Châu sự tình, liền trở về cho ngươi đem phong ấn cởi bỏ. Hắn nói chỉ nói một nửa, Chu Trúc Trinh lại đánh gây hắn. Đồ nhi không nên như vậy nói. Nàng thực ấy nấy, không dám nhìn hắn biểu tình, ta biết ngài bất đắc dĩ, thực xin lỗi. Hàng Quang đạo tôn trong lòng chấn động, tích tụ kia một hơi đột nhiên tan. Lãng Đài Tiên Tung, 113. Hắn đưa lưng về phía hoàng hôn, duy trì nửa quỷ tư thế định ở nơi đó hồi lâu, than ra một hơi tới. Ngươi không cần sợ hãi. Hàng Quang đạo tôn ngừng lại một chút, gàn từng chữ, vi sư thu ngươi nhập môn, thật là bởi vì thiên cơ cửu chuyển đồ chắc ra mệnh số. Nhưng tự ngươi hành bái sư lễ kia một khắc khởi, ngươi chính là ta duy nhất đệ tử. Hắn du mắt lông mi, đáy mắt đầu hạ một mảnh nhỏ điệp cánh bóng ma, vi sư đối với ngươi nuôi nâng giáo dục, đều cùng thiên mệnh chi tử cái này thân phận không quan hệ, chỉ cần ngươi không có phạm phải cái gì ngập trời tội lớn, vi sư vĩnh viễn sẽ không giết ngươi. Hắn quả nhiên vẫn là bị câu nói kia thương tới rồi. Chu Trúc Trinh lại là ấy náy lại là cảm động, nàng đấy lòng ngũ vị trần tạp, hốc mắt chua xót. Rốt cuộc nhịn không được nhào vào trong lòng ngực hắn thất thanh khóc giống. Thực xin lỗi nàng ôm hắn cổ nước mắt rơi như mưa, ta không phải cố ý muốn như vậy nói. Ta cũng không biết ta khi đó là chuyện như thế nào. Liền muốn cố ý chọc ngài sinh khí. Ta kỳ thật minh bạch ngài vì cái gì muốn làm như vậy. Chính là ta rất thống khổ. Ta không biết muốn như thế nào đối mặt, cũng không biết làm như vậy đến tột cùng đúng hay không. Ta còn thực sợ hãi, sợ ngài trên lưng như vậy nhân quả, liền rốt cuộc độ bất quá hợp đạo thiên kiếp. Đại tích nước mắt dừng ở hắn đầu vai, đem kia một khối vật liệu may mặc đều đánh đến thấu ướt. Hàng Quang đạo tôn trong lòng ấm áp. Hắn xoa xoa nàng tóc, thấp giọng an ủi, ta biết, ta đều biết. Hắn đầu ngón tay lại một lần sáng lên nhu hòa bạch quang, giải khai nàng sau lưng mấu chốt huyệt vị phong ấn. Linh lực bắt đầu một lần nữa lưu động, hắn lấy ra quy chân kiếm, đặt ở nàng trong tầm tay, nhẹ giọng nói, sư phụ không trách ngươi, chỉ là sau này. Chớ có lại một lời không hợp liền rời nhà đi ra ngoài. Người sư huynh đi sau, vi sư cũng liền dư lại ngươi một cái đồ đệ mà thôi. Chu Trúc Trinh nguyên bản thực cảm động. Sau đó nàng ngày hôm sau ra cửa thời điểm phát hiện Hàm Quang phong thượng trận pháp toàn bộ bị thay đổi một lần, nguyên bản trận lệnh không dùng được, những người khác đều có thể tùy ý ra vào, liền nàng không thể. Vì hạn chế nàng hành động, đem hộ sơn trận pháp suốt đêm đổi một lần, loại chuyện này cũng liền nàng sư phụ có khả năng đến ra tới. Nay cùng phong rất linh lực giam lỏng lên có cái gì khác nhau sao? Thủ đoạn lại dụ dỗ cũng là biến tướng giam lỏng. Phong rất linh lực rốt cuộc quá nguy hiểm. Hàng Quang đạo tôn thực nghiêm túc mà cùng nàng giải thích, vạn nhất có tử sĩ lẻn vào phong trong nghề thứ làm sao bây giờ? Còn chậm trễ tu luyện. Chu Trúc Trinh nghĩ nghĩ, cư nhiên phát hiện hắn nói rất có đạo lý, kia ngài vì cái gì không thu đi ta trận lệnh? Đem hộ sơn trận pháp đổi một lần phải tốn bao nhiêu tiền? Thiêu linh thạch không đau lòng sao? Hàm Quang đạo tôn dừng một chút, đem nàng ấn ở đối diện ngồi xong, không sao cả, tóm lại trong khoảng thời gian này người không cho phép ra môn. Ta không cãi lời ngài ý tứ. Chu Trúc Trinh lôi kéo hắn ống tay áo, sư phụ ngài mang ta cùng đi được không? Không tốt. Hàm Quang đạo tôn đẩy ra tay nàng, ngươi ở môn phái nội hảo hảo đợi, không được chạy loạn, không được theo tới, không nghe lời nói trục xuất sư môn. Không phản đối không đại biểu đồng ý, nàng nếu là đi theo khẳng định tưởng lặng lẽ làm chút mặt khác can thiệp. Chu Trúc Trinh kỳ thật rất rõ ràng, hắn sửa đổi hộ sơn trận pháp này một hành động rõ ràng là phòng quân tử không đề phòng tiểu nhân. Hàm Quang phong hộ sơn trận pháp tuy rằng cường đại, nhưng nếu là nàng thật muốn đi ra ngoài, tùy tiện tìm cái tùy hầu đệ tử đoạt khối trận lệnh là có thể nhẹ nhàng xuất nhập. Nhưng hắn đã nói không được nàng ra cửa, nàng nếu là lại ra bên ngoài chạy đó chính là kháng mệnh. Ai? Vấn đạo môn trên dưới đều bận rộn lên, vì sắp đã đến đại chiến tuyển chọn nhân viên, chú bị vật tư. Hàm Quang đạo tôn cả ngày đều đãi ở Thiên Cực Phong an bài sự vụ, Chu Trúc Trinh tuy rằng vô pháp rời đi Hàm Quang phong, vẫn là rõ ràng mà cảm thấy ra toàn bộ môn phái đều ở vào chiến trước khẩn trương trạng thái bên trong. Nhưng mà một trận cũng không có thành công đánh lên tới. Tu chân lịch kỷ nguyên trước 642 năm, lấy vấn đạo môn cầm đầu Doanh Châu đạo môn đối xướng Châu tuyên chiến đêm trước, Doanh Châu lan thương núi non phát sinh đại địa động, địa mạch đi ngược chiều, tà khí tứ tán. Doanh Châu các phái lập tức hủy bỏ tác chiến kế hoạch, đem nguyên bản kế hoạch phái hướng xướng Châu đệ tử khiển đến lan thương núi non cứu tế, đối kháng đã chịu tà khí ăn mòn sinh linh. Địa mạch đi ngược chiều. Đúng vậy. Thanh Bình cầm mới nhất lưu ảnh thạch cho nàng xem. Địa mạch đi ngược chiều, linh mạch băng giải vì tà mạch. Ngài xem, này mặt trên có con rối chụp được tới hình ảnh, thật là đáng sợ. Địa chấn lúc sau, lan thương núi non liền xuất hiện hẻm núi giống nhau vết nước. Bất quá trong một đêm, phạm vi ngàn dặm sở hữu sinh linh đều bị tà khí ăn mòn, thành vô chi vô giác, chỉ biết truy đuổi huyết thực quái vật. Chu Trúc Trinh tiếp nhận lưu ảnh thạch, một chút linh lực rót vào trong đó, lưu ảnh thạch hình ảnh liền phóng đại mở ra. Lưu ảnh thạch trung cảnh tượng giống như luyện ngục, màu đen vết nứt dương miệng rộng, này hạ ẩn ẩn có hồng quang lập lòe, nguyên bản dịu ngoan đáng yêu linh thú mọc ra ngạnh giáp cùng răng nanh, thành lực công kích cực cường tà thú, nguyên bản nhân loại khuôn mặt đáng sợ, tứ chi cứng đờ, miệng mở rộng đến nửa khuôn mặt lớn nhỏ, răng nanh ngoại phiên, trong miệng tất cả đều là bén nhọn răng nhọn. Này phó hình tượng thoạt nhìn giống như có vài phần quen thuộc, đời sau nào đó văn học cùng trong tác phẩm điện ảnh tựa hồ thường xuyên nhắc tới. Này ngoạn ý có phải hay không kêu tang thi tới? Này đó tà thi đại đa số đều là lan thương phái trưởng lão cùng các đệ tử biến thành. Thanh Bình nói, ngài xem, bọn họ trên người phần lớn đều ăn mặc tuyết thanh sắc đạo bào. Tuyết thanh sắc đạo bào đúng là lan thương phái môn phái trang phục. Lan thương núi non cùng sở hữu mười mấy môn phái phân bố, lần này tất cả đều tao hương, không một may mắn thoát khỏi, cơ hồ toàn diệt, chỉ có ít ỏi vài vị tu sĩ cấp cao may mắn mà trốn thoát. Chu Trúc Trinh nhíu nhíu mày, biểu tình biến ảo sau một lúc lâu. Nàng nguyên bản hẳn là cảm thấy thương xót cùng đồng tình, nhưng làm nàng âm thầm kinh hãi chính là, nàng nghe thế một tin tức phản ứng đầu tiên cư nhiên không phải lo lắng, mà là may mắn. Địa mạch đi ngược chiều, tà khí tứ tán, sẽ tạo thành rất nhiều tu sĩ tử vong, rửa sạch này đó tà thi tà thú, giải quyết trận này tai nạn lại sẽ hy sinh rất nhiều người. Nói như vậy, nàng sư tôn liền không cần một hai phải phát động chiến tranh đi rửa sạch một bộ phận tu sĩ đi. Nói đến buồn cười, nàng tình nguyện nhìn đến này một bộ phận người chết vào thiên tai, cũng không nghĩ nhìn đến bọn họ chết ở nàng sư phụ phát động chiến tranh bên trong. Cứ việc kết quả tương đồng, nhưng như vậy nàng tâm lý tốt nhất bị rất nhiều. Thân Nguyên, ngươi nhiều thông cảm sư phụ ngươi đi. Nàng đi y phong thời điểm, Hàm Ninh đạo quân lôi kéo nàng thở dài, hắn còn có một nửa thọ nguyên, đều bắt đầu trường tóc bạc rồi. Người tu chân trúc cơ tức chú nhan, số tuổi thọ đem tẫn mới có thể xuất hiện ra cả thái độ, suy nghĩ quá độ nói, hoặc là sinh ra sớm tóc bạc hoặc là trọc. Chu Trúc Trinh ngẩn ra, thấp giọng nói, ta sẽ. Nếu khiến cho mâu thuẫn căn nguyên đã không còn nữa, Chu Trúc Trinh liền hướng Hàm Quang đạo tôn thỉnh cầu bỏ lệnh cấm, nhưng mà nàng sư phụ cũng không có đáp ứng nàng thỉnh cầu, mà là yêu cầu nàng 50 năm nội không được rời đi môn phái. Người bế quan tu luyện cũng hảo, bồi thuần linh quản lý cũng hảo. Hắn nói, chờ đến qua kia một kiếp thời gian lại đi ra ngoài. Chu Trúc Trinh tuy rằng rất muốn đi lan thương núi non nhìn xem tình huống, nhưng nàng lý giải nàng sư phụ trong lòng lo lắng, lập tức cũng liền không hề kiên trì yêu cầu. Đi ngược chiều địa mạch là vô pháp phong đổ. Cho dù có thể phong đổ, tu sĩ cấp cao nhóm đại khái cũng sẽ không nguyện ý làm như vậy. Nếu muốn bình ổn tai họa, chỉ có thể một bên xử lý bị tà khí xâm nhiễm người cùng yêu thú, một bên chờ đợi địa mạch tà khí hoàn toàn tan hết. Này tất nhiên là một cái cực kỳ dài dòng quá trình. Tuy rằng Doanh Châu bên này phiền toái cũng không có bình ổn, nhưng có một số việc lại không thể không làm. Lại qua mấy năm, Hàng Quang Đạo Tôn một mình chạy tới Mân Châu, cùng mặt khác 6 cái đỉnh cấp môn phái luyện hư đạo tôn cộng đồng ra Cố Thiên Ma phong ấn. Lúc này đây hắn không mang Chu Trúc Trinh cùng đi, chỉ là thỉnh Hồng Minh Đạo Tôn lại vì nàng tính một lần. Ly kiếp nạn thời gian càng gần, quẻ tượng cũng sẽ càng rõ ràng. Hồng Minh Đạo Tôn cẩn thận mà tính nửa ngày, mới nói, nói đến kỳ quái, này một kiếp lại là ứng ở ngươi trên người. Ứng ở trên người hắn. Hắn sẽ cho nàng mang đến cái gì kiếp nạn? Hàng Quang Đạo Tôn cau mày suy nghĩ nửa ngày. Nên không phải là ngươi kẻ thù tới cửa trả thù đi. Hồng Minh Đạo Tôn nói, sau đó thần nguyên nhất thời thiện lương bị người tính kế rơi vào bẫy dập. Ta cảm thấy rất có khả năng. Hàng Quang Đạo Tôn không nói chuyện, nhưng hắn trong nội tâm kỳ thật cũng là như vậy tưởng. Nói trở về, nếu là phải cho thần nguyên xem bói, ngươi lần này như thế nào không có mang nàng cùng nhau tới. Phía trước náo loạn điểm mâu thuẫn. Hàng Quang Đạo Tôn bất đắc dĩ mà cười cười, tuy rằng vấn đề là giải quyết, nhưng không phải 300 năm chi kỳ lập tức liền phải tới rồi sao, sợ xảy ra chuyện gì, tạm thời đem nàng nhốt ở trong môn phái. Ta tuy rằng cũng mang quá mấy cái đồ đệ, nhưng đối với giáo dục hải tử thực sự là không quá am hiểu, không thể cho ngươi cái gì kiến nghị. Hồng Minh Đạo Tôn dùng phiến bính gãi gai tóc, ngươi không bằng đi hỏi một chút Huệ Minh Thiền Sư. Hàng Quang Đạo Tôn thỉnh Huệ Minh Thiền Sư chơi cờ, một bên rơi xuống, một bên đem sự tình đối hắn nói. Huệ Minh thở dài. Các ngươi chi gian mâu thuẫn từ trên mặt xem là giải quyết. Hắn nói, kỳ thật chỉ là tạm thời áp xuống, thần nguyên tuy rằng có thể lý giải ngươi tư duy, nhưng nàng hành động vô pháp cùng ngươi bảo trì nhất trí, cái này mâu thuẫn sớm hay muộn còn sẽ bùng nổ. Con cháu đều có con cháu phúc, ngươi cho rằng ngươi đây là ái nàng, lại không biết này kỳ thật là hại nàng. Ngươi biết nơi đó có cái hố, chờ nàng ngã vào đi lại đem nàng lôi ra tới là được, cái này kêu ngã một lần khôn hơn một chút. Làm nàng chính mình sờ soạn biện pháp giải quyết là được, tổng không thể không cho nàng đi phía trước đi thôi. Đúng vậy. Hàng Quang đi theo hắn thở dài, đạo lý ta minh bạch, chỉ là thượng một lần bảy châu thịnh hội thời điểm, ta thỉnh Hồng Minh cho nàng tính một quẻ, kết quả thật không tốt, kia một kiếp thời gian lập tức liền phải tới rồi. Ta là tính toán quan đến thời gian qua đi lại phóng nàng đi ra ngoài, bằng không nên làm cái gì bây giờ đâu. Còn có thể làm sao bây giờ? Kỳ thật bọn họ đều rõ ràng. Hai họa tới chắn là ngăn không được, nhưng hắn tưởng ít nhất hơi chút trở một trở. Này Huệ Minh không lời nào để nói, hắn khẽ khẽ trên tay lần chẳng hạn, này làm sao bây giờ? Hắn nhưng thật ra không biết còn có này một vụ. Hiện tại lại nói thuận theo tự nhiên, đó là đứng nói chuyện không eo đau. Hàm Quang nói kết quả không tốt, phỏng chừng là sự tình quan sinh tử cái loại này không tốt. Ngươi cảm thấy này một kiếp nguyên nhân chủ yếu là cái gì? Ta cảm thấy có thể là ta thời trẻ kẻ thù tới cửa trả thù, liên lụy nàng. Hàng Quang méo bạch tử, nhíu chặt mi, chậm chạp vô pháp rơi xuống, Hồng Minh cũng là như thế này tưởng. Huệ Minh Thiền Sư, không nói gạt ngươi, kỳ thật hắn cũng là như vậy suy đoán. Rốt cuộc Hàng Quang kẻ thù thật sự là có điểm nhiều ha. Hắn là không ủng hộ Hàng Quang thời trẻ cao áp thủ đoạn, nhưng là hắn làm đều đã làm, cũng vô pháp vãn hồi rồi, hắn nếu là hiện tại nhảy ra nói nhân quả luân hồi nói không chừng sẽ ai tước. Hắn nhịn rồi lại nhịn, vẫn là nhịn không được buồn bã nói, đạo hưu. Sớm biết như thế hả tất lúc trước đâu. Ta lúc trước không biết ta. Hàng Quang Đạo Tôn đem chung trà hướng trên bàn thật mạnh một đốn, hỏa khí cũng lên đây, có cái gì hướng về phía ta tới a? Thiên đạo luân hồi, nhân quả báo ứng, bản tôn nhận hạ chính là, làm cái gì lấy ta đổ đệ khai đao. Ai? Huệ Minh Thiền Sư lắc đầu, ngươi cũng không cần quá lo lắng, thiên cơ cửu chuyển đồ nếu tính định rồi nàng là thiên mệnh chi tử, hẳn là sẽ không có cái gì trở ngại. Nhiều nhất chịu chút dày vò thôi. Hàng Quang Đạo Tôn cười khổ. Nếu là ta lúc trước không biết, cũng liền thôi. Hắn nói, rõ ràng biết kiếp nạn liền ở trước mắt, lại không cách nào giải quyết, vô pháp tránh né. Loại cảm giác này thực sự là làm nhân tâm hoảng, phảng phất bị thiên đạo đùa giỡn trong lòng bàn tay. Chúng ta là tu sĩ à, tu chân vốn chính là nghịch thiên cử chỉ, vì sao phải tiếp thu đã định vận mệnh. Ta lý giải ngươi cảm thụ. Huệ Minh Thiền Sư gật đầu, nhẹ nhàng rơi xuống một tử, tẫn nhân sự, nghe thiên mệnh đi. Gia cố xong thiên ma phong ấn lúc sau, Hàng Quang Đạo Tôn quay trở về Doanh Châu. Lúc này đây Lan Thương núi non địa mạch đi ngược chiều trạng hướng là thực sự là có chút nghiêm trọng. Tuy rằng các phái cao tầng nguyên bản liền quyết định hy sinh một bộ phận người tu chân tới giải quyết tài nguyên nguy cơ, nhưng cũng không nghĩ tới hy sinh người tu chân sẽ nhiều như vậy. Cấp thấp tà thi cùng tà thú chỉ biết một mặt mà truy đuổi con mồi, cũng không có cái gì thần trí, bởi vậy bắt giết lên cũng liền dễ dàng. Nhưng này đó tà thi cùng tà thú, cắn nuốt cũng đủ huyết nhục lúc sau. thực lực cũng sẽ đại biên độ tăng cường, thậm chí sẽ sinh ra một chút thần trí. Ở bắt giết tà thi trong quá trình, không ngừng có người tu chân thu được tà khí ăn mòn, trở thành tân tà thi. Bọn họ chết đi thời điểm là cái gì tu vi, trở thành tà thi lúc sau chính là cái gì tu vi. Trong đó rất nhiều người còn bảo lưu lại một bộ phận phóng thích pháp thuật thân thể ký ức, đối phó lên thập phần khó chơi. Thực lực cùng hóa thần tu sĩ cùng cấp ngũ giai tà thi đã có 5-6 tuổi nhi đồng trí lực, thập phần giảo hoạt hung tàn, còn sẽ cùng người tu chân nhóm đánh du kích chiến. Kim đan trở lên tà thi cùng tà thú liền có thể thoát ly tà khí phạm vi hạn chế khắp nơi du tẩu, trong lúc nhất thời Lan Thương núi non phụ cận trung tiểu môn phái mỗi người cảm thấy bất an. Mắt thấy tà khí sắp tan hết, Hàn Quang đạo tôn liền tự mình ra tay thu thập 3 con hóa thần hậu kỳ tà thi. Hắn cùng thần nguyên ước định 50 năm chi kỳ, đến tận đây cũng liền đến đầu. Thần nguyên dù sao cũng là cái hóa thần tu sĩ, nàng yêu cầu không ngừng mà du lịch mới có thể trưởng thành, hắn cũng không thể vẫn luôn câu nàng. Hàn Quang đạo tôn nỗ lực thuyết phục chính mình sẽ không xảy ra chuyện gì, phân phối một chi từ kim đan tu sĩ tạo thành đội ngũ cho nàng, làm nàng tham dự cuối cùng kết thúc công tác. Chờ đến Chu Trúc Trinh rời đi môn phái, lại ngăn không được có chút tâm phiền ý loạn. Hắn thật sự ức chế không được loại này hoảng hốt, dứt khoát lặng lẽ theo đi lên, tính toán tùy thời ra tay thế nàng giải quyết nguy cơ. Chu Trúc Trinh thần thức so cùng giai tu sĩ hiếu thắng một ít, ngũ cảm thập phần nhạy bén, cùng đến thân cận quá sẽ bị nàng phát hiện. Hàn Quang đạo tôn chỉ có thể xa xa chế ở đội ngũ mặt sau, dùng thần thức âm thầm chú ý. Hắn chú ý trọng điểm ở chỗ có hay không hóa thần trở lên tu sĩ cấp cao muốn tiếp cận bọn họ, cũng không có quá mức chú ý bọn họ chiến đấu. Hắn đã dùng thần thức kiểm tra quá một lần, nay một mảnh đều không có cùng bậc quá cao tà vật, cho dù là hóa thần cấp bậc tà thi, thần nguyên cũng có thể đủ thu thập, hắn vẫn là tín nhiệm đồ đệ năng lực. Mặt mũi hung tợn tà thi từng bầy từ nơi xa vây quanh lại đây. Chúng nó bộ mặt đáng sợ, có thiếu cánh tay thiếu chân, một thọt mà chiều bọn họ đi tới, có mổ bụng, liền ruột đều treo ở bên ngoài, còn có đầu đều rất nửa, nhưng vẫn cứ có thể hành động. Này đó cấp thấp tà thi liền cơ bản linh trí đều không có, cũng không có xu lợi tị hại ý thức, chỉ biết tuần hoàn bản năng chung đối huyết nhục khát vọng truy đuổi con mồi. Màu tím kiếm khí hoa lạc, Chu Trúc Trinh nhất kiếm đem số chỉ tà thi thân thể chạm làm hai nửa. Đã thành hai nửa thi thể thế nhưng còn có thể hoạt động, ngón tay thật sâu đinh nhập bùn đất, dãy rủa hướng bọn họ phương hướng bò. Ngoạn ý nhi này thật sự đến tạp nát đầu mới có thể chết. Chu Trúc Trinh thập phần bất đắc dĩ. Không nghĩ tới tu chân giới cư nhiên cũng có tang thi nguy cơ tồn tại a. Nói trở về, tang thi loại này sinh vật thế nhưng thật sự tồn tại, quả nhiên là nghệ thuật nơi phát ra với sinh hoạt sao. Đạo quân, ngài nói cái gì? Không có gì. Chu Trúc Trinh nâng kiếm điểm phía trước, tiếp tục tìm tòi đi, phía trước liền phải vào thành, đại gia từng người cẩn thận. Bọn họ phía trước là một tòa tiên thành, trên thành lâu treo một khối bảng hiệu, mạ vàng ánh đến thành ba cái chữ to nhiễm một chút đen nhánh dấu vết, nhìn kỹ như là đọng lại máu. Đây là bọn họ lần này muốn rửa sạch đệ nhất tòa tiên thành. Ánh đến thành khoảng cách Lan Thương núi non còn có khoảng cách nhất định, hai nạn bùng nổ thời điểm, trong thành đã chịu tà khí ăn mòn cư dân chỉ có 1/3, có không ít người đều thành công mà trốn thoát. Bọn họ mục đích, chính là đem lưu tại trong thành tà thi rửa sạch sạch sẽ. Nhiệm vụ này đối với này một đôi kim đan trở lên người tu chân tới nói cũng không khó khăn, chỉ là tương đối rườm rà, bọn họ yêu cầu tiến vào mỗi một hộ cư dân trong nhà tìm tòi, xác nhận không có tà vật tồn tại. Bên trong thành một mảnh hỗn độn, thi thể toái khối cùng đen nhánh vết máu khắp nơi đều có. May mà kim đan tu sĩ đã độ một lần thiên kiếp, đã cởi phàm thể, cho dù vô ý bị cao giai tà vật thương tổn, chỉ cần bên người có tu sĩ cấp cao, có thể thế người bị thương kịp thời bước ra miệng vết thương trung tà khí, liền sẽ không bị tà khí ăn mòn. Nay tòa tiên trong thành tà vật cấp bậc phổ biến không cao, ngẫu nhiên có người bị thương, cũng không có nghiêm trọng đến yêu cầu Chu Trúc Trinh trợ giúp nông nỗi. Từ buổi trưa thời gian vẫn luôn làm được mặt trời lặn, tòa thành trì này cuối cùng là bị bọn họ rửa sạch một nửa, mọi người thể năng cùng linh lực cũng các có hao tổn, Chu Trúc Trinh liền tính toán mang theo bọn họ trước tiên ở phụ cận tìm một chỗ hạ trại, ngày mai sáng sớm lại tiếp tục hoàn thành còn thừa rửa sạch công tác. Bọn họ ra khỏi thành, ở thành tây ước chừng 5 dặm địa phương tìm được rồi một chỗ tầm mắt trống trải địa phương. Đạo quân, chúng ta liền ở chỗ này hạ trại sao? Bên người kim đàn tu sĩ hỏi. Chu Trúc Trinh đã lấy ra bạch ngọc tàu bay, lại đột nhiên một đốn. Bên kia có cái gì? Nàng nhìn về phía phương đông. Một tiếng sắc nhọn đến cực điểm thét dài xẹt qua không trung. Cương đại uy áp che trời lấp đất mà đè ép xuống dưới. Đội ngũ trung kim đàn các tu sĩ tức khắc sắc mặt trắng bệch. Chu Trúc Trinh tay trái vừa nhấc, kim sắc trận pháp trải ra mở ra, lấy nàng vì trung tâm, đem mọi người bao phủ ở trong đó. Nàng biểu tình ngưng trọng, nhìn về phía trời cao. Này rõ ràng là hóa thần kỳ uy áp. Lãng đài tiên tung, 114. Một con thật lớn trục nhật ưng từ trên cao xẹt qua. Nó tu vi trình độ ước chừng đạt tới ngũ giai trung kỳ, tương đương với nhân tộc tu sĩ hóa thần trung kỳ tu vi. Dài đến 2 trượng kim hồng cánh chim đã ảm đạm, giống như một mảnh mây đen, nặng nề mà áp xuống một bóng ma. Mặt sau đuổi theo chính là 2 vị hóa thần tu sĩ. Này 2 người Chu Trúc Trinh đều nhận được, một vị là Trường Nguyên phái thủ tọa Cư Uyên đạo quân, một vị khác là Lưu Vân phái tân tấn hóa thần Mục Luân đạo quân. Nay trục nhật ưng tốc độ thực mau, tuy rằng thực lực chỉ có hóa thần trung kỳ, lại có thể thoải mái mà né tránh công kích, thường thường còn phát ra 1-2 tiếng dài lâu ưng lệ, dùng âm công phương pháp phản kích. Cư Uyên đạo quân đã truy đến trong lòng bức hỏa, ngẫu nhiên cảm ứng được hóa thần hơi thở, thần thức đi xuống đảo qua, tức khắc vui mừng quá đỗi, thần nguyên đạo hữu. Nay chỉ trục nhật ưng đã thành tà thú, còn thỉnh đạo hữu hiệp trợ ta 2 người đem này chém giết. Chu Trúc Trinh không có do dự, lấy ra một phen phòng ngự trận kỳ ném cho phía sau kim đan tu sĩ, triệu ra quy chân kiếm thả người mà thượng. Trận gió phân phật, quát lên nàng sợi tóc cùng bà bãi, Chu Trúc Trinh người còn chưa đến, sắc bén màu tím kiếm khí đã hướng tới trục nhật ưng tật trảm mà đi. Trục nhật ưng không hổ là lấy tốc độ tăng trưởng yêu thú, nó đột nhiên một cái lao xuống, dùng cánh chặn này một kích. Kiếm khí cái đuôi đánh ở ưng cánh ảm đạm lông chim thượng, tranh nhiên một tiếng, quát ra một mảnh hòa hoa. Trục nhật ưng tiêm lệ một tiếng, Chu Trúc Trinh chỉ cảm thấy màng thai đau xót, lập tức phong bế thính giác, nhưng mà kia sóng âm vô khổng bất nhập mà hướng nàng trong thai toản, cho dù phong bế thính giác, như cũ 2 lỗ thai đau đớn, khó có thể chịu đựng. Chu Trúc Trinh tay trái khẽ nâng, một cái kim sắc trận pháp nhanh chóng thành hình, đem nàng lung ở trong đó. Nhật nhạt hoa quang lưu động, trận văn hơi dạng, chặn chiều nàng đánh út lại sóng âm. Nàng nhướng mày. Nay trục nhật ưng biến thành tà thú lúc sau, lực phòng ngự cư nhiên tăng mạnh. Chắc không được 2 vị hóa thần đều hàng nó không được.